Lý giải Chin Hẹn tại sao lại muốn tới tòa này quảng trường, do nọ chia hỉ rồ mỉ cũng giống như Chin Hẹn, nhìn qua trước mắt tòa này đã từng chứng kiến hết thể phệ rô đại đế pho tượng, cùng hắn cùng nhau nhớ lại lấy từng tại nơi này vì lý tưởng mà phấn đấu tháng 12 đảng người. Vợ chồng hai người trầm mặc hiển nhiên để nữ nhi của bọn hắn có chút bất mãn, tiểu nghi hy tựa hồ là không thích ba ba mụ mụ bộ dáng này, không khỏi nháo đằng, rất mau đánh phá giữa hai người kia hơi có vẻ nặng nề bầu không khí. Nhìn xem nháo đằng nữ nhi, do nọ chia hì rồ mì vội vàng dỗ dành nàng, muốn chấn an nữ nhi cảm xúc. Mà Chin Hẹn tắc nhìn xem thê tử của mình cùng nữ nhi, trong lòng kia câu nguyên bản quanh quẩn lấy bởi vì tháng 12 đảng người cố sự cùng tòa này trên quảng trường tích lũy 200 năm tình cảm chỗ sinh ra bi thương bị hòa tan. So với những cái kia trong lịch sử bi kịch nhân vật đến, chẳng lẽ không phải trước mắt thê tử cùng nữ nhi càng đáng giá chính mình đi quý trọng quan tâm sao? Nghĩ tới đây, Chin Hẹn trên mặt tách ra nụ cười, đi đến giò nọ chia hì rồ mì bên cạnh, từ trong tay nàng đem nữ nhi nhận lấy, vỗ nàng mềm mại tiểu thân thể, nhẹ giọng dỗ dành làm ầm ĩ không nghỉ tiểu nghi hy. Có lẽ là ba ba ôm ấp để tiểu nghi hy cảm thấy thoải mái dễ chịu, lại hoặc là tiểu hài tử tinh lực có hạn, nàng rất nhanh đình chỉ làm ầm ĩ, trong ngực Chin Hẹn ngủ thiếp đi. Chỉ là tại giò nọ chia hì rồ mì muốn đem đứa bé từ Chin Hẹn trong ngực ôm thời điểm, lại phát hiện tiểu nghi hy một đôi non nớt tay nhỏ đang gắt gao nắm lấy Chin Hẹn vào áo, một chút cũng không muốn buông ra. Thấy cảnh này, Chin Hẹn cùng giò nọ chia hì rồ mì liếc nhau, hai người trong mắt nhìn thấy đều là đồng dạng ý cười. Như là đã đạt tới mục đích của mình, Chin Hẹn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do, thế là ôm ngủ say nữ nhi, cùng giò nọ chia hì rồ mì cùng nhau chuẩn bị rời đi nơi này. Sau khi hai người hướng một bên đường đi đi đến thời điểm, góc đường một cái Nga cô nương trẻ tuổi lại ngăn lại bọn hắn, tiên sinh, cho ngài phu nhân mua đóa hoa đi. Ngài nhìn, rất dễ nhìn hoa hồng a. Cô nương trẻ tuổi giơ tay lên bên trong rổ, bên trong chỉnh tề đặt vào từng nhánh hoa hồng đỏ tươi hoa, bất quá tựa hồ là nhận thời tiết ảnh hưởng, cánh hoa bên trên nguyên bản giỏ xương đã kết thành băng châu. Mặc dù SCT tỉ tơ bật khí hậu so với Moscow đến muốn ấm áp không ít, mùa đông lạnh nhất thời điểm cũng mới âm mấy chuyến. Nhưng trước mắt cái này cô nương trẻ tuổi quần áo lại có vẻ hơi đơn bạc, khuôn mặt cùng ngón tay đều cóng đến hơi trắng bệnh. Chin Hẹn thấy thế, mỉm cười, một cái tay ôm nữ nhi, một cái tay tắc vươn vào trong túi móc ra túi tiền, kia mua một chi đi. Cảm ơn ngài, hảo tâm tiên sinh. Cô nương trẻ tuổi thấy hoa bán đi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, hướng Chin Hẹn nói cảm tạ, vẫn không quên đối giỏ nọ chia hì rô mì tán dương, ngài thật xinh đẹp phu nhân, ngài trượng phu nhất định rất yêu ngài. Cô nương trẻ tuổi từ lãng hoa bên trong rút một chi hoa hồng đưa cho Chin Hẹn. Chin Hẹn đem hoa hồng đưa cho một bên giỏ nọ chia hì rô mì, xong cô nương trẻ tuổi nở nụ cười đồng thời, trong tay lại nhiều một mai kim tệ, lặng yên để vào cô nương trẻ tuổi lãng hoa bên trong. Từ biệt cái này bán hoa cô nương trẻ tuổi, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hì rô mì cùng nhau tiếp tục đi tới. Lao công ngươi tại sao phải đưa cái kia cô nương trẻ tuổi kim tệ nha? Giỏ nọ chia hì rô mì mặc dù có thể lý giải Chin Hẹn nhất thời phát thiện tâm cử động, nhưng lại không rõ hắn vì sao lại lấy ra một mai kim tệ tới. Không có gì, nhìn cái kia cô nương trẻ tuổi thuận mắt, cho nàng một cái cơ hội thôi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy miệng nàng rất ngọt sao? Chin Hẹn nở nụ cười, hắn cho ra kim tệ dĩ nhiên không phải đơn giản một mai kim tệ. Có lẽ là nhận vừa rồi tự thân cảm xúc ảnh hưởng, Chin Hẹn có chút muốn cho cái kia cô nương trẻ tuổi một điểm trợ giúp. Đối với Chin Hẹn thuyết pháp, do nọ chia hỉ rồ mỉ không có có ý kiến gì không? Mặc dù viên kia kim tệ trên bản chất là một cái đẳng cấp cao mang ấu, nếu như cô nương trẻ tuổi có thể rõ ràng viên kia kim tệ bên trong ẩn chứa tin tức, có lẽ tương lai Nga sẽ thêm ra một vị mạnh mẽ và kỳ gì tới. Bất quá hai người đều không có ảnh hưởng người khác vận mệnh tự giác, tả hữu bất quá là đưa ra một phần lễ vật mà thôi, đồng dạng đồ vật đối với Chin Hẹn cùng giò nọ chia hí rô mì đến nói, đều chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nói đến quên hỏi cái kia cô nương trẻ tuổi tên, nàng bán hoa hồng rất xinh đẹp đâu. Do nọ chia hì rô mì nhìn xem trong tay đông kết giọt xương hoa hồng, không khỏi cũng nở nụ cười. Chin Hẹn lắc đầu, tựa hồ là phát hiện do nọ chia hì rô mì ý cười nơi phát ra, bất đắc dĩ nói, hiện tại hỏi cũng không muộn không phải sao. Nói, hắn liền xoay người qua, nhìn xem hướng bọn hắn chạy tới cái kia cô nương trẻ tuổi. Thiên sinh, đây là ngài đồ vật. Cô nương trẻ tuổi đưa trong tay nắm chặt kim tệ đưa tới Chin Hẹn trước mặt, bởi vì chạy mà có chút thở hừng hực. Ngay cả trong tay lăng hoa bên trong nguyên bản bày ra chỉnh tề hoa hồng cũng biến thành có chút tán loạn, nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức nghiêm túc. Ngươi tại sao phải đem nó trả lại cho ta đâu? Trời lạnh như vậy đi ra bán hoa hồng, ngươi cuộc sống hẳn là cũng không phải rất dư giả. Dùng nó đi cải thiện cuộc sống của ngươi không tốt sao? Chin Hẹn không có đi tiếp viên kia kim tệ, ngược lại hướng nàng hỏi đến muốn đem kim tệ trả lại hắn lý do. Đây không phải ta đồ vật, ta không thể nhận. Cô nương trẻ tuổi thái độ rất kiên quyết, nàng mặc dù ánh mắt bên trong có như vậy một chút do dự. Đem kim tệ chiếm làm của riêng sau đó bán đi ý nghĩ nàng đương nhiên là có, tựa như Chin Hẻn nói đến, nàng cuộc sống xác thực không phải rất tốt, đến mức nàng cần tại loại này khí trời rét lạnh cũng đi ra bán hoa kiếm tiền, nhưng nàng cũng không có muốn như vậy đến thu hoạch được tiền tài. Nếu không lấy nàng coi như khuôn mặt đẹp đẽ, muốn kiếm tiền lời nói, có rất nhiều càng nhẹ nhõm, cũng tới tiền càng nhanh lựa chọn. Chin Hẻn cầm lấy cô nương trẻ tuổi trả lại hắn kim tệ, trong tay đem chơi một chút, nhưng không có thu lại, mà là hỏi cái này cô nương trẻ tuổi tên. Thông qua một phen trò chuyện, Chin Hẻn biết cái này cô nương trẻ tuổi tên là Vì Cát, là SCT tỷ tờ bật một chỗ cao trung học sinh, sang năm muốn ghi danh SCT tỷ tờ bật học viện âm nhạc, hiện tại chính đang vì mình tích lũy học phí. Vậy coi như ta tặng cho ngươi, bất quá là một viên tiền xu mà thôi, coi như thành là vận mệnh đối quả tặng của ngươi đi. Hiểu rõ Vì Cát tình huống, Chin Hẻn lại một lần nữa cầm trong tay kim tệ bỏ vào nàng lắng hoa bên trong. Vì Cát còn muốn cự tuyệt. Nhưng một bên giò nọ chỉa hỉ rộ mì chợt mở miệng nói, coi như là chúng ta đối ngươi tài trợ đi, nếu như ngươi sang năm có thể thi đậu SCT tỷ tơ bậc học viện âm nhạc, cho dù là đối với chúng ta tốt nhất hồi báo. Một mai kim tệ mà thôi, đối với chúng ta cũng không có cái gì, nhưng ta nghĩ đối với ngươi mà nói, hẳn là có thể giúp ngươi thực hiện mơ ước cầu thang A. Giò nọ chỉa hỉ rộ mì lời nói, để vì cắt cắn môi một cái, nắm chặt ở trong tay kim tệ. Chương 1023, đầu đường thần linh. Cùng Vì Cát gặp nhau cùng đưa tặng ra viên kia có thể thay đổi vận mệnh kim tệ đối với Chin Hẻn vợ chồng đến nói chẳng qua là cái không chút nào thu hút nhạc đệm, cũng không đáng giá bọn hắn để ý cùng ghi nhớ. Cho dù đối với Vì Cát đến nói, có thể có được cái này mai kim tệ đủ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng Chin Hẻn vợ chồng lại không có cái gì thay đổi người khác vận mệnh tự giác. Hai người tại SCT tỷ tơ bắt đầu đường tùy ý đi dạo, du lãm lấy vào đông hạ tòa thành thị này cảnh sắc. Cứ việc tại Nga cũng không phải là chỉ có mùa đông. Nhưng mọi người đối nước Nga trực tiếp nhất ấn tượng lại chỉ là có thể cùng gấu đánh quyền kích chiến đấu dân tộc, đem máy bay phòng đóng băng dịch làm bột cả uống bọn cướp cùng tuyết trắng mênh mang mùa đông. Dù sao Nga là nằm ở vùng băng giá quốc gia, thậm chí có tương đương một bộ phận lãnh thổ ở vào vòng cực bên trong, cho nên quốc gia này mùa đông cũng 10 phần dài dằng dặc, tuyết cũng liền thành quốc gia này thường thấy nhất cảnh sắc. Lưu luyến tại SCT tỉ tơ bật đầu đường, nhìn xem ven đường có thời đại khác nhau đặc sắc kiến trúc cũng thống nhất bịt kín một tầng màu trắng trang trí. Chin Hẻn một cái tay nâng nữ nhi thân thể nho nhỏ, đồng thời dùng chính mình áo khoác và táo bao vây lấy nàng, để nàng ngủ ngon ngọt đồng thời, một cái tay khác tắc dắt thê tử của mình, nụ cười trên mặt mang theo hạnh phúc. Nói đến lao công ngươi sẽ đáp ứng người Nga muốn hỏi ngươi thuê hạm nương yêu cầu sao. Do nọ chia hì rồ mì lôi kéo Chin Hẻn tay, như là nói chuyện phiếm giống nhau hướng Chin Hẻn hỏi. Hai người thái độ đều rất nhàn nhã, giống như chỉ là giữa phu thê nói chuyện phiếm, nhưng bọn hắn chỗ lời đàm luận đề lại đủ để thay đổi một quốc gia. Thậm chí toàn bộ thế giới cách cục. Đối với giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ vấn đề, Chin Hẻn vốn định nhún vai tỏ vẻ một chút chính mình không sao cả, nhưng trong ngực ôm nữ nhi hắn vẫn là khắc chế động tác này, chỉ là như mày, ta không có vấn đề à, bảng giá phù hợp không có gì không thể đáp ứng, dù sao ăn thiệt thòi sẽ không là ta, hạm nương cũng không có khả năng phản bội ta. Có thể là như vậy, vẫn là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn a. Người Mỹ bên kia khẳng định sẽ rất bất mãn. Giò nọ chỉa hỉ rộ mỉ có chút ít lo lắng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng Chin Hẻn và nước Mỹ người quan hệ cũng không kém. Nhưng mà Chin Hẻn lại trực tiếp lắc đầu nói, cái này không có gì, ta phong thần kế hoạch đã chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng phong thần, chúng ta một nhà đều sẽ trở thành thần linh, cho đến lúc đó người Mỹ ý kiến có trọng yếu không. Nói thì nói như thế không sai à, nhưng là làm một người Nhật, do nọ chia hỉ rổ Mỹ vẫn là đối người Mỹ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Nhật Bản bị nước Mỹ ảnh hưởng dòng dã nửa cái thế kỷ. Người Mỹ mạnh mẽ đối với người Nhật đến nói, sớm đã xâm nhập lòng người. Không nhưng nhị gì cả, coi như chỉ bằng vào ta thực lực bây giờ cũng đầy đủ và nước Mỹ người trở mặt, hiện tại sở dĩ cùng bọn hắn duy trì lấy hữu hảo quan hệ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết làm như vậy mà thôi. Đối với người công nhân đến nói, nước Mỹ mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại cũng không phải là loại kia đắc tội không nổi cảm giác. Tới trái lại, bởi vì người Mỹ nhằm vào, mặc dù trong nước có một bộ phận dẫn đường chó tốt đẹp phần, người công nhân ngược lại đối nước Mỹ có một loại kích động khiêu chiến. Mà lại trong lịch sử, công nhân đối nước Mỹ cũng không có cái gì thua trận, năm đó trận kia phát sinh ở trên bán đảo chiến tranh thế nhưng là lấy công nhân thắng lợi chấm dứt. Do nọ chia hỉ rộ Mỹ thấy Chin Hẻn là thái độ như vậy, cũng không tiếp tục khuyên, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có một chút lo lắng. Bất quá làm bán thần, nàng kỳ thật cũng không thế nào đối người Mỹ cảm thấy e ngại, sở dĩ lo lắng cũng vẹn vẹn chỉ là cố hữu tư tưởng ảnh hưởng. cảm thấy đắc tội một quốc gia ảnh hưởng quá lớn. Tựa hồ là phát giác giò nọ chia hỉ dỗ mỹ loại tâm tình này, Chin hẹn đối nàng chấn an nói, hỉ dỗ mỹ ngươi kỳ thật không cần lo lắng người Mỹ có ý kiến gì không, bọn họ mặc dù quốc lực mạnh mẽ, nhưng người Mỹ cũng không thể là vì ta trợ giúp nước Nga liền lấy lực lượng cả nước đến cùng ta đối địch. Huống chi nước Mỹ chỉ có 6 cái bán thần, mặc dù còn có vũ khí hạt nhân cùng mạnh mẽ quân đội, nhưng người Mỹ có thể không chịu đựng nổi tổn thất bán thần đại giới. Huống chi bọn hắn mới dựa dẫm vào ta đổi long huyết dược tề, nghĩ bồi dưỡng mình siêu phàm quân đội, loại thời điểm này liền càng sẽ không cùng ta trở mặt. Cho nên người Mỹ mặc dù biết bất mãn, nhưng nhiều nhất hướng ta kháng nghị, cũng sẽ không làm ra cái gì lấy lực lượng cả nước muốn cùng ta khai chiến chuyện đến, cho nên hỉ dỗ Mỹ ngươi rất không cần phải lo lắng như vậy. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hỉ dỗ Mỹ thần sắc ngược lại là an tâm không ít, những sự tình này nàng không phải không biết, nhưng nàng vẫn là sẽ không tự giác đối Chin Hẹn cảm thấy lo lắng, đây không phải nàng đối Chin Hẹn không có lòng tin, chỉ là thê tử đối trượng phu quan tâm. Chin Hẹn thấy do nọ chia hỉ dỗ Mỹ thần sắc thư giãn không ít, dứt khoát đem nàng nắm vào trong lồng ngực của mình, cùng nữ nhi cùng nhau ôm, đối nàng tiếp tục khuyên bảo nói, mà lại hỉ dỗ Mỹ ngươi phải hiểu được, chúng ta hiện tại đã là bán thần, lập mưu tiến thêm một bước đăng lâm thần vị, cái này khiến cho chúng ta siêu thoát hiện tại phàm trần tục thế, trở thành cấp bậc cao hơn cùng đẳng cấp tồn tại. Ngươi cần chuyển biến quan niệm của ngươi cùng tư tưởng, ngươi đã có thể một cái quyết định ảnh hưởng toàn bộ thế giới, chờ ta thực hiện phong thần kế hoạch, ngươi càng là sẽ trở thành trí cao thần linh. Cho đến lúc đó ngươi thậm chí một cái ý niệm trong đầu cùng ý nghĩ cũng có thể làm cho toàn bộ thế giới theo ngươi ý chí mà thay đổi. Ngươi đã không cần lại để ý những người bình thường kia ý nghĩ, ngươi cần quen thuộc lấy bán thần thậm chí là thần linh thị giác cùng ý nghĩ đến đối đãi cùng suy nghĩ vấn đề. Thần linh sao? Do nọ chia hì dồ mì không khỏi có chút xuất thần, mặc dù một mực biết Chin Hẹn đang lưu đổ phong thần chuyện, nhưng trở thành thần linh loại chuyện này nàng vẫn là không có gì thực cảm giác. Nhưng khi Chin Hẹn cùng với nàng nói như vậy thời điểm, nàng mới có hơi giật mình phát hiện nguyên lai mình sớm đã ở vào cao như vậy địa vị. Đúng vậy a, thần linh. Chin Hẹn ôm giò nọ chia hỉ dỗ mì bả vai, dừng bước đối nàng nói nghiêm túc, mà lại không phải bị tín ngưỡng trói buộc tín ngưỡng thần, mà là làm thế giới trụ cột mà tồn tại trí cao thần linh, cho nên ngươi nên điều chỉnh một chút chính mình thị giác cùng tư duy hình thức. Ta biết, ta sẽ thử điều chỉnh. Nếu Chin Hẹn đều nói như vậy, giò nọ chia hỉ dỗ mì cũng thuận theo nhẹ gật đầu, tiếp nhận đề nghị của hắn. Thấy giò nọ chia hỉ dỗ mỹ đem đề nghị của mình nghe vào, Chin Hẹn trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu, nắm cả giò nọ chia hỉ dỗ mỹ tiếp tục đi đến phía trước. Hỉ dỗ mỹ ngươi nói sao? Chúng ta đi ăn cái gì a? Ừm, tốt lắm. Lao công ngươi muốn ăn cái gì? Giò nọ chia hỉ dỗ mỹ nhìn xem Chin Hẹn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nóng bỏng phụ hòa hắn. Chin Hẹn suy nghĩ một chút, nói với giò nọ chia hỉ dỗ mỹ, Nga đồ ăn gần nhất ăn không ít, không bằng chúng ta thử một chút vật gì khác. Những vật khác? Cũng có thể nha, nhưng lão công ngươi có ý nghĩ gì sao? Do nọ chia hỉ dỗ mỉ như có điều suy nghĩ nhìn xem chung quanh đường đi, suy nghĩ một chút đề nghị, muốn không chúng ta vẫn là vừa đi vừa nhìn a. Nói không chừng có cái gì tốt ăn đây này. Chương 1024, quân hạm làm du thuyền. SCT tỉ tơ bật làm Nga hải quân ban sơ nơi sinh ra, nơi này có Nga lịch sử dài lâu nhất xưởng đóng tàu, thượng tướng xưởng đóng tàu. Đây là một nhà bắt đầu xây dựng vào năm 1704 300 tuổi ra nhà máy. Kinh nghiệm xa hoàng, Xô Viết cùng Nga ba cái thời đại, chế tạo đi lại với nhau cánh buồm chiến hạm đến tàu ngầm hạt nhân ở bên trong các loại tàu chiến, cho đến ngày nay vẫn như cũ là Nga trọng yếu quân sự xưởng đóng tàu, vận tại vì Nga hải quân sinh sản tàu ngầm hạt nhân. Cũng là Nga chỉ có hai cái có thể chung quy giả bộ hợp kim titan tàu ngầm xưởng đóng tàu một trong. Tòa này lịch sử lâu đời xưởng đóng tàu mặc dù tại Xô Viết giải thể về sau thời gian một mực không tốt lắm, một trận gần như phá sản tử vong hoàn cảnh. Nhưng tại năm 2002 Nga thu hoạch được công nhân 8 chiếc cơ lạc cấp tàu ngầm hạt nhân đơn đặt hàng về sau, nhà này xưởng đóng tàu lập tức thu hoạch được trong đó 5 chiếc kiến tạo hạng ngạch, có thể chết đi sống lại. Trước mắt mặc dù so ra kém ở vào Bắc Băng Dương ven bờ sẽ vỡ ruột vịn sở xưởng đóng tàu có thể sửa chữa hàng không mẫu hạm, nhưng kinh doanh tình trạng coi như không tệ thượng tướng xưởng đóng tàu vẫn như cũ có được lớn nhất có thể chế tạo 7 vạn tính bằng tấn thuyền kiến tạo năng lực. Chin Hẹn đầu kia từ người Mỹ xuất tiền, người Nga kiến tạo du thuyền chính là từ nhà này xưởng đóng tàu nhận tạo. Dù sao sẽ vỡ ruột vỉn sở xưởng đóng tàu còn cần sửa chữa người Nga chính mình cô nệ số hào, đang không ra địa phương đến tạo Chin Hẹn du thuyền. Mặc dù tên là du thuyền, nhưng trên thực tế Chin Hẹn chiếc thuyền này chính là một đầu thật sự hàng không mẫu hạm, dựa theo Xô Viết thời đại kiến tạo Kie cấp hàng không mẫu hạm kiến tạo du thuyền. Kie cấp hàng không mẫu hạm, tại Xô Viết thời đại được xưng 1143 hình hạng nặng trở cơ tuần dương hạm, là người Xô Viết tại Moscow cấp máy bay trực thăng mẫu hạm cơ sở bên trên cải tiến mà đến. Nguyên bản định vị là hàng không chống tàu ngầm tuần dương hạm, chủ yếu là vì Hồng Hải quân hạm đội cung cấp không trung chống tàu ngầm yểm hộ cùng hỏa lực phòng không mà tồn tại. Nó coi là người Xô Viết tại chính thức kiến tạo có thể cùng nước Mỹ Hải quân tiến hành chống lại cỡ lớn hàng không mẫu hạm thăm dò cùng kỹ thuật tích lũy, hết thể kiến tạo 4 chiếc. Xô Viết giải thể về sau, Nga chính phủ bởi vì kinh tế khó khăn, không có lực lượng gánh vác 4 chiếc hàng không mẫu hạm bảo trì phí dụng, bán ra trong đó trước 3 chiếc Kie hào, Minsk hào cùng Xí Lạ Xịt Khắc hào, chỉ lưu lại cuối cùng phục dịch Gosco hào. Trong đó Xí Lạ Xịt Khắc hào bị Hàn Quốc mua xuống phá giải, mà Kie hào cùng Minsk hào tắc bị công nhân mua xuống, một chiếc thành hàng không mẫu hạm chủ thể công viên, một chiếc thành hàng không mẫu hạm chủ đề khách sạn. Đến nỗi Gosco hào tắc ở phía sau đến bị nước Nga chính phủ bán cho người Ấn Độ, thành số danh chiêu lấy INS vị cờ giả mạ đi tỷ ạ hào. Bởi vì chin hẹn du thuyền là lấy Kie cấp thân tàu kiến tạo, cho nên làm chin hẹn vợ chồng tại SCT thì tớ bật quan viên cùng đi tới thượng tướng xưởng đóng tàu thời điểm, nhìn thấy chính là nằm tại bờ trượt bên trên dài đến 27.4 mét thon dài thân hạm. Chỉ là nhìn xem chiếc này to lớn thân tàu, chin hẹn chú ý tới cùng đi chính mình nước Nga đám quan chức trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút phức tạp, nhất là trong đó mấy tên xem xét chính là Nga hải quân sĩ quan, trên mặt thần sắc càng không cam lòng. Chú ý tới những này Nga hải quân sĩ quan nhìn thân tàu ánh mắt, chin hẹn hơi chút suy nghĩ liền rõ ràng bọn hắn vì sao lại là như thế này một bộ thần sắc. Trước đó liền đã nói qua, tại Xô Viết giải thể về sau Nga sớm đã không có lực lượng gánh vác khổng lồ quân phí chi tiêu, Nga hải quân lúc trước mặc dù từ Xô Viết trong tay kế thừa quy mô khổng lồ đủ để và nước Mỹ ở trên biển đối kháng quân hạm, nhưng Nga lại không có lực lượng gánh vác những này quân hạm giữ gìn làm việc, đại bộ phận không phải đóng kín để bảo tồn, bán ra, chính là phá giải. Mà Nga mặc dù tại những năm gần đây đại đế lên đài kinh tế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp về sau một mực tại tuyên bố chính mình muốn tạo lính mới hạm, nhưng cho tới nay vấn đề kinh phí từ đầu đến cuối chế ước lấy Nga hải quân mở rộng. Bọn hắn có thể nỗ lực duy trì cục diện bây giờ, đem Xô Viết thời đại còn sót lại những này đã phục dịch 30 năm đám lao già này hầu hạ tốt cũng đã là phi thường khó khăn sự tình, muốn tạo lính mới hạm đều đã là chắp vá lung tung, muốn tạo loại này chứa đầy trọng tải 4 vạn tính bằng tấn quân hạm đối với bây giờ Nga đến nói đã là chuyện không thể nào. Trên thực tế bọn hắn đã 30 năm không có kiến tạo qua 1 vạn tấn trở lên cỡ lớn mặt nước tàu chiến, thậm chí liền 5.000 tấn trở lên đều lắc đắc không có mấy. Cho nên mấy cái này Nga hải quân sĩ quan nhìn xem bờ trượt bên trên chiếc này vốn nên là cỡ lớn quân hạm du thuyền, ghen ghét cùng hâm mộ đấu kỵ hận liền phi thường dễ lý giải. Nhất là chiếc này du thuyền bởi vì người Mỹ đưa tiền cho 10 phần thoải mái, thượng tướng xưởng đóng tàu lần này cũng phi thường tích cực, lấy thay phiên 3K phương thức tăng giờ làm việc kiến tạo chiếc thuyền này. Thậm chí để người cho rằng trở lại Xô Viết thời đại, mọi người đầy cõi lòng nhiệt tình kiến thiết quốc gia giống nhau. Dưới tình huống bình thường, một chiếc loại này cỡ lớn quân hạm muốn kiến tạo hoàn thành ít nhất phải tốt mấy năm thời gian, cho dù là Xô Viết thời đại, Kie cấp 4 chiếc từ kiến tạo đến xuống nước ngắn nhất Kie hảo cũng tiêu tốn hơn 2 năm thời gian, cái khác 3 chiếc đều trên cơ bản dùng thời gian 3 năm. Nhưng thời gian tại kim tiền ma lực trước mặt cũng là cần quỳ xuống. Vì tiết kiệm kỳ hạn công trình, thượng tướng xưởng đóng tàu áp dụng phân đoạn tạo thuyền pháp, cũng chính là đem thân tàu chia một đoạn đồng thời kiến tạo, làm mỗi một đoạn đều kiến tạo sau khi hoàn thành, lại phóng tới cùng nhau lắp ráp đứng dậy. Như vậy xác thực so chỉnh thể kiến tạo phải tiết kiệm kỳ hạn công trình, nhưng lại đối với cuối cùng chung quy giả bộ kỹ thuật có phi thường yêu cầu nghiêm khắc, bất kỳ cái gì sai sót cũng có thể dẫn đến thuyền chất lượng không quá quan. Bất quá đây đối với thượng tướng xưởng đóng tàu đến nói ngược lại là không thành vấn đề, bởi vì bọn hắn có phong phú tàu ngầm kiến tạo kinh nghiệm. Mà tàu ngầm kiến tạo kỳ thật chính là áp dụng loại phương thức này từng đoạn kiến tạo, thượng tướng xưởng đóng tàu tại kinh nghiệm phương diện này phi thường phong phú. Cho nên chiếc thuyền này hiện tại đã cơ bản tiếp cận hoàn thành, nếu như không suy xét bong tàu bên trên kiến trúc cùng nội bộ trang trí vẫn chưa xong công, kỳ thật chiếc thuyền này trên cơ bản đã có thể xuống nước. Thông qua cầu tàu đi đến đầu này to lớn sắt thép tạo vật, bởi vì bong tàu quá cao, cho nên một đoàn người là thông qua thân hạm khía cạnh môn đi vào thân tàu nội bộ, mà không phải trực tiếp lên tới bong tàu bên trên. Mặc dù vốn là một chiếc quân hạm, Kie cấp nguyên bản nội bộ thiết kế cũng không có xa hoa trang trí bộ phận, nhưng bây giờ chiếc thuyền này là dựa theo xa hoa du thuyền tiêu chuẩn kiến tạo, nội bộ tự nhiên cùng quân hạm không giống. Cố nhiên vẫn chưa hoàn thành toàn bộ trang trí, nhưng nên có thảm, vách tường, đèn đóm chờ trang trí bộ phận vẫn là đã không sai biệt lắm hoàn thành. Thật sự là một đầu xinh đẹp thuyền, ta rất thích loại phong cách này. Chin hẹn nhìn xem trong khoang thuyền trang trí. Ở một bên thượng tướng xưởng đóng tàu công trình sư giải thích hạ hiểu rõ bọn hắn nội bộ trang trí phương án về sau, cũng không có tỏ vẻ phản đối. Chỉ là một bên giỏ nỏ chỉa hì rộ mì nhìn xem công trình sư trên tay cầm lấy hiệu quả đồ, có chút tò mò hỏi, trên chiếc thuyền này còn có trong phòng bể bơi sao? Có, chúng ta là dựa theo xa hoa du thuyền tiêu chuẩn tiến hành thiết kế, bởi vì ngoại bộ thân tàu muốn giữ lại quân hạm phong cách, cho nên chúng ta đem bể bơi đặt ở thân tàu nội bộ. Một bên nhà thiết kế vội vàng đi tới, hướng dò nọ chia Hizomi giải thích lên. Chương 1025, thảo luận thiết kế. Nguyên bản kia cấp hàng không mẫu hạm bên trên đương nhiên không có trong phòng bể bơi xa xỉ như vậy công trình, mặc dù Xô Viết báo cấp tàu ngầm hạt nhân trên có loại này công trình để dùng cho tàu chiến bên trên quan binh dùng cho bương lỏng, nhưng kia cấp bên trên cũng không có loại này thiết kế. Thậm chí bởi vì tàu chiến nội bộ cần lắp đặt đại lượng thiết bị cùng vũ khí, kia cấp nội bộ vô luận là khoang vẫn là lối đi nhỏ thiết kế đều phi thường nhỏ hẹp, xa xa chưa nói tới thoải mái dễ chịu. Nhưng kia cấp vẫn như cũ là nhất hình mạnh mẽ quân hạm. Mặc dù nó cũng không có vì Hồng Hải quân phục dịch bao lâu ngay tại Xô Viết giải thể đại bối cảnh hạ ảm đạm giải nghệ, hoàn toàn không có phát huy ra này ưu dị tính năng, càng bị phương Tây chế rêu vì vật vô dụng, cho rằng nó thiết kế cũng không hợp lý, là lúc ấy người Xô Viết vì lẩn tránh quốc tế điều ước hạn chế làm ra đến thỏa hiệp chi vật. Có người đem này cùng phương Tây thiết kế hàng không mẫu hạm tiến hành tương tự, cảm thấy 4 vạn tính bằng tấn Kie cấp làm nhưng thật ra là phương Tây 1 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm hạng nhẹ liền có thể kiếm sống. Chỉ có thể coi là tàu ngầm hạt nhân bộ đội phá hôi, càng cho rằng loại này quân hạm thiết kế hoàn toàn không có giá trị thực dụng, là thế giới bộ đội phòng không lịch sử phát triển bên trên mặt trái tài liệu giảng dạy. Như vậy quan điểm xác thực không thể tính sai, dù sao làm một chiếc hàng không mẫu hạm mà nói, Kie cấp kho chứa máy bay thực tế là quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể căn cứ nhiệm vụ tác chiến thay đổi chính mình mang theo cả gì ở bạ xe ẹ cờ giáp, tổ chức khuyết thiếu tính linh hoạt. Mà lại lắp đặt cả gì ở bạ xe ẹ cờ giạp số lượng cũng thực tế là quá ít. Trên thực tế phương Tây hàng không mẫu hạm cũng xác thực là thiết kế như vậy mạch suy nghĩ, nước Mỹ kiến tạo số lượng khổng lồ hàng không mẫu hạm hạm đội, có thể nói là trên thế giới kiến tạo hàng không mẫu hạm nhiều nhất quốc gia, bọn họ hàng không mẫu hạm trên cơ bản đều là cả con thuyền liều mạng vì thả cơ đưa ra địa phương, không có cả gì ở bạ xe ẹ cờ giạp hàng không mẫu hạm trên cơ bản cũng chỉ có thể lấy ra phơi cá. Hàng không mẫu hạm phòng hộ cũng tương đương ỷ lại tại hạm đội hộ tống. Nhưng nếu như chúng ta đổi một loại thị giác đâu? Nếu như Kie cấp không phải một đầu hàng không mẫu hạm, mà là một đầu tuần dương hạm đâu? Người Xô Viết tại ban sơ thiết kế Kie cấp thời điểm không phải không có suy nghĩ qua nước Mỹ tiểu ương cấp ngoại hình thiết kế, chỉ là cái này thiết kế bị phủ quyết. Chứ ngay lúc đó quốc tế điều ước hạn chế bên ngoài, cái này mặc dù có nhất định vấn đề mặt mũi suy xét, nhưng càng nhiều hơn chính là người Xô Viết đối Kie cấp định vị kỳ thật cũng không phải là một chiếc lắp đặt cả gì ở bạ xẻ ẹ cờ giạp hàng không mẫu hạm. Kie cấp tại Xô Viết thời đại định vị là hạng nặng trở cơ tuần dương hạm, mặc dù nói Xô Viết lúc trước thiết kế thời điểm là cần một cái có thể lắp đặt cố định cánh máy bay tàu chiến, bọn họ cũng đúng là thông qua Kie cấp để tích lũy hàng không mẫu hạm kiến tạo kinh nghiệm cùng kỹ thuật, nhưng Kie cấp định vị vẫn như cũ không phải chân chính hàng không mẫu hạm. Người Xô Viết tại thiết kế mới bắt đầu chính là để Kie cấp làm chống tàu ngầm tuần dương hạm sống, phía trên lắp đặt cả gì ở bạ xẻ ẹ cờ giặc cũng chẳng qua là vì thực hiện cái mục tiêu này, đồng thời vì hạm đội cung cấp phòng không chi viện mà thôi. Nói hiểu rõ một chút, người Xô Viết lúc ấy chỗ làm ra đến kỳ thật chính là một chiếc có thể lắp đặt máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu hạng nặng tuần dương hạm, mà không phải một chiếc lắp đặt đại lượng vũ khí hàng không mẫu hạm hạng nhẹ. Nếu như đem Kie cấp coi là một chiếc tuần dương hạm, như vậy đối loại này quân hạm đánh giá liền hoàn toàn không giống. Bởi vì làm tuần dương hạm lời nói, Kie cấp là nhân loại hải quân sử thượng kiến tạo qua cường đại nhất tuần dương hạm. Không chỉ có lấy tiêu chuẩn đạn đạo tuần dương hạm hỏa lực, còn có ưu tú chống tàu ngầm năng lực, đơn hạm tuần hành năng lực ưu tú, đã không cần ỷ lại cả gì ở bạ xe ẹ cờ giặc cũng không cần ỷ lại hạm đội hộ tống, cho dù chỉ có một chiếc Kie cấp, cũng có thể có được không sai sinh tồn năng lực. Dùng hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn đi đối đãi một chiếc tuần dương hạm, đó là đương nhiên là không hợp cách. Bất quá chin hẹn ngược lại là không thế nào quan tâm Kie cấp đến cùng là hàng không mẫu hạm vẫn là tuần dương hạm, bởi vì hắn hiện tại cần chỉ là một chiếc xa hoa du thuyền. Đối một vị bán thần hạn chế võ lực hiển nhiên không có ý nghĩa gì, cho nên tại vì chin hẹn kiến tạo chiếc thuyền này thời điểm, người Nga không có đánh cái gì khái bán cứ dựa theo nguyên bản Kie cấp võ lực phối trí vì chiếc thuyền này phối trí hệ thống vũ khí, thậm chí còn chi kỷ dùng nước Nga hải quân tại ngũ trang bị tiến hành thay thế cùng ưu hóa. Cái này không thể nghi ngờ để Nga hải quân các quân quan càng thêm hâm mộ đấu kỵ hận, dù sao cho dù là Kie cấp, tại trải qua hiện đại hóa cải tạo cùng thăng cấp về sau, cũng hoàn toàn có thể như là Xô Viết thời đại giống nhau làm hạm đội kỳ hạm đến sử dụng, mà lại có lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà lại Kie cấp lực chiến đấu mạnh mẽ cùng tuần hành năng lực đủ để cho bây giờ đã héo rút thành chỉ có thể phòng hộ Nga gần biển Nga hải quân trở lại Lam Hải. Tuy nói khoảng cách năm đó có thể và quân Mỹ ở trên biển chính diện chống lại Hồng Hải quân còn có khoảng cách rất xa, nhưng đối với đã 30 năm không có sở qua vạn tính bằng tấn trở lên mới thuyền ngã hải quân đến nói, cũng đủ làm cho bọn hắn trông mà thèm đến khỏe miệng trào nước mắt. Nhất là bây giờ Nga hải quân duy nhất hàng không mẫu hạm Kuznetsov còn tại nằm sấp ổ thời điểm, nhà mình xưởng đóng tàu bên trong có một chiếc có thể làm hàng không mẫu hạm làm cỡ lớn quân hạm ngay tại kiến tạo, Nga hải quân thực tế là quá muốn đem đầu này quân hạm chiếm làm của riêng. Nhưng bọn hắn không dám. Vô luận là tới từ cao tầng tận tâm chỉ bảo, còn là tới từ bán thần võ lực uy hiếp, mấy cái này Nga sĩ quan cũng không có vụt cả hướng đại về sau muốn gây sự ý nghĩ. Dù sao chiếc thuyền này mặc dù là Nga kiến tạo, nhưng là người Mỹ ra tiền, có thể làm cho người Mỹ xuất tiền mời người Nga tạo quân hạm làm du thuyền. Riêng chỉ là sự thật này chỗ thấu lộ ra ngoài tin tức là đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Cho nên lúc này trong phòng họp, mặc dù tham dự hội nghị Nga hải quân sĩ quan các loại ao ước, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi, chỉ là dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Chin Hẹn ngay tại nghe nhà thiết kế tiến hành giới thiệu, cùng xác định các loại trang trí dùng tài liệu cùng phong cách. Tiên sinh, ngài khẳng định muốn tại trong khoang sử dụng gỗ thật sàn nhà sao? Nhà thiết kế lật ra trong tay tập tranh, lật đến giới thiệu sàn nhà chất liệu cùng nhan sắc bộ phận, hướng Chin Hẹn xác nhận. Thượng tướng xưởng đóng tàu mặc dù tạo thuyền kinh nghiệm phong phú, nhưng bọn hắn phong phú là tàu ngầm kiến tạo kinh nghiệm, cũng không có kiến tạo xa hoa du thuyền kinh nghiệm. Cho nên trước mắt cái này chính cầm tập tranh hướng Chin Hẹn làm lấy giới thiệu nhà thiết kế nhưng thật ra là bọn hắn mời về du thuyền nhà thiết kế. Đồng dạng, nhà thiết kế trên tay tập tranh cũng là chính bọn họ du thuyền công ty tập tranh, tựa hồ là bởi vì nhà này du thuyền công ty chủ doanh chính là cỡ nhỏ du thuyền, cho nên phía trên thiết kế trên cơ bản đều là tiểu du thuyền hình ảnh. Chin Hẹn đối với cái này ngược lại là không ngại, nhìn về phía giỏ nọ trịa Hizomi, hỏi đến ý kiến của nàng, lao bà, ngươi thấy thế nào? Ừ. Một sàn nhà không tệ, bất quá vẫn là muốn lót thảm A. Tương lai nghi hi nếu là trên mặt đất chơi, có thảm vẫn là tốt một chút. Do nọ chia hì dồ mì đem tiểu nghi hi đặt ở trên bàn hội nghị ngồi, mà nàng nhìn xem nhà thiết kế trên tay tập tranh, suy nghĩ một chút nói. Chin Hẹn nghe được do nọ chia hì dồ mì nói như vậy, thế là quay đầu đối nhà thiết kế nói, vậy liền sàn nhà sử dụng gỗ thật sàn nhà, chủ yếu khoang dùng gỗ tết, cái khác khoang dùng tượng mục. Mặt khác chủ khoang ta cần một chút trường nhung thảm. Thích hợp tiểu hài tử ở phía trên chơi cái chủng loại kia. Chương 1026, đã động lòng người điều kiện. Kia cấp nguyên bản thiết kế là lắp đặt 1.500 đến 1.700 tên thuyền viên, bởi vậy tại lắp đặt đại lượng hệ thống vũ khí cùng tất yếu thiết bị về sau, nội bộ không gian xác thực nhỏ hẹp. Nhưng làm du thuyền vậy hiển nhiên là không cần nhiều người như vậy. Mà lại hiện đại hóa thuyền hệ thống điều khiển hoàn toàn có thể thực hiện lấy chút ít thuyền viên liền có thể thúc đẩy đầu này cự hạm. Cho nên tự nhiên mà vậy cũng liền không cần nhiều như vậy trở viên. Mà giảm bớt đại lượng trở viên, tự nhiên cũng vì khoang thuyền nội bộ đưa ra đầy đủ không gian, tăng thêm giảm bớt đại lượng quân sự hóa thiết kế, lại lấy tiên tiến mấy chục năm hiện đại hóa thuyền kỹ thuật một lần nữa thiết kế quy hoạch kết cấu bên trong, khiến cho chiếc thuyền này nội bộ có đầy đủ không gian dùng để dung nạp xa hoa chủ khoang, cùng với khắc các loại xa xỉ hưởng lạc công trình. Chủ khoang ngài cần thiết kế ngắm cảnh cửa sổ hoặc là ngắm cảnh ban công sao? Dựa theo quân hạ nguyên bản bản vẽ thiết kế, là áp dụng hình tròn cửa sổ mạn tàu, loại này thiết kế tại xa hoa du thuyền hoặc là du thuyền đi lên nói, đều là rất ít áp dụng. Nhà thiết kế hướng Chin Hẹn hỏi đến phương diện này yêu cầu. Dù sao xa hoa du thuyền cùng du thuyền đều chú trọng sử dụng thoải mái dễ chịu độ, sẽ không đi suy xét phòng hộ vấn đề, cho nên có thể làm rất lớn hoặc là dứt khoát chính là cửa sổ sát đất. Nhưng quân hạm không được, suy xét đến quân hạm chỉnh thể phòng hộ tính năng. Khoang cửa sổ mạn tàu sẽ chỉ là nho nhỏ hình tròn cửa sổ mạn tàu, chỉ đưa đến thông gió thông khí tác dụng. Chin Hẹn đối với cái này ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, hắn không khỏi hỏi, hiện tại thân tàu hẳn là đều nhanh tạo tốt đi. Cái này còn có thể đổi sao? Trên thực tế có thể, chúng ta tại kiến tạo thời điểm liền suy xét đến vấn đề này, cho nên trước mắt cũng không có lắp đặt cửa sổ mạn tàu bộ phận thép tấm, vô luận ngài là cần ngắm cảnh ban công vẫn là nguyên bản tiểu cửa sổ mạn tàu cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng. Nói chuyện chính là thượng tướng xưởng đóng tàu công trình sư. Mặc dù như thế tạo thuyền đúng là nhức cả trứng, nhưng nếu người ta có thể để cho người Mỹ vô thượng hạn trả tiền, kia tự nhiên có tiền chính là ba ba, người ta muốn làm sao chơi đều không có vấn đề. Chin Hẹn nghĩ nghĩ, lại trưng cầu một chút giỏ nọ chia hỉ dỗ mì ý kiến về sau nói, lắp đặt cửa sổ mạn tàu đi, bất quá lắp đặt loại kia lớn nhất kích thước, mặt khác chủ khoang bên ngoài cho ta làm một cái ngắm cảnh ban công. Được rồi, hết thảy tuân theo ý nguyện của ngài. Nhà thiết kế cùng công trình sư đồng loạt gật đầu, Chin Hẹn yêu cầu một chút cũng không phiền phức, bọn họ tự nhiên mừng rỡ bất việc. Chin Hẹn cũng không sao cả nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, chiếc thuyền này chỉ là một cái ác thú vị yêu thích cùng cất giữ, cho nên tận khả năng bảo trì cùng nguyên bản quân hạm giống nhau tạo hình mới là hắn muốn. Đối với Chin Hèn đến nói, hắn nếu như cần chính là xa hoa du thuyền lời nói, đều có thể trực tiếp để người Mỹ cho hắn tạo xa hoa du thuyền, không cần vây quanh người Nga nơi này đến tạo quân hạm. Theo một hạng hạng mục công việc bị Chin Hèn xác nhận, nhà thiết kế cùng công trình sư đều thở phào một cái. Một đầu hàng không mẫu hạm phí tổn cũng không tiện nghi, đối với thượng tướng xưởng đóng tàu đến nói đây là một bút có thể làm cho mình ăn quá no đại đơn đặt hàng, bọn họ đương nhiên phải phá lệ coi trọng. Tăng thêm còn có đến từ Nga phía chính phủ chú ý, nhà thiết kế cùng công trình sư trên thân gánh vác áp lực có thể nghĩ. Mà một mực không giải quyết được chi tiết vấn đề, cũng vì thi công cùng thuyền hoàn thành mang đến rất nhiều phiền phức, hiện tại có thể quyết định cuối cùng chi tiết, cái này đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện. Ngay tại kết thúc thương thảo, thượng tướng xưởng đóng tàu cao tầng dự định an bài tiệc tối thời điểm, có người bỗng nhiên đi đến, tại một tên nước Nga quan viên bên tai nói rồi thứ gì. Vị này quan viên trên mặt biểu lộ biến đổi, hướng người tiến vào liên tục sau khi xác nhận, lúc này mới đi đến Chin Hèn bên người, thấp giọng nói với hắn, Chin Hèn các hạ, An Giờ Dê các hạ hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt nói chuyện, hắn đã tới SCT Tỷ Tơ Bơ. An Giờ Dê, xem ra đại đế đã làm ra quyết định A. Chin Hèn nở nụ cười. Hắn chờ người đến. Khách sạn trong nhà ăn, An Giờ Dê vẫn như cũ là một thân Xô Viết cũ quân trang, chỉ là so với trước đó đến, bị Chin Hèn chữa trị bệnh cũ hắn nhìn qua sắc mặt muốn hồng nhuận không ít, nguyên bản bệnh tật dáng vẻ cũng toát ra mấy phần sở lạ Việt Nam nhân xoáy khí tới. Chỉ là An Giờ Dê xoáy khí lông mày lại nhăn thành một đoàn, hắn phiền não khuấy động trước mắt cà phê, tự hỏi nên làm sao thuyết phục Chin Hèn đồng ý Nga chỗ đưa ra giao dịch. Đối với Chin Hèn đến nói, Nga đưa ra dùng quân hạm đổi lấy hắn triệu hoán bán thần giao dịch kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hai đầu cũ thuyền đổi lấy bốn cái bán thần, đối Nga đến nói đây đương nhiên là một bút lại có lời bất quá mua bán, nhưng đối với Chin Hèn mà nói, cái này thật sự là không có bất kỳ cái gì có thể để cho hắn cảm thấy có thể thu lợi địa phương. Điểm này cho dù là An Giờ Dê chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình, cho rằng Chin Hèn có thể tại khoản giao dịch này bên trong thu hoạch được thu hoạch gì. Cố nhiên tại khoản giao dịch này bên trong, Nga trả giá phở ẩn giờ hào cùng a dạ hào, nhưng vấn đề là hai chiếc cũ quân hạm thực tế là không đáng tiền. Coi như Chin Hèn có thể thông qua bọn chúng triệu hồi ra mới bán thần, nhưng đối với Chin Hèn mà nói nhưng lại không có ý nghĩa gì. Mặc dù Chin Hèn đối ngoại tuyên bố chính là hắn dưới trướng chỉ có 8 cái thông qua quân hạm triệu hoán đi ra bán thần, nhưng trên thực tế các nước đều biết Chin Hèn trên tay tuyệt đối không chỉ 8 cái bán thần cấp chiến lược. Rõ ràng nhất một cái chứng cứ chính là thê tử của hắn dò nọ chĩa hì dô mì. Tại các quốc gia trước đó thu hoạch được trong tình báo, nữ nhân này hẳn là nhiều nhất chỉ có truyền kỳ cấp, nhưng bây giờ nàng lại đã trở thành có thể hóa thân cự long mạnh mẽ bán thần. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề, nhưng chân chính để các quốc gia rõ ràng Chin Hèn trong tay đến cùng nắm giữ lấy thực lực như thế nào vẫn là trước đó các quốc gia khi biết Chin Hèn có thể thông qua cũ quân hạm triệu hoán bán thần lúc, phái người đối thế chiến thứ 2 thuyền đắm tiến hành một lần dò xét. Đệ nhị thế chiến, chủ yếu tham chiến quốc đô có quân hạm bị đánh chìm. Những này thuyền đắm vị trí đối với người bình thường đến nói là bí mật, nhưng đối với các quốc gia hải quân đến nói lại rõ rõ ràng ràng. Cho nên làm các quốc gia đối với mấy cái này thuyền đắm tiến hành một lần sơ tra, lại phát hiện có không ít trong lịch sử chứ danh quân hạm đã không thấy tăm hơi, mà Chin Hèn bên người lại vừa vặn có trong đó nào đó mấy chiếc về sau, chân tướng đã không khó đoán được. Các quốc gia đoán sơ qua, nếu như không phải triệu hoán bán thần nghi thức giá quá lớn hạn chế Chin Hèn bên người bán thần số lượng lời nói, như vậy chính là hắn ẩn tàng tương đương một bộ phận bán thần chiến lực. Căn cứ suy tính, Chin Hèn bên người chí ít hẳn là còn có 5 vị trở lên bán thần, mà đây vẫn chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Vượt qua 2 chữ số tùy thời có thể vận dụng thả trạng thái hoàn hảo bán thần, đây đối với thế giới các quốc gia mà nói, không thể nghi ngờ đều là một cái cực lớn võ lực uy hiếp. Cho nên Nga nhân viên tình báo đem tất cả tư liệu phân tích một bên về sau cho ra một cái kết luận, đối với Chin Hèn đến nói, dưới trướng tăng thêm 2 cái bán thần. Thực tế là đối hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Nga muốn thuyết phục vị này đã không thể dùng bình thường bán thần nhìn tới cường đại tồn tại, liền nhất định phải lấy ra chân chính có thể đả động hắn đồ vật. Vừa lúc, ngày xưa Nga đế quốc lưu lại không ít quý giá di sản, trong đó có như vậy một kiện đồ vật, mà nó bây giờ đang ở An Giờ Dê trên người. Chương 1027, Thế giới thụ nhanh cây. Tại Bắc Âu trong thần thoại, có một gốc vô cùng to lớn, thân cảnh xuyên qua chân trời đại thụ. Truyền thuyết cái này khỏa đại thụ thân cảnh cấu thành toàn bộ thế giới. Bắc Âu trong thần thoại đại thần Odin từng đem chính mình treo ngược tại cái này khỏa đại thụ phía dưới, lấy một con mắt cùng tự thân làm hiến tế, bị trường mâu đâm bị thương làm đại giới đổi lấy trí tuệ, thu hoạch được như nhi phủ văn tri thức. Tại Bắc Âu trong thần thoại, có như vậy một bài tự thuật ngữ khí thơ ghi lại lúc ấy Odin gặp gỡ, chín đêm dán tại cuồng phong phiêu diêu trên cây, thân thụ trường mâu đâm bị thương, ta bị coi như ô đỉn tế phẩm, chính mình hiến tế cho mình, tại không người biết được trên đại thụ. Không có bánh mì đỡ đói, không có giọt nước giải khát. Ta nhìn xuống, nhặt du nẹt văn tự, bên cạnh nhặt vừa kêu, từ trên cây rơi xuống. Bởi vì ô đỉn tại đại thụ phía dưới bị treo ngược, mà treo ngược tại người Bắc Âu pháp luật bên trong là vô cùng nghiêm trọng hình phạt. Loại hình phạt này cũng được xưng là cưỡi ngựa, cho nên cái này khỏa đại thụ cũng được mệnh danh là Yggdrasil, tức là ổ đỉn chi ngựa. Mà phương Tây lưu hành bài tạ ruột bên trong người treo ngược, chỗ biểu tượng kỳ thật cũng chính là cố sự này. Đến nỗi Yggdrasil, bởi vì này thân cây gánh chịu lấy toàn bộ Bắc Âu thần thoại 9 cái thế giới, bởi vậy Yggdrasil cũng được xưng là thế giới thụ. Cho nên đây chính là thế giới thụ nhánh cây. Chin hẹn nhìn trước mắt mở ra trong hộp một đoạn nhìn qua thường thường không có gì lạ sáp phong cây nhánh cây. Hướng có chút khẩn trương và bức dứt An Giờ Dê hỏi. Trước mắt cây này nhánh cây phảng phất vừa mới từ trên cây bẻ đến giống nhau, phía trên là cây còn xanh biếc, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng Chin Hẹn lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. An Giờ Dê nhẹ gật đầu, khẳng định nói, đây là năm đó mùa đông thời kỳ chiến tranh, chúng ta từ Phần Lan mang về chiến lợi phẩm, thế giới thụ một chi cành non. Rất không tầm thường đồ vật, chỉ bằng vào cây này nhánh cây, Xô Viết tại trận kia trong chiến tranh tổn thất liền đã toàn bộ đáng giá. Chin Hẹn lời này cũng không có châm chọc ý tứ, mặc dù tại mùa đông trong chiến tranh, Xô Viết tổn thất nặng nề, nhưng có thể thu hoạch được cây này nhánh cây, đối với Xô Viết đến nói cũng đã giá trị về giá vé. Đây chính là thế giới thụ nhánh cây, trong truyền thuyết cái này khỏa đại thụ thai nghén Bắc Âu thần thoại 9 cái thế giới, ngay cả ổ đỉn gụng nỉ chi thương cũng là dùng thế giới thụ nhánh cây làm cán thương. Coi như không suy xét dùng chi này rõ ràng còn có hoạt tính nhánh cây một lần nữa trồng ra một gốc thế giới thụ đến. Vẹn vẹn chỉ là dùng nó lại chế tạo một kiện thần khí đến, này giá trị cũng là đáng vì nó phát động một trận chiến tranh. Chin Hẹn đưa tay phất qua thịnh trang thế giới thụ nhánh cây hộ, hắn trên tay ẩn chứa tử vong thần lực để thế giới thụ nhánh cây lập tức sinh ra phản ứng, phát ra một tầng nhàn nhạt lục sắc huỳnh quang, dường như tại kháng cự, nhưng cũng cùng tử vong thần lực sinh ra nhất định hô ứng. Đối với cái này Chin Hẹn cũng không cảm thấy kỳ quái, Bắc Âu trong thần thoại bị thế giới thụ dựng dục 9 cái thế giới bên trong. Gheo hình cùng Nhi Phổ Giở hình đều là người chết quốc độ, thế giới thụ lực lượng cũng không phải là chỉ có sinh mệnh cùng sáng sinh, cũng tương tự gồm có tử vong thuộc tính. Cho nên nói các ngươi định dùng chi này nhánh cây đến làm đền bù, đổi lấy ta đồng ý các ngươi giao dịch. Chin Hẹn nghiệm chứng qua trước mắt thế giới thụ nhánh cây, vẫn như cũ dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt lại lộ ra thần sắc khó khăn, đây đúng là một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện, thật là khiến người ta khó mà lựa chọn a. Một chi thế giới thụ nhánh cây đương nhiên đã có thể đả động Chin Hẹn, để hắn đồng ý người Nga giao dịch, chỉ là hắn vừa rồi một chút phát hiện để hắn không nghĩ là nhanh như thế đáp ứng người Nga. Một chi thế giới thụ nhánh cây, đối với các ngươi Nga mà nói cũng là phi thường quý giá đồ vật a. Năm đó các ngươi đem nó cướp tới về sau, không còn nếm thử chính mình trồng xuống, trồng một cây thế giới thụ đi ra sao. Chin Hẹn nhìn về phía An Giờ Dê, hướng hắn hỏi đến. Nghe được Chin Hẹn vấn đề, An Giờ Dê ánh mắt rõ ràng đống nhúc nhích. Mặc dù bán thần mạnh mẽ bản thân năng lực khống chế để hắn rất tốt ức chế nét mặt của mình, nhưng Chin Hẹn vẫn là nhạy cảm quan sát được nét mặt của hắn biến hóa, đôi chính mình suy đoán càng phát ra khẳng định. Thế là Chin Hẹn đem để tay đến chi này thế giới thụ trên nhánh cây, Song An Giờ Dê cười nói, chi này nhánh cây là mới hái xuống đúng không? Các ngươi đã trồng sống thế giới thụ. Chin Hẹn lời nói lập tức để An Giờ Dê mặt kéo căng lên, hắn cắn răng hồi đáp, đây chính là chúng ta từ Phần Lan mang về thế giới thụ nhánh cây. Nga không có thử qua trồng sống thế giới thụ. Nga chưa thử qua, Xô Viết thử qua. Chin Hẹn đương nhiên nghe ra được An Giờ Dê trong lời nói thoại thuật, chỉ là cười nhẹ lắc đầu, không cần thiết giấu giếm, chi này nhánh cây hái xuống thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày, làm tử linh pháp sư, điểm ấy chi tiết ta còn có thể phán đoán đi ra. An Giờ Dê sắc mặt hơi trắng bệnh, càng phát ra trầm mặt xuống, hai tay nắm chắc đã bóp trắng bệnh. Ngươi không cần lo lắng như vậy, các ngươi cho dù có một gốc hoàn chỉnh thế giới thụ cũng không có cái gì. Chin Hẹn đương nhiên có thể lý giải An Giờ Dê vì sao lại khẩn trương như vậy, một gốc còn sống thế giới thụ, đây là đủ để nhấc lên mới chiến tranh đồ vật, thậm chí có thể để cho thần linh đều điên cuồng. Một gốc còn sống thế giới thụ, mang ý nghĩa chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Không ai có thể chống cự một toàn bộ thế giới dụ hoặc, bán thần không được, tử linh pháp sư không được, Chin Hẹn đương nhiên cũng không được. Nhưng Chin Hẹn cũng không có cướp đoạt người Nga cây kia trồng sống thế giới thụ ý nghĩ, bởi vì hắn đều có thể chính mình loại. Chin Hẹn trực tiếp lấy ra chính mình đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, lật ra trang sách thẩm tra lấy liên quan tới thế giới thụ nội dung, rất nhanh lật đến mình muốn biết đến nội dung, cấp tốc xem một lần về sau, liền đem sách để lên bàn, ra hiệu An Dở Dê đi xem sách bên trên nội dung. Phàm nhân nhìn thấy đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên nội dung lại bởi vì đại não không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy tri thức mà biến mất, nhưng bán thần lại có thể tiếp nhận những kiến thức này. Đây là thế giới thụ phương pháp trồng trọt. An Dở Dê xem hiểu trên sách nội dung, mặc dù chỉ là một chút xíu giới thiệu, nhưng An Dở Dê vẫn là xem hiểu. Chin Hẹn gật đầu cười, hướng An Dở Dê giải thích nói, thế giới thụ xác thực tương đương chân quý, cũng tương đương hy hữu. Nhưng muốn đem nó loại đến có thể thai nghén thế giới tình trạng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như không biết phương pháp, là làm không được. An Dở Dê đương nhiên có thể lý giải Chin Hẹn ý tứ trong lời nói, trên thực tế lúc trước Xô Viết từ Phần Lan thu hoạch được nguyên thủy chi kia thế giới thụ nhánh cây, liền tốn hao to lớn tinh lực đi nghiên cứu, vô số tài nguyên bị vùi đầu vào hạng mục này bên trong, từ Xô Viết thời đại đến Nga thời đại, coi như kinh tế lại thế nào khó khăn, thậm chí Xô Viết giải thể những năm tháng ấy. Hạng mục này cũng một mực tại vận chuyển bình thường. Nhưng bọn hắn lấy được thành tích lại cũng không khả quan, thời gian mấy chục năm, vô số tài nguyên cùng tinh lực, chỗ đổi lấy chỉ là một gốc thấp bé cây giống, thu hoạch duy nhất cũng chính là trước mắt cái này một chi mới thế giới thụ nhánh cây. Nghĩ tới đây, An Dở Dê đưa tay liền nghĩ đi lật xem đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên phương pháp trồng trọt đến tiếp sau nội dung, lại bị Chin Hẹn ngăn cản. Chương 1028, không ai có thể thiếu ta sổ sách. Chin Hẹn các hạ, ngươi đến cùng muốn cái gì? An Dở Dê nhìn trước mắt ngăn cản chính mình Chin Hẹn, cùng trong tay hắn ghi chép thế giới thụ phương pháp trồng trọt đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, hướng hắn dò hỏi. Đối mặt An Dở Dê hỏi thăm, Chin Hẹn chỉ là nở nụ cười, đem chính mình đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư khép lại bỏ vào một bên về sau mới lên tiếng. Ta đồng ý các ngươi giao dịch yêu cầu, các ngươi có thể dùng phở ẩn dở hào cùng A Dạ phụ trương thêm chi này thế giới thụ nhánh cây. Đổi lấy kỳ rồ cấp số 3 hạm triệu hoán danh lạch, cùng kỳ rồ cùng phờ ẩn giờ phục vụ. Chin Hẹn lời nói cũng không có để An Dở Dê lộ ra vẻ mặt cao hứng, mặc dù đạt thành mục đích, nhưng An Dở Dê lại hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Chin Hẹn cùng trong tay hắn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, hướng hắn hỏi, kia thế giới thụ phương pháp trồng trọt đâu? Nga cần dùng cái gì đại giới mới có thể đổi lấy nó? Chin Hẹn lấy ra đồ vật An Dở Dê vừa rồi đã nhìn qua, mặc dù hắn đối trồng thế giới thụ loại chuyện này cũng không hiểu rõ. Nhưng tư liệu thật giả hắn còn có thể phán đoán đi ra. Hắn có thể xác định, Chin Hẹn lấy ra đồ vật là thật, mà đây cũng chính là hắn kích động như thế nguyên nhân ở chỗ đó, hắn muốn từ Chin Hẹn trong tay thu hoạch được phần này phương pháp trồng trọt. An Dở Dê bức thiết dáng vẻ để Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười, hắn đối An Dở Dê hỏi, các ngươi đối thế giới thụ bồi dưỡng đến cái nào một giai đoạn? Bao lâu thời gian có thể thu thập một lần nhánh cây? Trước mắt chỉ là một gốc cây giống, nhánh cây căn bản là không có cách tiếp tục thu thập. Lần này có thể bẻ một chi nhánh cây đã là cái này khỏa thế giới thụ bồi dưỡng thành công đến nay mấy chục năm qua một lần duy nhất. An Dở Dê nhớ tới trước đó chính mình đi lấy hạ cái này một chi nhánh cây thời điểm, những cái kia nghiên cứu thế giới thụ nghiên cứu viên một bộ lấy cái chết bức bách muốn ngăn cản mình bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Bẻ cái này một chi nhánh cây đã nhanh muốn đám kia nghiên cứu viên mệnh, một lần nữa hoặc là đem thế giới thụ nhánh cây có thể tái sinh tài nguyên thu thập, đám kia nghiên cứu viên thật sẽ liều mạng. Chin Hẹn nghe được An Dở Dê nói như vậy, không khỏi lắc đầu, các ngươi là thế nào bồi dưỡng, chẳng lẽ cũng chỉ là đem nhánh cây cắm vào trong đất, sau đó để chính nó sinh trưởng sao? Nếu như là đang nhìn qua Chin Hẹn cung cấp thế giới thụ phương pháp trồng trọt trước đó, An Dở Dê có lẽ còn biết kỳ quái Chin Hẹn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vừa rồi nhìn qua ghi lại ở đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên liên quan tới thế giới thụ trồng tin tức tương quan, hắn cũng không kỳ quái Chin Hẹn vì sao lại nói ra lời như vậy. Bởi vì trồng thế giới thụ thật đúng không phải loại tiến trong đất, để nó tự nhiên sinh trưởng. Mặc dù nói không phải là không thể làm như thế, nhưng để chính thế giới thụ sinh trưởng lời nói, nó sinh trưởng sẽ cực kỳ chậm chạp, muốn để nó trưởng thành là có thể thai nghén thế giới thành thục thế giới thụ, ít nhất là mấy ngàn vạn, thậm chí là trên triệu năm mới có thể chuyện. Loại này có thể thai nghén một cái thế giới kỳ chân tại đa nguyên vũ trụ cũng là vô cùng chân quý tồn tại, tự nhiên có người nghiên cứu qua nên như thế nào ạ sẽ bất cây trưởng thành. Lấy để này thai nghén thế giới mới. Bắc Âu trong thần thoại cái kia thai nghén 9 cái thế giới thụ đã là thế giới thụ trưởng thành đến phi thường thành thục giai đoạn về sau kết quả, đối với giống nhau thế giới thụ mà nói, có thể dựng dục ra một cái thế giới cũng đã là thành thục tiêu chí. Mà cái này tại một chút người hữu tâm cùng thần linh nghiên cứu phía dưới, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, thế giới thụ trưởng thành thời gian có thể bị rút ngắn thật nhiều, trong đó cực đoan nhất phương pháp ước chừng 100 năm liền có thể để thế giới thụ thành thục, bắt đầu thai nghén thế giới. Đương nhiên, áp dụng loại phương thức này lời nói, không thể nghi ngờ là đang tiêu hao thế giới thụ tiềm lực, tại thai nghén một cái thế giới về sau, thế giới thụ liền sẽ khô héo. Mặc dù khô héo thế giới thụ bản thân sẽ không chết đi, thậm chí từ ở bề ngoài nhìn vẫn là cành lá rậm rạp dáng vẻ, nhưng khô héo thế giới thụ đã mất đi thai nghén thế giới năng lực. Loại phương pháp này mặc dù có dục tốc bất đạt, tao bắt cá hiểm nghi, nhưng có thể thu hoạch được một cái thế giới mới, trả giá một gốc thế giới thụ làm đại giới lại có thể thế nào đâu. Mà lại tại thế giới thụ khô héo trước đó, hái xuống mới nhánh cây, lần nữa trồng mới thế giới thụ, cũng không phải là cái gì làm không được, hoặc là chuyện rất phiền phức. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tại đa nguyên vũ trụ bên trong, là thật có loại này dựa vào loại thế giới thụ đến thu hoạch thế giới, sau đó cầm đi bán người. Đương nhiên, muốn mua một cái thế giới, trả ra đại giới cũng là cực kỳ ngẩng cao, không thể so với một cái thế giới bản thân giá trị tới thấp. Chin Hèn suy nghĩ một chút, nói với An Giờ Dê, ta có thể nói cho các ngươi tăng tốc thế giới thụ bồi dưỡng phương pháp, nhưng làm trao đổi, các ngươi tại đem thế giới thụ bồi dưỡng đến nở hoa giai đoạn về sau, ta muốn 3 viên thế giới thụ trái cây. Thế giới thụ trái cây. An Giờ Dê không hiểu nhìn xem Chin Hèn, mặc dù từ Xô Viết thời đại Nga liền bắt đầu đối thế giới thụ tiến hành nghiên cứu, nhưng hiển nhiên đối thế giới thụ bọn hắn cũng không có cái gì hiểu rõ. Chỉ biết đây là một loại có được phi thường cường đại lực lượng thực vật, là thần thoại ở trong thế giới thụ, sinh trưởng phi thường chậm chạp, trừ cái đó ra bọn hắn đối thế giới thụ nghiên cứu một mực không có gì tiến triển. Thế giới thụ trái cây, một loại rất hiếm có đồ vật. Dưới tình huống bình thường, thế giới thụ là sẽ không nở hoa kết quả, nhưng ta nói cho các ngươi biết phương pháp có thể để thế giới thụ nở hoa kết trái. Chin Hèn nhún vai một cái, không có che giấu mục đích của mình, hướng hắn giải thích lên, dựa theo ta dạy phương pháp của các ngươi, ước chừng có thể tại trong vòng 1 năm để cái này gốc thế giới thụ trưởng thành đến giai đoạn thứ nhất, trong vòng 10 năm liền có thể nở hoa kết trái. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thế giới thụ một lần nở hoa kết trái đại khái có thể kết xuất 10 khỏa tả hữu trái cây, ta muốn trong đó 3 viên. Loại trái cây này có làm được cái gì? An Giờ Dê nhìn xem Chin Hèn, mang theo vài phần cảnh giác mà hỏi. Chin Hèn cũng không có giải thích, chỉ là gõ gõ ngón tay, hướng hắn tiếp tục nói. Ủ chín thế giới thụ phương pháp có rất nhiều loại, có đối thế giới thụ sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, tiêu hao này tiềm lực, thai nghén một cái thế giới về sau liền sẽ khô héo, nhưng cũng có thể để thế giới thụ tăng tốc sinh trưởng, lại sẽ không tổn thương thế giới thụ bản chất phương pháp. Ta nói cho các ngươi biết phương pháp có thể cực đại tăng tốc thế giới thụ trưởng thành, nhưng cũng xác thực sẽ tổn thương đến thế giới thụ bản chất, đại khái chính là nguyên bản có thể thai nghén 9 cái thế giới thụ thành thục về sau chỉ có thể sinh ra 7 cái thế giới trình độ. Mà như vậy đại giới chỗ đổi lấy trừ thế giới thụ tăng tốc trưởng thành bên ngoài, chính là cái này mấy cái trái cây. Chin Hèn mặc dù không có giải thích những này trái cây tác dụng, nhưng An Giờ Dê lại có thể lý giải những này trái cây chân quý, dưới tình huống bình thường sẽ không nở hoa kết quả thế giới thụ tại hy sinh tương lai tiềm lực, giảm bất chỗ thai nghén thế giới số lượng đại giới hạ kết xuất trái cây, coi như không biết này tác dụng cũng có thể lý giải giá trị của nó. An Giờ Dê tại cân nhắc một phen về sau, đối Chin Hèn gật đầu nói, ta nghĩ không ra lý do cự tuyệt, bất quá các hạ không sợ nước ta đem tất cả trái cây chiếm làm của riêng sao. Không ai có thể thiếu ta sổ sách, không làm tròn lời hứa đại giới ngươi không chịu được nổi, Nga cũng giống vậy không chịu được nổi. Chin Hèn ngữ khí bình thản, nhưng trên mặt hắn mỉm cười lại cho An Giờ Dê lớn lao khủng bố. Chương 1029, Thánh Nữ cùng Quốc Vương. Chin Hèn tử linh trong không gian, hắn ngay tại đem từ Nga nhân thủ bên trong lấy được thế giới thụ nhánh cây trồng tới đất bên trong. Mà một mực ở tại Chin Hèn tử linh không gian nạn trị ạ cùng Dinh Giờ Ác đều ở một bên đứng ngoài quan sát, loại này trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện thực vật, đối với các nàng đến nói cũng là khó gặp. Đây chính là trong truyền thuyết thế giới thụ nhánh cây. Thật là nghĩ không ra, cư nhiên như thế phổ thông. So với chỉ là đến xem mới lạ Dinh Giờ Ác, nạn trị ạ làm đã từng bở dị tẹn chi vương kiến thức không thể nghi ngờ còn uyên bác hơn không ít. Đối với thế giới thụ nhánh cây như vậy tên tuổi rất lớn đồ vật chỉ là một cây xem ra phổ thông nhánh cây cảm thấy có chút thất vọng. Đem nhánh cây cắm vào chính mình cố ý từ thổ nguyên tố vị diện trao đổi đến đại địa tinh hoa bên trong, Chin Hèn lúc này mới ngồi dậy nói với ản trí ạ, thân vật tự hối, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dưới tình huống bình thường thế giới thụ sinh trưởng phi thường chậm chạp, mấy ngàn thời gian vạn năm mới có thể trưởng thành thế giới thụ muốn tránh né các loại nguy hiểm chỉ có thể làm cho mình trở nên không đáng chú ý. Nói xong. Chin Hèn lại mời Ní Nạt hướng cái này gốc đã cắm xuống thế giới thụ nhánh cây tới một chút tinh túy thủy nguyên tố tinh hoa về sau, hắn lúc này mới dặn dò chung quanh ổ lù mèo nhóm chiếu cố thật tốt cái này cây nhỏ mầm. Chin Hèn lựa chọn trồng thế giới thụ địa phương là ổ lù mèo thôn trang ở chỗ đó hòn đảo, liền trồng ở thôn trang bên cạnh. Chin Hèn các hạ, xin hỏi ta có thể ở chỗ này sao? Nhìn thấy Chin Hèn đã đem thế giới thụ trồng xuống, Dinh Giờ Ác đông nhiên mở miệng hướng Chin Hèn đưa ra thỉnh cầu. Chin hẹn hơi kinh ngạc nhìn xem Ginger Ark, không rõ nàng vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng cùng ản chỉ ạ cùng Gledzezais, còn có kỵ sĩ bản tròn nhóm đều là ở tại Chin hẹn tòa thành trong phòng khách, lấy dừng chân điều kiện đến nói, tòa thành đương nhiên muốn so ổ lù mèo thôn bên này muốn tốt rất nhiều. Mà lại rất mấu chốt chính là, nơi này Chin hẹn trồng thế giới thụ, Ginger Ark nghĩ muốn rời tới chỗ này ở, là đối thế giới thụ có ý nghĩ gì sao? Cái này khỏa thế giới thụ tràn ngập cảm giác thần thánh, nhìn xem nó ta cảm thấy tâm linh yên tĩnh. Dính dê ạc hướng Chin hẹn giải thích, từ khi lựa chọn bởi vì cừu hận mà sa đọa, dính dê ạc liền phát hiện suy nghĩ của mình thường xuyên lại nhận tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nàng cần dùng một vài thứ tới áp chế ở chính mình nội tâm cừu hận, tránh cho bị sông rất choáng váng đầu óc. Nguyên bản dính dê ạc có thể dùng kiên định tín ngưỡng để chống đỡ tự thân chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực, nhưng tại nàng từ bỏ tín ngưỡng về sau, cừu hận liền thành lấp đầy nội tâm của nàng toàn bộ. Khoảng thời gian này nếu như không phải Gledzezais làm bạn, cùng Dìn Dê Ác tự thân cũng đang không ngừng khắc chế chính mình, chỉ sợ nàng đã sớm bắt đầu đối giáo hội tiến hành báo thù. Nhưng khi nàng nhìn chăm chú lên cái này gốc bị Chin hẹn gieo xuống thế giới thụ cây giống thời điểm, Dìn Dê Ác lại cảm nhận được đã lâu tâm linh yên tĩnh, ở sâu trong nội tâm tất cả cừu hận cùng phẫn nộ cùng tâm tình tiêu cực đều chiếm được ức chế, loại kia không giờ khắc nào không tại bị phẫn nộ xung kích lý trí cảm giác cũng rốt cục ngừng, để nàng cảm thấy phá lệ nhẹ nhõm. Cho nên nàng mới có thể hướng Chin hẹn đưa ra, muốn ở chỗ này ở lại ý nghĩ, vì chính là có thể mượn thế giới thụ lực lượng, kềm chế chính mình nội tâm phẫn nộ cùng cựu hận. Bởi vì Ginger Ark biết rõ, chính mình trước mắt căn bản không có báo thù lực lượng, cho dù trong khoảng thời gian này Gledzezais một mực tại bên ngoài tích cực chạy nhanh, liên lạc không ít siêu phẩm giả, thậm chí mượn nhờ Minh Nguyệt hội lực lượng tổ kiến một cái nho nhỏ thế lực. Nhưng những này chẳng qua là trò chuyện lấy đồ vật, trừ chứng minh bọn hắn tại vì báo thù làm cố gắng bên ngoài, không có chút nào bất kỳ giá trị gì. Lực lượng tích xúc cần thời gian, càng cần hơn lý trí cùng tỉnh táo, nếu như mình đều bị phẫn nộ cùng cừu hận ảnh hưởng cảm xúc, làm choáng váng đầu óc, Ginger Ark tin tưởng lấy Gledzezais đối với mình trung thành cùng tình cảm, hắn nhất định sẽ không ngăn cản chính mình, mà là bồi tiếp chính mình chết chung. Ginger Ark không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, cho nên nàng nhất định phải khắc chế sự vọng động của mình cùng tình cảm, để cho mình bảo trì đầy đủ tỉnh táo, sẽ không xung động đi tìm giáo hội báo thù. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng Ginger Ark lại không có lựa chọn nào khác. Cũng may thế giới thụ xuất hiện để nàng cảm nhận được thần thánh cùng yên tĩnh, nàng tâm tình tiêu cực nhận thế giới thụ lực lượng ảnh hưởng, có thể bình tĩnh trở lại. Nghe Ginger Ark giải thích rõ ràng nguyên nhân, Chin hẹn suy nghĩ một chút nói với nàng, nếu như những này ổ lù mèo nhóm không phản đối ngươi ở trong thôn, ngươi có thể ở trong thôn ở lại, thế giới thụ bên này không thích hợp xây nhà ở, bởi vì nó rất nhanh liền sẽ lớn lên. Cảm tạ ngài nhân từ cùng khẳng khái. Ginger Ark hướng Chin hẹn đi một cái kỵ sĩ lễ. Ginger Ark hy vọng ở tại thế giới thụ bên cạnh, nhưng ản chỉ á lại muốn rời khỏi tử linh không gian. Chin hẹn các hạ, ta nghĩ ta nên hướng ngươi cáo tử. Ản chỉ á tại Ginger Ark cùng Chin hẹn nói xong về sau, lúc này mới hướng hắn mở miệng. Là ta có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, để ản chỉ á bệ hạ ngài cảm giác khó chịu sao? Ản chỉ á muốn cáo tử, Chin hẹn đương nhiên phải hỏi thăm nguyên nhân. Mặc dù hắn cảm thấy ản chỉ ạ cũng không phải là bởi vì hắn chiêu đãi không chu đáo mới có thể muốn đi, nhưng đây là cần thiết lễ tiết. Cũng không phải là các hạ chiêu đãi không tốt, chỉ là ta tại các hạ nơi này thực tế là quấy rầy quá lâu. Ản chỉ ạ nhẹ nhàng lắc đầu, kinh ạt sủa thời đại sẽ tịt mặc dù bị La Mã đế quốc coi là mọi dợ, nhưng ản chỉ ạ cung đình lễ nghi cũng không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, nàng mười phần nhiệt tình tán thưởng Chin hẹn chiêu đãi về sau mới nói sáng tỏ mình muốn rời đi nguyên nhân. Ản chỉ ạ xác thực cảm thấy mình hẳn là rỡ xuống vương miện, kỵ sĩ bản tròn cũng bởi vì mệnh lệnh của nàng mà đi làm riêng phần mình thích chuyện, đã từng kinh ạt sủa hiện tại chỉ là một cái muốn bốn phía lữ hành, lãnh hội thế giới này tất cả thức ăn ngon thiếu nữ mà thôi. Nàng đến Nhật là vì viếng thăm Chin hẹn người bạn này, đồng thời cũng là vì hộ tống Ginger Ark cùng Gledzezais đến Nhật, hiện tại hết thể mục đích đều đã thực hiện, chính nàng cũng tại Nhật Bản nấn ná thời gian một năm, nếm khắp Nhật Bản đủ loại kiểu dáng đồ ăn, nàng đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Cũng là thời điểm mở ra lữ trình mới, đi nhấm nháp mới mỹ thực. Nghe xong ản chỉ ạ giải thích, Chin hẹn cũng tỏ vẻ lý giải, hơi có chút hiếu kỳ hướng ản chỉ ạ hỏi, kia ản chỉ ạ bệ hạ ngươi tính bước kế tiếp đi đâu lữ hành, nhấm nháp mới mỹ thực đâu? Ta muốn đi công nhân. Nói đến cái đề tài này, ản chỉ ạ rõ ràng hưng phấn lên, nàng thao thao bất tuyệt nói với Chin hẹn, ta nghe nói quốc gia kia danh xưng mỹ thực đại quốc, có đủ loại mỹ thực. Ta muốn đi ăn thoải mái. Công nhân mỹ thực thế nhưng là thế giới nhất tuyệt. Ản chỉ ạ bệ hạ ngài nếu như muốn toàn bộ nếm một lần, khả năng cần người bình thường cả đời thời gian. Chin hẹn nghe được ản chỉ ạ muốn đi công nhân, lập tức nở nụ cười, hướng nàng đề cử đến, ta đề nghị ngài đi trước tương đối tên thành thị, nơi đó có tương đối có đại diện tính đồ ăn, sau đó lại đi tìm những cái kia giấu ở đầu đường cuối ngõ mỹ thực. Nói đến ta có một bộ phim phóng sự đề cử bệ hạ ngài hảo hảo thưởng thức một chút, nó gọi là Trên đầu lưỡi. Chương 1030, ô lù mèo yến hội. Nếu ản chỉ ả muốn rời khỏi, chín hèn đương nhiên phải vì nàng chuẩn bị vui vẻ đưa tiện yến hội. Yến hội tuyển tại đi qua một năm phát triển, bây giờ đã đơn giản quy mô ổ lù mèo thôn, cái này khiến những này ổ lù mèo nhóm đều cực đại hưng phấn lên. Miêu miêu nhóm chuyển ra chính mình cái này một năm đã qua trồng trọt về sau thu hoạch các loại đồ ăn, trong đó chủ yếu là bí đỏ cùng cà rốt, còn có khoai tây cùng một chút miêu miêu nhóm thu thập đến mới mẻ cây nấm. Làng trên quảng trường dựng lên một ngụm to lớn nồi đun nước, miêu miêu nhóm nhiệt tình tăng cao đem các loại đồ ăn ra công tốt về sau đầu nhập vào nồi lớn. Hai con màu lông trắng nón miêu miêu đứng tại nồi lớn bên trên nằm ngang một tấm ván gỗ bên trên dùng cần hai con mèo cùng nhau hợp lực mới có thể khuấy động môi lớn không ngừng khuấy động trong nồi canh, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Chin hẹn nhìn xem miêu miêu nhóm nhiệt tình như vậy, cười cười về sau liền để quản gia từ tòa thành bên kia vận đến càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, đồng thời để Ú Linh hầu gái đi chợ giúp miêu miêu nhóm chuẩn bị yến hội. Miêu miêu nhóm mặc dù có được tiểu hài tử trí lực, cái này thời gian một năm tại trong thôn trang tâm thần giống tác dụng dưới cũng tại tiến hóa càng ngày càng thông minh, nhưng cho dù có chín hẹn chuyển cho kiến thức của bọn nó, miêu miêu nhóm cuộc sống vẫn như cũ có chút đơn giản cùng nguyên thủy. Cho nên mặc dù bọn hắn nhiệt tình chuẩn bị yến hội, đem các loại cất giấu đồ tốt nhất đều đem ra, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu miêu miêu nhóm chỉ là đem các loại nguyên liệu nấu ăn rót vào nồi đun nước bên trong nấu mà thôi. Cho nên làm quản gia mang theo Ú Linh hầu gái gia nhập yến hội chuẩn bị về sau. Trận này hiến hội mới thoáng có một chút bộ dáng, không đến nỗi chỉ có một nồi lớn canh như thế đơn sơ, cứ việc miêu miêu nhóm hầm canh thật rất thơm. Nhìn xem miêu miêu nhóm phối hợp với Ú Linh đám hầu gái chuẩn bị hiến hội, chín hẹn tại ổ lù mèo thôn trên quảng trường tìm một cái sẽ không ảnh hưởng bọn hắn làm việc vị trí ngồi xuống, mang trên mặt ý cười. Trước mắt đây hết thảy đều là chín hẹn sáng tạo ra đến, vô luận là Ú Linh hầu gái vẫn là ổ lù mèo nhóm, đều là hắn một tay sáng tạo ra đến tạo vật. Ú Linh hầu gái cũng là thôi. Nhưng là ổ lù mèo nhóm lại là chuốt xuống chín hẹn cực đại tâm huyết, hiện tại có thể nhìn thấy ổ lù mèo thôn có hiện tại này tấm phồn vinh cảnh tượng, chín hẹn thật cảm thấy rất có cảm giác thành công. Ngay tại chín hẹn an tĩnh thưởng thức đây hết thể thời điểm, tới tham gia yến hội người cũng lần lượt đến. Ản chỉ ạ mang theo nàng các kỵ sĩ đi tới trong làng, nhìn thấy miêu miêu nhóm kỵ sĩ trên mặt đều tràn đầy ngạc nhiên, bọn họ vốn là ngồi xuống chờ yến hội bắt đầu, nhưng rất nhanh những kỵ sĩ này liền không chịu ngồi yên bắt đầu trợ giúp miêu miêu nhóm chuẩn bị lên yến hội. Nhìn xem một cái kỵ sĩ đem một giỏ lúc đầu cần 2-3 con miêu miêu mới có thể nâng lên đến đồ ăn một cái tay cầm lên đến chống chọi trên bờ vai vận đến địa phương cần, chín hẹn nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Lao công, đang nhìn cái gì đâu? Do nọ chia hì rồ mì ôm tiểu nghi hi, lặng yên đi tới chín hẹn bên người, đem nữ nhi đưa tới trong ngực của hắn, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hì rồ mì ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều rất tốt đẹp sao? Chín hẹn xông giỏ nọ chia hì rồ mì vừa cười vừa nói. Mà lúc này đây trong ngực hắn tiểu nghi hy lại đào lấy cổ áo của hắn muốn trèo lên trên, một cái tay nhỏ trực tiếp đào đến chín hẹn trên mặt. Đem nữ nhi đi lên nhờ một chút, để nàng có thể ôm lấy cổ mình về sau, chín hẹn mới tiếp tục nói, ta thích nhìn loại này tràn ngập sức sống cùng tinh thần phân chấn hình tượng, cái này sẽ để cho ta cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Phải không? Lời này từ một cái tử linh pháp sư miệng bên trong nói ra còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Nghe được chín hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rô mì hướng hắn vui đùa. Chin hẹn nở nụ cười, nhìn về phía thê tử của mình, nói với nàng, hì rô mì ngươi biết không? Kỳ thật tử linh pháp sư mới là yêu quý nhất sinh mệnh người. Ban sơ tử linh pháp sư, cũng là bởi vì muốn vãn hồi mất đi sinh mệnh, để người chết trở về, mới có thể đánh vỡ sinh cùng tử cấm kỵ đi nghiên cứu tử vong. Phục sinh cho tới nay đều là tử linh pháp sư nhóm tối trung cực truy cầu cùng mục đích, nhưng châm chọc là đây cũng là người sống chỗ không thể nhất tiếp nhận chuyện. Tử linh pháp sư cũng bởi vì đối người chết nghiên cứu, cùng sắp chết người phục sinh cử động mà bị khiển trách vì tà ác. Ai không hy vọng đã từng mất đi thân nhân có thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình đâu. Do nọ chia hì rồ mì cảm thán một câu, hướng chín hẹn hỏi, kia lão công ngươi có muốn không tiếc bất cứ giá nào phục sinh người sao? Có, nhưng ta không có nghĩ qua làm như thế. Chín hẹn nhẹ nhàng dùng cái chán cọ lấy tiểu nghi hi cái đầu nhỏ, cùng nữ nhi thân mật lấy không tiếp tục nói tiếp. Do nọ chia hỉ rổ mỉ không có hỏi tới chín hẹn vì cái gì không nghĩ phục sinh thân nhân của mình, nàng chỉ là trên mặt ý cười nhìn xem chín hẹn cùng nữ nhi thân mật, nghe nữ nhi non nớt tiếng cười, cảm thấy không cần thiết lại thảo luận nặng nề như vậy chủ đề. Ô lù mèo thôn yến hội còn mời hạm nương nhóm, làm ăn mặc riêng phần mình thịnh trang hạm nương nhóm xuất hiện tại ô lù mèo thôn thời điểm, yến hội mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí đã phi thường nhiệt liệt. Hạm nương nhóm hiển nhiên đối miêu miêu nhóm dáng vẻ khả ái không cách nào chống cự, các nàng có lòng cùng những này miêu miêu nhóm thân cận, nhưng miêu miêu nhóm đều đang làm việc, hạm nương nhóm có lòng hỗ trợ cũng bởi vì bọn hắn ăn mặc hoa lệ thịnh trang mà không tiện lắm. Các nàng chỉ có thể đi đến trên quảng trường, tại đã dọn xong vị trí bên trên ngồi xuống, tràn ngập yêu thích nhìn xem những này đáng yêu miêu miêu nhóm bận rộn. Bất quá hạm nương nhóm vẫn cảm thấy liền ngồi như vậy nhìn người khác bận rộn thực tế là rất thất lễ. Vừa lúc này có mấy cái miêu miêu ngay tại đem yến hội muốn dùng bộ đồ ăn mang lên bàn ăn, hơn nữa còn có mấy cái miêu miêu tại nhấc lên cái bàn, thế là mấy tên cảm thấy mình hôm nay mặc quần áo không ảnh hưởng hạm nương liền chiều những này miêu miêu đi đến, chủ động giúp bọn chúng bày lên bộ đồ ăn còn có cái bàn. Hạm nương nhóm lực lượng là mạnh mẽ, dù sao nguyên thể đều là quân hạm, có được quân hạm cấp chuyển vận, mấy chương cái bàn đối với hạm nương thật sự mà nói nhẹ như lông hồng. Tại miêu miêu nhóm ngạc nhiên reo hò bên trong, mấy tên hạm nương rất nhẹ nhàng liền đem yến hội muốn dùng đến cái bàn trên quảng trường dọn xong, mà nguyên bản ngồi cái khác hạm nương cũng đi tới, giúp miêu miêu nhóm ở trên bàn bày biện bộ đồ ăn. Quan chỉ huy, Y Cạ Rủ Chìa hưng phấn cùng cái khác ba cái tỷ muội cùng đi đến ngồi tại quảng trường bên cạnh chin hèn bên người, nhìn xem trong ngực hắn Tiểu Nghi Hi thập phần hưng phấn xong Tiểu Nghi Hi cũng chào hỏi, bất quá tựa hồ là sợ hù đến Tiểu Nghi Hi, Y Cạ Rủ Chìa động tác lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, Nghi Hi ngon nha. Có nhớ hay không tỷ tỷ nha? Cái khác ba cái tiểu nha đầu cũng xúm lại tới, bốn tiểu cô nương đều muốn ôm một cái Tiểu Nghi Hi, nhưng các nàng nhưng lại đều có chút ngại ngùng, không dám lên trước. Chin Hẹn nhìn xem thứ 6 khu trục hạm đội bốn cái tiểu nha đầu vây quanh Tiểu Nghi Hi dáng vẻ, không khỏi cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mì nhìn nhau cười một tiếng, đem Tiểu Nghi Hi để một bên lũ linh hầu gái cùng miêu miêu cùng nhau lấy ra một khối rất lớn thảm trên mặt đất trải tốt về sau, đem Tiểu Nghi Hi bỏ vào trên mặt thảm. Sau đó đôi bốn cái tiểu nha đầu vây vây tay, tới cùng nhau chơi đùa đi, Tiểu Nghi Hi còn nhỏ, các ngươi chiếu cố một chút nàng, ta đi xem một chút miêu miêu nhóm nấu canh. Chin Hẹn vừa dứt lời, bốn cái tiểu nha đầu lập tức hoan hô lên, thật nhanh đá rơi xuống trên chân giày, vây đến Tiểu Nghi Hi bên cạnh. Nhìn xem các nàng dáng vẻ cao hứng, Chin Hẹn cười cười, lúc này mới chiều kia miệng giá trên quảng trường nổi lớn đi đến, không thể không nói miêu miêu nhóm nấu canh sát thực đủ hương. Chương 1031, náo nhiệt tiến hội. Làm trên quảng trường người cùng miêu miêu nhóm dần dần nhiều lên thời điểm, yến hội công tác chuẩn bị đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chủ nhân, yến hội đã chuẩn bị hoàn tất, xin hỏi phải chăng bắt đầu? Quản gia xuất hiện tại Chin Hẹn bên người, hướng hắn xin chỉ thị. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đưa tay đối bầu trời sờ một chút, tử linh không gian sắc trời liền ảm đạm xuống, giống như trời tối giống nhau. Nhìn lên bầu trời đột nhiên tối xuống, miêu miêu nhóm đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tại tử linh không gian sinh sống lâu như thế. Miêu miêu nhóm còn chưa từng gặp qua như thế kỳ lạ cảnh tượng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng tùy theo mà đến nở rộ ở trên bầu trời pháo hoa tại thắp sáng ảm đạm xuống bầu trời đêm đồng thời, cũng làm cho miêu miêu nhóm hưng phấn lên. Tại miêu miêu nhóm tiếng hoan hô bên trong, một bát bát canh nóng cùng các loại đồ ăn như là nước chảy đưa đến trên quảng trường trên mặt bàn, bày ra tại tới tham gia hiến hội tất cả mọi người trước mặt. Cầm lấy một cái nướng vàng nóng ánh đùi gà, ản chị ạ rõ ràng nuốt một ngụm nước bọt, lại dùng sức ngửi một cái trên đùi gà kia mùi thơm nồng nặc. Cắn một cái đi lên. Đối với vị này đã từng bở dị tẻn chi vương đến nói, mỹ thực là nàng cả đời ở trong nhất không thể phụ lòng chuyện, điểm này thậm chí so dẫn phát kỵ sĩ bản tròn nội chiến vương hậu gửi nở vẹ giờ càng trọng yếu hơn. Chỉ có ăn no mới có thể đánh thắng trận. Đây là vị này bở dị tẻn hồng long cùng kỵ sĩ tinh thần người khai sáng nhất thường đeo tại bên miệng một câu, cho dù ngủ say ngàn năm, xeo tịt kỵ sĩ vương vẫn như cũng là một vị chú trọng hậu cần nhà quân sự. Nếu như là đi qua quý tộc kiến hội, khả năng ản trị ạ còn cần chú trọng một chút cung đình lễ nghi. Nhưng tại ố lù mèo nhóm trên yến hội, tất cả mọi người là giống nhau hào phóng phương pháp ăn, điều này cũng làm cho ản trị ạ bông ra ước thúc, thỏa thích hưởng thụ lấy trước mắt các món ăn ngon. Trận này yến hội vốn là vì vui vẻ đưa tiễn ản trị ạ chuẩn bị, trên yến hội tự nhiên cũng không tồn tại cái gì quý tộc xã giao loại hình nhàm chán đồ chơi. Tới tham gia yến hội mỗi người đều đơn thuần bông ra ý chí đang hưởng thụ lấy yến hội, cái này cũng khiến cho yến hội bầu không khí phá lệ nhiệt liệt. Hạm nương nhóm không có các kỵ sĩ ăn cái gì như vậy hào phóng, nhưng như vậy khó được yến hội vẫn là để các nàng cũng tại ăn như gió cuốn. Nước Anh hạm nương nhóm ngược lại là có chút chú trọng lễ nghi, bất quá tại dạng này trên yến hội, các nàng cũng rất khó một mực kéo căng, rất nhanh liền cùng những cái kia nhiệt tình ố lù mèo nhóm đánh thành một mảnh, hưởng thụ lấy miêu miêu nhóm bưng tới đồ ăn đồng thời, cũng cùng miêu miêu nhóm chia sẻ lấy các nàng mang tới rượu run cùng whisky. Miêu miêu nhóm hiển nhiên không có uống qua rượu, vài chén rượu hạ đố. Có mấy cái màu lông màu da cam miêu miêu liền treo lên túy quyển. Nhìn xem kia mấy cái ngây thơ chân thành miêu miêu nhóm đánh lấy túy quyển, Chin Hẹn cũng không khỏi được nở nụ cười. Hiển nhiên nước Anh hạm nương nhóm mang tới rượu có chút không quá thích hợp miêu miêu nhóm những này chưa có tiếp xúc qua rượu lũ tiểu gia hỏa uống, ngược lại là nước Đức hạm nương nhóm mang tới bia ngược lại càng được hoan nghênh một chút. To lớn thùng rượu bị ở chèn thân vương cùng tỷ gia tỷ cùng nhau đem đến quảng trường trung tâm, cùng cái kia to lớn nồi đun nước song song thả lại với nhau, một chén lại một chén vàng óng ánh bia bị đổ ra, miêu miêu nhóm cùng hạm nương cùng nhau nâng chén uống, mà ản trì ạ các kỵ sĩ càng là ly lớn hướng miệng bên trong ngã. Loại này hơi đắng đổ uống dường như tương đương được hoan nghênh. Một con mập mạp màu quýt miêu miêu đem khay đội trên đỉnh đầu, phía trên đặt vào hai cái to lớn đầu gỗ chén lớn rượu, bên trong đều đựng đầy địa, còn bước lên bọt màu trắng, theo miêu miêu bước chân mà lắc một cái, giống như muốn vẩy ra đến, nhưng lại luôn luôn trở xuống đến trong chén. Màu quýt miêu miêu đỉnh lấy khay đi tới chín hẻn trước mặt, đem hai cái to lớn chén rượu đặt ở chín hẻn cùng giò nọ chia hì rộ mì trước mặt, hướng về phía hắn lộ ra lấy lòng nụ cười. Đối với ổ lù mèo nhóm mà nói, chín hẻn chính là bọn chúng tín ngưỡng thần linh, có thể hướng thần linh dâng lên cung phụng, đây chính là đủ để cho bọn chúng cho rằng vì tự hào chuyện. Chín hẻn tự nhiên sẽ không đối miêu miêu nhóm dâng lên bia có cái gì để ý, mà lại hắn biết đây là nước Đức hạm nương nhóm vụng trộm tại trong túc xá ủ ra đến, vì thế các nàng còn tại ký túc xá phía dưới cố ý tu một cái hầm rượu, chín hẻn đã sớm muốn nếm thử nhìn cái này chính tông nước Đức bia là mùi vị gì. Bưng chén rượu lên, nghe rượu dịch phát ra mạch mầm hương khí. Nhìn xem phía trên tinh tế màu trắng bọt biển, chín hẻn miệng lớn uống một ngụm, xong một bên mong đợi miêu miêu so với một cái ngón tay cái. Cái này khiến màu quýt miêu miêu lập tức cao hứng nhảy dựng lên, phát ra meo meo tiếng hoan hô. Ba ba bá. Phốc phốc. Đúng lúc này, nguyên bản bị giỏ nỏ chĩa hì rô mì ôm vào trong ngực tiểu nghi hy chợt đem tay nhỏ vươn hướng miêu miêu, miệng nhỏ không ngừng của cộm, lộ ra hết sức kích động, một đôi mắt to càng là nhìn chằm chằm trước mắt miêu miêu, giống như đối miêu miêu rất thích. Chín hẻn cùng giò nỏ chĩa hỉ rô mì thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, đối màu quýt miêu miêu vầy vây tay, ra hiệu nó tới. Màu quýt miêu miêu có chút bức dứt trà sát móng vuốt, còn cố ý đem trên móng vuốt móng tay thu hồi đến viên thịt bên trong, lúc này mới đi tới chín hẻn cùng giò nỏ chĩa hỉ rô mì trước mặt, nhìn xem bị bọn hắn ôm vào trong ngực chính hướng nó đưa tay tiểu nghi hy, thử đem viên thịt đưa ra ngoài. Tiểu nghi hy non nớt ngón tay sờ đến màu quýt miêu miêu mềm mại viên thịt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra cao hứng nụ cười. Cười khanh khách lên. Thấy nữ nhi rất thích ổ lù mèo, chín hẻn cùng giò nỏ chĩa hỉ rộ mì đều nở nụ cười, để màu quýt miêu miêu tại bên cạnh mình trên mặt thảm ngồi xuống, còn đem tiểu nghi hy cũng để xuống, để nàng có thể cùng miêu miêu cùng nhau chơi đùa. Tiểu nghi hy dường như xác thực rất thích ổ lù mèo, trước đó cùng thứ 6 khu trục hạm đội cùng nhau chơi đùa thời điểm cũng chưa từng gặp nàng vui vẻ như vậy. Bất quá cái này có thể khổ màu quýt miêu miêu, tiểu nghi hy thực tế là quá nhỏ, mà nho nhỏ bộ dáng thân thể còn rất non nớt. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn đi màu quýt miêu miêu trên thân bò. Mập mạp màu quýt miêu miêu không chỉ sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt, ghé vào phía trên thời điểm mềm mềm cũng rất dễ chịu, cái này để tiểu nghi hy càng phát ra muốn leo đến màu quýt miêu miêu trên thân, khiến cho màu quýt miêu miêu chỉ có thể cẩn thận đưa viên thịt, che chở tiểu nghi hy, tránh nàng ngã xuống. Thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cũng không có uống bia, còn là tiểu hài tử các nàng đang cùng mặt khác một đám không uống rượu miêu miêu nhóm cùng uống lấy miêu miêu nhóm tự mình làm nước trái cây. Ỉ cả rủ chia thậm chí cao hứng móc ra chính mình âu yếm máy bay trực thăng, tại miêu miêu nhóm tiếng hoan hô bên trong để máy bay trực thăng bay lên, không có ở đây trên quảng trường lượn vòng lấy. Nhìn lên trên trời xoay quanh máy bay trực thăng, miêu miêu nhóm tiếng hoan hô càng phát ra vang dội, bọn nó hưng phấn lên, vây quanh Ỉ cả rủ chia khiêu vũ. Cái này rất nhanh liền lây nhiễm trên quảng trường tất cả miêu miêu nhóm cũng bắt đầu nhảy lên múa, để yến hội bầu không khí càng phát ra tăng vọt đứng dậy. Chín hẻn nhìn trước mắt vừa múa vừa hát miêu miêu, cũng không khỏi được kéo giỏ nọ chĩa hỉ rô mì, ra hiệu màu quýt miêu miêu chiếu cố tốt tiểu nghi hy về sau, lôi kéo giỏ nọ chĩa hỉ rô mì cùng nhau gia nhập khiêu vũ hàng ngũ. Theo chín hẻn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rô mì ra trận, hạm nương cùng các kỵ sĩ cũng kìm lòng không được đứng lên, cùng theo nhảy lên múa, chỉ có ản chỉ ạ còn tại chuyên tâm đối phó lên trước mặt một con heo sữa quay. Trước 1032, mới hạm nương. Nga tuyên bố khởi động lại đóng kín để bảo tồn Xô Viết thời đại kỳ rổ cấp động lực hạt nhân đạn đạo tuần dương hạm. Nga Hải quân công bố mới nhất tạo hạm kế hoạch, mô phỏng lấy 4 chiếc kỳ rổ cấp động lực hạt nhân đạn đạo tuần dương hạm làm hạch tâm chế tạo hoàn toàn mới trên biển chiến đấu 7. Tỷ hoạch vĩ kỳ ỉ hào biểu diễn mút cô, rực rỡ hẳn lên chứng cứ có sức thuyết phục Nga Hải quân lời nói không hoa. Xô xì một tòa nghỉ phép trong biệt thự, chín hẻn ngồi tại bên cạnh lò lửa chính nhìn xem báo chí, phía trên đăng lấy chính là nước Nga Hải quân tin tức mới nhất. Khi lấy được chín hẻn ủng hộ về sau, Nga người hành động phi thường cấp tốc, ngay lập tức liền phát động tin mới thế công. Một mặt là tuyên truyền Nga đem Khải Phong đóng kín để bảo tồn kỳ rổ cấp, một phương diện thì là ném ra ngoài mới tạo hạm kế hoạch. Mặc dù Nga tại trước đó cũng nhiều lần ném ra ngoài qua tạo hạm kế hoạch, thậm chí hùng tâm bừng bừng lời thề muốn tạo 10 vạn tấn trở lên hàng không mẫu hạm, nhưng giới hạn trong vấn đề tiền bạc, những này tạo hạm kế hoạch cũng vẹn vẹn chỉ là kế hoạch mà thôi. Nhưng lần này lại có chỗ khác biệt. Mặc dù kỳ rổ cấp lúc trước bị Chin Hẹn lấy đi triệu hoán hạm nương, nhưng chuyện này cũng vẹn vẹn chỉ là các quốc gia cao tầng cùng tình báo tương quan bộ môn biết, đối với dân chúng bình thường đến nói, cái kia như cũng là bị Nga đóng kín để bảo tồn, chờ đợi phá giải cũ kỹ quân hạm. Hiện tại Nga tuyên bố hoàn toàn mới tạo hạm kế hoạch, lại tuyên bố muốn khải phong bị phong tồn kỳ rổ cấp, đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ đây là một cái phi thường tin tức quan trọng. Nhất là đối với Nga xung quanh quốc gia mà nói, một cái mạnh mẽ Nga cùng một cái suy sụp Nga, kia ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản tuyệt đại đa số người đều cho rằng đây là Nga thả ra lại một cái kế hoạch mà thôi, cũng sẽ không rơi xuống thực chỗ. Tựa như Nga những năm này tuyên bố tạo hạm kế hoạch, không chỉ không có rơi xuống thực chỗ, thậm chí một chiếc lính mới hạm đều không có tạo, còn giải nghệ không ít cũ quân hạm. Nhưng bỏ neo tại Moscow tỷ hoạch với lỷ kỳ ỷ hào tại bị Chin Hẹn triệu hoán hạm nương về sau, kia rực rỡ hẳn lên phảng phất hôm qua vừa tạo tốt bộ dáng, lại thành Nga lần này là đùa thật cường lực bằng chứng. Coi như tỷ hoạch với lỷ kỳ ỷ hào chỉ là Nga người vì mặt mũi soát một lần mới sơn, cái kia cũng tỏ vẻ Nga hải quân chí ít có cho quân hạm trừ ghi soát sơn tiền. Phải biết tại trước đó, Nga hải quân bởi vì vấn đề kinh phí, vẫn luôn là để tỷ hoạch với lỷ kỳ ỷ hào bỏ neo tại bến cảng, cơ hồ ít có vận dụng chiếc này phương Bắc hạm đội kỳ hạm. Lần này không chỉ để tỷ hoạch với lỷ kỳ ỷ hào đi tới Moscow, càng làm cho này rực rỡ hẳn lên biểu diễn, trở thành Nga một hệ liệt hải quân khuyết trương kế hoạch bằng chứng. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho mọi người cũng đang lo lắng Nga lần này là không là đến thật. Đối với Nga xung quanh quốc gia mà nói, nhất là năm đó những cái kia tại Xô Viết giải thể lúc độc lập đi ra quốc gia, một cái chết Xô Viết cùng suy sụp không còn hình dáng Nga mới là bọn hắn muốn gặp được, không ai hy vọng cửa nhà mình nằm sấp một đầu mạnh mẽ gấu Bắc Cực, cho dù đầu này gấu Bắc Cực đã gầy yếu không còn hình dáng. Dù sao một khi đầu này gấu Bắc Cực lại có đứng lên lực lượng, nó tất nhiên là muốn ăn thịt. Hiện tại theo Nga chỗ tuyên bố cái này một hệ liệt kế hoạch, tất cả mọi người cảm thấy đầu kia gấu Bắc Cực lần này tựa hồ là thật sự có đứng lên sức lực. Bất quá mặc dù một loạt chuyện đều cùng Chin Hẹn có quan hệ, nhưng hắn lúc này lại không đếm xỉa đến, rời xa Moscow cái kia vòng xoáy, ở tại phong cảnh tươi đẹp Sochi, cùng do nọ chia hỉ rô mì cùng nhau độ giả. Trước lò lửa, bị Chin Hẹn để dưới đất tiểu nghi hy chính đảo lấy chân của hắn, muốn thuận ống quần của hắn hướng ba ba trên đầu gối bò. Nhưng nho nhỏ bộ dáng thực tế là không có cái gì sức lực, chỉ có thể ghé vào Chin Hẹn trên chân, hai con mập mạp tay nhỏ không ngừng phủi đi, chính là bắt không được Chin Hẹn quần, không bò lên nổi. Tiểu Nghi Hi cũng không có cảm thấy nhụt chí cùng bất mãn, ngược lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục cố gắng, phảng phất cái này trò chơi mãi mãi cũng chơi không ngại giống nhau. Gian phòng bên trong cái khác ba tên hạm nương nhìn xem tiểu chủ nhân như vậy một bộ cố gắng dáng vẻ, đều không tự chủ được lộ ra mẫu tính mỉm cười. Tựa hồ là cảm thấy nữ nhi như thế bỏ một mực thất bại, thế là Chin Hẹn đem đầu gối của mình để nằm ngang, đem hai cái đùi cũng cùng một chỗ duỗi thẳng, thành một cái dốc thoải, để cho Tiểu Nghi Hi có thể thuận lợi bỏ lên. Tiểu Nghi Hi tựa hồ là không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, sửng sốt một chút, không biết rõ mới vừa rồi còn bỏ hảo hảo núi vì cái gì trở nên không giống. Nhưng sửng sốt một chút về sau Tiểu Nghi Hi vẫn là rất nhanh lại vùi đầu vào trong trò chơi, tràn đầy phấn khởi thuận Chin Hẹn hai chân trèo lên trên. Lần này nàng rốt cục thuận lợi bỏ lên. Nhìn thấy nữ nhi nắm lấy quần của mình, tay nhỏ run lên một cái trèo lên trên, Chin Hẹn buông xuống trong tay báo chí, hướng phía Tiểu Nghi Hi vươn hai tay, xong nàng lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Tiểu Nghi Hi nhìn thấy ba ba mặt, lập tức cũng lạc lạc nở nụ cười, lại gấp rút trèo lên trên mấy bước, lập tức liền leo đến Chin Hẹn trên bụng, bị hắn trực tiếp giơ lên. Bay rồi. Chin Hẹn đem Tiểu Nghi Hi hướng không trung ném đi, tiểu nha đầu lập tức cười càng vui vẻ hơn. Nàng dường như rất thích như vậy trò chơi. Chin Hẹn thấy thế càng cao hứng hơn, dứt khoát đứng lên ôm nữ nhi đổi tới đổi lui, chơi lên máy bay trò chơi. Vừa trượt xong tuyết từ bên ngoài trở về giò nọ chĩa hì rổ mì nhìn thấy Chin Hẹn ôm nữ nhi đổi tới đổi lui, còn thỉnh thoảng đem nàng quăng lên đến dáng vẻ, lập tức hướng hắn vội la lên, lao công. Cẩn thận một chút nha. Đừng ném tới nghi hi. Yên tâm đi, làm sao có thể nàng té đâu. Ngươi nhìn nữ nhi chơi nhiều vui vẻ. Mặc dù Chin Hẹn ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đem nữ nhi để xuống, không tiếp tục ôm nàng đổi tới đổi lui, mà là đem Tiểu Nghi Hi ôm vào trong lòng. Lão bà ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Không nhiều chơi một hồi. Đụng phải có người bắt chuyện, không quá nghĩ phản ứng, cho nên liền trở lại. Do nọ chia hí rổ mì một bên đem trên thân nặng nề quần áo trợn tuyết thời ra giao cho một bên chủ động đưa tay tới đón quần áo bèn phạt, một bên đáp trả Chin Hẹn vấn đề, đồng thời ánh mắt cũng chú ý tới đứng trong phòng hai gã khác hạm nương, tò mò hỏi, các nàng là ai? Mới tới hạm nương sao? Đây là Cả Lì Nìn, vị kia là A Dạ. Chin Hẹn giới thiệu một phen, Cả Lì Nìn cùng trước đó kỳ rổ giống nhau, đều mặc xô viết thức hải quân quân trang, ngược lại là A Dạ có chút không giống, trên thân là một thân càng thêm hoa lệ một chút xa hoàng hải quân thời đại quân lễ phục. Do nọ chia hì rổ mì nhẹ gật đầu, xem như cùng hai vị hạm nương đánh qua chào hỏi. Lúc này mới từ Chin Hẹn trong ngực tiếp nhận Tiểu Nghi Hi, tại nàng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân một chút. Vừa rồi ngươi nói có người cùng ngươi bắt chuyện, người nào là gan lớn như vậy? Chin Hẹn có chút hiếu kỳ, do nọ chia hì rổ mì đi trượt tuyết địa phương trên lý luận đến nói cũng đã bị Nga an toàn nhân viên phong tỏa. Ai có lá gan lớn như vậy dám đi bắt chuyện do nọ chia hì rổ mì? Không biết, bất quá hẳn là một cái người Nhật. Do nọ chia hì rổ mì nhún vai, tỏ vẻ không biết, chỉ tỏ vẻ đối phương là người châu Á khuôn mặt. Đồng thời nói là tiếng Nhật. Chương 1033, Nga thức lệnh chua cá. Chin Hẹn đối có can đảm bắt chuyện dò nọ chia hỉ rổ mì người rất hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng không có tận lực đi quản chuyện này, hắn cũng không cho rằng người bình thường có cái gì có thể bắt chuyện dò nọ chia hỉ rổ mì thành công khả năng. Vợ chồng hai người đơn giản trò chuyện vài câu, liền không có rồi hay nói chuyện này, Chin Hẹn quay đầu nhìn về phía một bên Belfast, hướng nàng hỏi, Belfast, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Mặc dù phu nhân trở về thời gian so dự tính hơi sớm, nhưng bữa tối đã có thể bắt đầu. Hoàn mỹ hầu gái xưa nay sẽ không để bất luận cái gì đột phát sự kiện trở thành bối rối, bất cứ lúc nào đều có thể làm chuẩn bị cẩn thận lấy ứng đối chủ nhân bất kỳ yêu cầu gì. Chin Hẹn thấy thế, nhẹ gật đầu xông giỏ nọ chia hì rô mì nói, lao bà ngươi là trước đi tắm nghỉ ngơi một chút, vẫn là hiện tại ăn cơm trước. Giỏ nọ chia hì rô mì suy nghĩ một chút, đem Tiểu Nghi Hi thả lại Chin Hẹn trong ngực, nói với hắn, ta đi thay cái quần áo. Các ngươi ăn trước. Được, vậy ta cùng Nghi Hi đi trước ăn cơm. Chin Hẹn ôm nữ nhi, đối giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, cầm nữ nhi tay nhỏ xông nàng nói, mẹ mau lại đây nha. Biết rồi. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì híp mắt nở nụ cười, đưa tay sờ một chút Chin Hẹn gương mặt lúc này mới quay người đi lên lầu thay quần áo. Nàng mặc trên người vẫn là vừa rồi trượt tuyết quần áo, mặc dù cởi xuống áo khoác, nhưng trên người cái khác quần áo cũng không thích hợp ăn mặc ăn cơm. Nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì lên lầu, Chin Hẹn ôm nữ nhi nở nụ cười, nhìn về phía vẫn đứng trong phòng Cả Ly Nìn cùng Aziza, xong hai người bọn họ nói, các ngươi cũng cùng nhau tới dùng cơm đi, đứng một ngày, không cảm thấy mệt không? Chin Hẹn cũng không phải là một cái sẽ trách móc nặng nề người dưới tay mình, tuy nói nhiều khi cũng sẽ không tận lực đi ưu đãi dung túng, nhưng hắn còn không làm được để ba cái hạm nương cứ như vậy trong phòng đứng cử động. Chỉ là vô luận là Cả Ly Nìn vẫn là Aziza đều kiên trì chính mình là quân nhân, cũng không có tiếp nhận Chin Hẹn để các nàng ngồi xuống mời. Một mực lấy tương đương cứng nhắc tư thái đứng trong phòng. Ngược lại là bèn phạt so ra mà nói càng thêm thong dong, không chỉ quét dọn vệ sinh, còn thu thập gian phòng, làm cơm tối, hoàn mỹ thể hiện một cái hầu gái nên có như thế nào năng lực làm việc. Chin Hẹn đối hai cái nước Nga hạm nương như vậy một bộ so người nước Đức còn cứng nhắc dáng vẻ cũng không thể tránh được, dù sao hai vị này đều là tới từ Xô Viết hạm nương, coi như à giả kiến tạo tại xa hoàng thời đại. Các nàng hai vị trên thân vẫn là mang theo cái kia màu đỏ đế quốc rất nhiều tác phong quen thuộc. Mà lại cũng không biết có phải hay không là bởi vì đồng chí xuất hiện càng ngày càng nhiều, ngay cả nguyên bản mang theo vài phần đổi phế kỳ rô bây giờ trở nên tinh thần tỏa sáng, như là đi qua những cái kia phim ảnh cũ bên trong tràn ngập tích cực hướng lên cảm giác giai cấp vô sản chiến sĩ giống nhau. Chin Hẹn đối loại chuyện này cũng không biết nên như thế nào bình luận, cho dù đối với hạm nương mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối. Nhưng hắn cũng sẽ không đối với chuyện như thế này can thiệp hạm nương nhóm lựa chọn. Mà lại kỳ rổ từ nguyên bản cái kia mang theo vài phần đổi phế lại yêu thích say rượu Nga đại tỷ biến thành hiện tại loại này tràn ngập nhiệt tình giai cấp vô sản chiến sĩ, Chin Hẹn cảm thấy nàng hiện tại cái bộ dáng này có lẽ càng tốt hơn một chút. Chỉ cần những này trước Xô Viết hạm nương nhóm sẽ không muốn phục sinh cái kia màu đỏ đế quốc, Chin Hẹn cảm thấy các nàng có tín ngưỡng là một chuyện tốt. À dạ cùng cả Lý nhìn tại Chin Hẹn nói đi lúc ăn cơm, lúc này mới buông lòng chính mình thế đứng. Cùng sau lưng Chin Hẹn cùng nhau hướng phía phòng ăn đi đến. Làm một hoàn mỹ hầu gái, Bèn Phạt cảm thấy mình vô luận bất cứ lúc nào đều hẳn là thỏa mãn chủ nhân yêu cầu, bởi vậy nàng cố ý đi học tập đồ ăn kiểu Nhật cùng cơm trưa cách làm, vì chính là thỏa mãn Chin Hẹn tại ẩm thực bên trên nhu cầu. Dù sao Bèn Phạt nguyên bản sở hội anh thức xử lý thực tế là rất khó để người thích đứng dậy, nổ ca cọng khoai tây mặc dù có thể đại diện nước Anh, nhưng cùng phong phú đến quang tên món ăn đều có thể viết thành một bản từ điển cơm trưa đến nói. Thực tế là chênh lệch quá lớn. Bất quá hôm nay Bèn Phạt làm lại là nàng cố ý mới học nước Nga đồ ăn. Truyền thống Nga thức đỏ đồ ăn canh, Nga thức hầm thịt bò, Nga thức bánh thịt, cuộn thịt gà. Thức ăn trên bàn thức 10 phần phong phú, đều là mấy ngày nay bẹn phạt sở học đến đồ ăn, nàng bức thiết hy vọng Chin Hẹn có thể nếm thử nàng làm đồ ăn, cho nên liền đem chính mình học được đồ ăn đều làm đi ra. Nga đồ ăn bởi vì địa vực hoàn cảnh quan hệ, mặc dù nhờ Nga cương vực bắt ngát phúc, nguyên liệu nấu ăn chủng loại khá nhiều, nhưng món ăn ăn thịt vẫn như cũ khá nhiều, mà lại lệch dầu mỡ cùng trong miệng, vì chính là thỏa mãn vùng băng giá địa khu cuộc sống nhất định nhiệt lượng. Mà cái này cũng tạo nên Nga người khôi ngô thể trạng cùng hào phóng tính cách. Đương nhiên, Nga người bàn ăn bên trên cũng không phải là chỉ có các loại ăn thịt, còn có tương đương sẽ lệnh người cảm thấy bất ngờ Nga thức quà vặt, cũng chính là món ăn nguội, tỉ như trứng cá muối, chua dưa leo, lạnh chua cá. Trứng cá muối cùng chua dưa leo Chin Hẹn tại đến Nga những ngày này đã hưởng qua không ít, duy chỉ có lạnh chua cá hắn còn không có làm sao hưởng qua. Đây là một loại dùng sốt cà chua cùng rượu đun nấu qua sắc cá, bình thường tại thả lạnh về sau làm món ăn nguội bưng lên bàn ăn, hôm nay bẹn phạt sạch liền chuẩn bị như vậy một đạo món ăn nguội làm đầu đồ ăn. Đây là ta dựa theo thực đơn làm, không biết hương vị như thế nào, còn mời chủ nhân ngài nhấm nháp một chút. Bẹn phạt sạch đem một phần lạnh chua cá bưng đến Chin Hẹn trước mặt, có chút chờ mong cùng thấp thỏm. Nhưng mà Chin Hẹn còn không có cầm lấy dao ăn, một bên ả giả cũng đã phát biểu cái nhìn nói, nhìn qua rất không tệ, bất quá cùng ta lúc kia cách làm có chút không giống, là cải tiến cách làm sao. Ả giả cũng không có kỳ quái cách làm vì cái gì khác biệt. Cá là cùng sốt cà chua còn có rượu nho cùng nhau nấu, ta trong trí nhớ cách làm là trực tiếp đem nước canh rội lên đi, bất quá cái này cũng ăn thật ngon. Cá Lý nhìn ở một bên xen vào một câu miệng. Nàng ngược lại là cảm thấy cái này cách làm cùng nàng trong trí nhớ cách làm có chút tương tự. Mặc dù cùng là Xô Viết thời đại quân hạm, nhưng cả Lenin là Xô Viết thời đại thời kỳ cuối mới chế tạo ra, mà Azza là Xô Viết thành lập thời đại quân hạm, giữa hai bên kém không chênh lệch nhiều nửa cái thế kỷ, kiến thức không giống cũng không kỳ quái. Chin Hẹn không có để ý hai vị hạm nương phát biểu, chỉ là tại bẹn phạt ánh mắt mong đợi có ích dao ăn cắt xuống một mảnh nhỏ thịt cá, dùng cái nĩa đưa vào miệng bên trong. Chua ngọt vị lệnh Chin Hẹn cảm thấy một trận mới lạ, hắn rất ít ăn đến loại vị đạo này đồ ăn, trong ấn tượng chua ngọt miệng đồ ăn vẫn là trước kia nhà mình mẹ làm sườn xào chua ngọt, kia là hắn khi còn bé thích ăn nhất, bất quá kia là một đạo món ăn nóng. Mùi vị không tệ. Chin Hẹn tán thưởng một câu, mặc dù cố ý thả lạnh vị để hắn cảm thấy có chút giống là đang ăn cá đông lạnh, nhưng xác thực hương vị cũng không tệ lắm. Cảm tạ ngài tán thưởng. Bèn phát hướng về Chin Hẹn bái một cái. Tại bọn hắn thưởng thức lạnh chua cá thời điểm, thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng đi vào phòng ăn, tại vị tử bên trên ngồi xuống, đùa đùa nữ nhi về sau, nhìn về phía Chin Hẹn cùng bẹn phạt, hướng bọn hắn hỏi, các ngươi đang nói gì đấy? Chương 1034, trượt tuyết. Nếu đến Sô Si, kia trượt tuyết tự nhiên là không thể nào không đi thể nghiệm. Mặc dù hôm qua một mực tại trong biệt thự bồi nữ nhi, bất quá hôm nay Chin Hẹn tại đem nữ nhi giao cho bẹn phạt còn có thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu bồi tiếp về sau. Vẫn là cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì cùng đi trượt tuyết chàng. Lao công ngươi có thể hay không trượt tuyết nha? Dùng không cần ta dạy cho ngươi. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hẹn đổi lấy trượt tuyết muốn dùng trang bị, không khỏi mang trên mặt mỉm cười, nàng nhìn ra Chin Hẹn dường như cũng sẽ không trượt tuyết. Đối với điểm này, Chin Hẹn chỉ là nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói, bất quá là trượt tuyết, loại chuyện này vẽ lên hai lần không sẽ. Trượt tuyết loại này vận động xác thực không khó. Người bình thường khả năng bởi vì thân thể tính cân đối vấn đề, cần một chút thời gian đến nắm giữ, nhưng là đối với Chin Hẹn đến nói, khống chế lại thân thể của mình đó thật là lại chuyện quá đơn giản tình. Thay xong trang bị, cầm lên ván trượt tuyết cùng tuyết trượng, vợ chồng hai người cùng nhau hướng phía trượt tuyết chàng đi đến. Bọn hắn hôm nay đến trượt tuyết chàng cũng không có bởi vì bọn hắn đến mà phong bế, trên thực tế cũng không có làm như vậy tất yếu. Đây là một cái nơi đó rất lớn trượt tuyết chàng, người cũng không phải là rất nhiều. Làm Chin Hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì ngồi xe cắp đi tới tuyết tràng thời điểm, kỳ thật cũng không có người nào. Chin Hẹn thay đổi ván trượt tuyết, thử tại trên mặt tuyết dùng hai cây tuyết trượng thúc đẩy chính mình tiến lên, không thể không nói nếu như chỉ là sử dụng người bình thường lực lượng lời nói, đây quả thật là vẫn có chút khó khăn. Nhìn xem Chin Hẹn động tác, giò nọ chĩa hỉ rổ mì không khỏi mở miệng chỉ đạo hắn quyết khiếu, lão công ngươi có thể đem thân thể trọng tâm hạ thấp một điểm, mà lại hai cái đùi cũng có thể đứng ra một điểm. Như vậy có thể càng dùng ít sức, cũng lại càng dễ khống chế một chút. Trên thực tế Chin Hẹn nếu như nguyện ý, hắn chỉ cần trên tay hơi tăng lớn một điểm lực lượng liền có thể đem chính mình đẩy đi ra, nhưng như vậy liền ít đi rất nhiều niềm vui thú. Trượt tuyết chẳng qua là một loại trò chơi, hắn không cần thiết sử dụng vượt qua người bình thường lực lượng, như thế thực tế giống như là gian lận, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn nắm giữ chính xác trượt tuyết phương pháp. Vốn chỉ là vợ chồng khách du lịch, thực tế là không cần thiết như vậy. Tại do nọ chia hỉ rồ mì chỉ đạo dưới, Chin Hẹn ngược lại là rất nhanh nắm giữ quyết khiếu, tại trên mặt tuyết có thể đem chính mình hướng phía trước đẩy. Không tệ lắm. Lao công ngươi học rất nhanh nha. Vậy chúng ta đi thử trượt một đoạn đi. Do nọ chia hỷ rổ mì hướng chín hẹn đề nghị, đồng thời chỉ hướng một bên sườn dốc phủ tuyết, nơi đó chính có mấy người tại trượt tuyết. Chín hẹn thấy thế cũng nhẹ gật đầu, đến trượt tuyết dĩ nhiên không phải ở trên đất bằng đem chính mình hướng phía trước đẩy liền xong, cái này độ dốc thích hợp người mới học sao. Hỷ rổ mì ngươi cũng không phải là muốn nhìn ta té ngã a. Yên tâm đi, đó chính là cho người mới học cùng nghiệp dư kẻ yêu thích dùng. Do nọ chia hỷ rổ mì mang trên mặt ý cười, lại không có hảo ý nói với chín hẹn. Bất quá trượt tuyết té ngã mới là bình thường, lao công ngươi nhưng không cho gian lận nha. Vừa nói, do nọ chia hỉ dỗ mỉ còn tại chín hẹn trên bờ vai vỗ một cái, ở trên người hắn thực hiện một cái nho nhỏ phong cấm pháp thuật, để chín hẹn không thể vận dụng lực lượng. Mặc dù loại trình độ này phong cấm pháp thuật đối với chín hẹn mà nói, chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu liền có thể xông phá đồ vật, nhưng hắn vẫn là cười ha hả tiếp nhận do nọ chia hỉ dỗ mỉ yêu cầu. Bất quá hắn cũng thuận thế đưa ra yêu cầu của mình. Hỷ rổ mì ngươi đem ta năng lực phong cấm, kia chính ngươi đâu? Nếu muốn chơi vậy liền công bằng một điểm. Tốt ta, nếu lao công ngươi đều nói như vậy. Do nọ chia hỷ rổ mì nghe được chín hẹn nói như vậy, dứt khoát cũng đem mình lực lượng phong cấm lên, hai người hôm nay đều đem chỉ dùng người bình thường lực lượng đến chơi. Hai người lên tới sườn dốc phủ tuyết đỉnh, nơi này chỉ có mấy cái du khách chính đồng dạng tại trượt tuyết. Mặc dù biểu hiện rất bình thường, nhưng chín hẹn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì vẫn là nhìn ra được ngay trong bọn họ có hai người là Nga An toàn bộ môn người. Vợ chồng hai người cũng không có để ý, có những người này ở đây mặc dù có loại bị giám thị cảm giác, nhưng cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết cùng quấy rối. Đứng lên sườn dốc phủ tuyết về sau, dò nọ chĩa hỉ rổ mì lại nói cho chín hẹn một chút liên quan tới trượt tuyết quyết khiếu, liền dẫn đầu từ sườn dốc phủ tuyết bên trên tuột xuống. Không thể không nói dò nọ chĩa hỉ rổ mì kỹ thuật rất tốt. Tốt đẹp vận động thiên phú tăng thêm thân thể tính cân đối, để nàng tại trên mặt tuyết thật nhanh lướt qua, vạch ra một đạo duyên dáng đường cong. Nhìn xem lão bà của mình biểu hiện tốt như vậy, chín hẹn đông cảm giác áp lực, nhưng không nghĩ gian lận hắn cũng chỉ có thể hít sâu một hơi về sau, dựa theo vừa rồi dò nọ chĩa hì rô mì chỉ điểm, bắt đầu nếm thử hướng phía trước trượt. Một lúc bắt đầu chín hẹn vẫn có một ít lo lắng, cảm thấy mình khả năng nắm giữ không tốt phương hướng, hoặc là xảy ra xấu ngã xuống. Dù sao là một sắp phong thần bán thần. Tại đất tuyết bên trong bởi vì trượt tuyết té ngã thực tế là để người cảm thấy rất tổn thương mặt mũi một việc. Cũng may tại hắn trượt ra đi một đoạn về sau, chín hẹn cũng không có ngã xuống, chỉ là có chút khống chế không nổi tốc độ của mình, cảm giác tốc độ có chút nhanh. Bất quá đây đối với chín hẹn đến nói cũng không có vấn đề gì, hắn nếm thử dựa theo dò nọ chĩa hỉ rổ mì vừa rồi nói cho phương pháp của hắn khống chế phương hướng của mình cùng tốc độ, dần dần chậm lại trượt xuống tốc độ, cũng dần dần nắm giữ quyết khiếu. Sườn dốc phủ tuyết phía dưới giỏ nọ chĩa hì rổ mì nhìn xem chín hẹn dần dần khống chế lại tốc độ, chậm rãi từ từ đi xuống dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười, mặc dù không có nhìn thấy hắn té ngã, nhưng có thể thấy cái gì chuyện tựa hồ cũng nắm trong lòng bàn tay chín hẹn bộ dáng này, nàng vẫn cảm thấy giá trị về giá vé. Thật là đúng dịp nha, tiểu thư ngươi hôm nay cũng tới trượt tuyết sao. Ngay tại giỏ nọ chĩa hì rổ mì nhìn chăm chú lên chín hẹn thời điểm, bên cạnh đông nhiên truyền đến một cái có chút nói năng ngọt sức âm thanh. Do nọ chia hì rổ mì quay đầu nhìn lại là ngày hôm qua cái cùng nàng bắt chuyện người. Do nọ chia hì rổ mì lập tức nhướng mày, có chút mất hứng quay mặt đi, không có phản ứng người này. Đối với loại này tùy tiện bắt chuyện người, nàng vẫn luôn rất chán ghét, bởi vì thực tế là cho người quá mức lô mãng cảm giác. Nhưng mà vượt qua do nọ chia hì rổ mì dự liệu là, người này ra mặt thực tế rất dày, do nọ chia hì rổ mì không để ý tới hắn, hắn còn vẫn tại nói không ngừng. Có thể tại loại này dị vực tha hương gặp được tiểu thư thực tế là khó được duyên phận, không bằng mời cùng đi với ta ở lại khách sạn, ta để chủ bếp làm một phần đặc biệt bữa tối đến chiêu đãi ngài. Nam tử thật nhanh dùng tiếng Nhật nói, còn chỉ vào cách đó không xa chân núi một quán rượu nói, ta liền ở tại phía dưới nhà kia khách sạn cao cấp nhất xa hoa trong phòng, không biết ngài có thể đến dự đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì nửa ngày đến dự hào hứng đều không có, ngược lại cảm thấy bên thai trên có con ruồi tại hoang long gọi. Ngay tại nàng nhanh sắp nhịn không được dứt khoát để người này lăn thời điểm, chín hẹn cũng cuối cùng từ sườn dốc phủ tuyết bên trên vạch xuống đến, tại giò nọ chia hì rổ mì trước mặt ngừng lại, đẩy ra trên mặt phòng tuyết kính dâm về sau, nhìn về phía giò nọ chia hì rổ mì, trên mặt tươi cười cố ý nói, vị tiểu thư này, ta gặp một lần ngươi đã cảm thấy rất có duyên phận, xin hỏi ngươi có thể đến dự theo giúp ta cùng nhau trượt tuyết sao? Đương nhiên, ta cũng cảm thấy cùng vị tiên sinh này ngươi rất có duyên phận đâu. Chúng ta cùng đi trượt tuyết đi. Do nọ chia hì rổ mì nghe xong chín hẹn nói như vậy, lập tức trên mặt liền tách ra nụ cười, ở bên cạnh bắt chuyện nam tử khó chịu trong sắc mặt, cùng chín hẹn cùng rời đi. Chương 1035, tranh tài. Nam nhân kia ta giống như ở đâu gặp qua. Cùng do nọ chia hỉ rồ mỉ cùng rời đi về sau, Chin Hèn còn quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại chỗ nam nhân kia, cảm giác tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Loại tính cách này ác liệt nam nhân lão công ngươi cũng đã gặp sao? Do nọ chia hỉ rồ mỉ hơi kinh ngạc, nàng thực tế không tưởng tượng ra được loại này nam nhân đáng ghét là thế nào cùng Chin Hèn sinh ra gặp nhau, chẳng lẽ là ngươi trước kia người bệnh sao? Hẳn là, còn giống như là ta làm nghiên tu y lúc người bệnh, lúc ấy hẳn là ruột thừa giải phẫu. Chin Hèn cẩn thận hồi ức một chút, cuối cùng nhớ tới là ở đâu gặp qua nam nhân kia, là cái phi thường ồn ào người bệnh, bởi vì không biết từ cái kia tra được ruột thừa giải phẫu có 5% thất bại tỷ lệ, vẫn cự tuyệt giải phẫu, ta khuyên hắn thật lâu cũng không nguyện ý động giải phẫu. A, lại có thể có người bởi vì loại lý do này không nguyện ý động giải phẫu sao? Do nọ chia hỉ rồ mì cảm thấy mình tam quan đều bị đổi mới. Ruột thừa giải phẫu mà thôi, chỉ cần không bị lây nhiễm, loại trình độ này giải phẫu là vô cùng đơn giản. Cái gọi là 5% thất bại tỷ lệ cũng là nhằm vào sau phẫu thuật lây nhiễm rất nhiều nhân tố, đơn thuần chỉ thảo luận giải phẫu bản thân lời nói, bất kỳ cái gì một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa đều không đến nỗi sẽ tại loại này đơn giản giải phẫu bên trên thất bại. Ta nhớ được hắn tựa như là cái luật sư, một mép tương đương lưu loát, loại kia cùng súng máy giống nhau phương thức nói chuyện để ta khắc sâu ấn tượng. Chin Hèn nhẹ gật đầu, loại tính cách này lệnh người chán ghét người vẫn là rất làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Nhất là lúc kia Chin Hèn vẫn chỉ là bệnh viện nghiên tu y, đối loại này kỳ hoa người bệnh liền càng thêm khắc sâu ấn tượng. Kia nói như vậy, ngươi cùng hắn thật đúng là theo một ý nghĩa nào đó có duyên phận đâu. Do nọ chia hỉ rồ mỉ không khỏi trêu chọc đứng dậy, hiển nhiên đối với loại này tùy ý gặp được một người đều là Chin Hèn người bệnh chuyện đuổi tới có mấy phần mới lạ. Chin Hèn lắc đầu, không khỏi nói, cùng loại người này hữu duyên, cũng chỉ có thể là nghiệt duyên. Mặc dù gặp kỳ hoa, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến Chin Hèn vợ chồng tâm tình. Hai người đổi một chỗ về sau, liền tiếp tục trượt lên tuyết, rất nhanh liền đem chuyện này quên hết đi. Cứ việc hai người đều phong cấm mình lực lượng, chỉ lấy người bình thường trình độ tại trượt lên tuyết, nhưng bán thần chung quy là cùng người bình thường khác biệt, vô luận là tố chất thân thể hay là thân thể cân đối năng lực, kia cũng là cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Không đề cập tới giò nọ chỉa hỉ rồ mì nguyên bản liền sẽ trượt tuyết, riêng chỉ là Chin Hèn cũng dựa vào tự thân kinh khủng tố chất thân thể rất nhanh nắm giữ trượt tuyết quyết khiếu, trượt ra dáng đứng dậy. Hai người cùng nhau từ trên đỉnh núi tuyết lao vùn vụt mà xuống, thân ảnh mạnh mẽ mà mau lẹ, thậm chí dẫn tới một bên cái khác du khách một trận reo hò, vì hắn nhóm tinh xảo kỹ thuật dâng lên lớn tiếng khen hay, ai cũng không có phát hiện Chin Hèn kỳ thật hôm nay mới tiếp xúc đến trượt tuyết. Nhưng mà cho dù Chin Hèn hôm nay mới tiếp xúc đến trượt tuyết, hắn kỹ thuật cũng đã một chút cũng không kém, cùng giỏ nọ chia hỉ rồ mỉ cùng nhau từ trên đỉnh núi tuyết bay nhanh mà xuống, Chin Hèn cũng lãnh hội đến trượt tuyết niềm vui thú. Hai người trượt đến một cái dốc thoải, lúc này mới tuần tự ngừng lại. Lao công ngươi học rất nhanh mà, đều nhanh muốn đuổi kịp ta. Do nọ chia hỉ rồ mỉ nhìn xem ở sau lưng mình cơ hồ chỉ là trước sau chân đến Chin Hèn, không khỏi đối với hắn khen ngợi. Mặc dù do nọ chia hỉ rồ mỉ nguyên bản mục đích là muốn nhìn Chin Hèn tại trên mặt tuyết té ngã, nhưng có thể nhìn thấy Chin Hèn nhanh như vậy nắm giữ trượt tuyết kỹ thuật mạnh mẽ xoáy khí, đối với nàng mà nói cũng đồng dạng là giá trị về giá vé chuyện. Đây không phải hỉ rồ mỉ ngươi dạy thật tốt sao? Chin Hèn xông giò nọ chia hỉ rồ mỉ nở nụ cười, lấy lòng một chút lao bà của mình. Trượt tuyết cũng không phải là một hạng rất khó vận động, nắm giữ phương pháp về sau, còn lại cũng chỉ là thân thể tính cân đối phối hợp, chỉ cần có thể dựa theo phương pháp chính xác đi làm, muốn trượt giống có chuyện như vậy kỳ thật cũng không khó. Bất quá điểm này Chin Hèn hiển nhiên sẽ không nói cho lao bà của mình, loại thời điểm này đương nhiên là muốn nói giò nọ chia hỉ rồ mỉ dạy thật tốt. Quả nhiên, giò nọ chia hỉ rồ mỉ nghe được Chin Hèn nói như vậy về sau, tâm tình lộ ra phi thường tốt, hướng hắn yêu kiểu cười một trận về sau đề nghị, kia lão công ngươi có muốn hay không nghiệm chứng một chút chính mình học được bao nhiêu? Chúng ta đến so một lần thế nào? So một lần, cũng được a. Chin Hèn tự nhiên đáp ứng. Nhưng mà có lúc, chuyện cũng sẽ không tổng như nhân ý đi phát triển, tỉ như Chin Hèn hiện tại hiển nhiên sẽ không hy vọng có người tới quấy rầy vợ chồng bọn họ, nhưng trước đó cái kia nam nhân đáng ghét vẫn là âm hồn bất tán giống nhau lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu thư là muốn tranh tài sao? Đối với trượt tuyết ta thế nhưng là rất có tâm đắc, mặc dù không có đạt tới chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nhưng cũng tại một chút thi đấu nghiệp dư bên trong cầm qua thứ tự, tiểu thư ngươi muốn cùng ta so một lần sao? Vẫn như cũng là trước kia cái kia lắm mồm nam nhân, tại giỏ nọ chia hỉ rồ mỉ bên cạnh tự cho là xoáy khí ngừng lại, cố ý không nhìn lấy Chin Hèn, xong giỏ nọ chia hỉ rồ mỉ nói. Giỏ nọ chia hỉ rồ mỉ thực tế là không thèm để ý loại người này, lôi kéo Chin Hèn cánh tay liền muốn rời khỏi, nhưng Chin Hèn lại đè lại nàng. Ra hiệu nàng an tâm chớ vội về sau đối cái kia lắm mồm nam nhân nói, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại. Kia đợi chút nữa thua, cũng đừng khóc nhẹ. Nói xong, chín hẹn trên thân nguyên bản giò nọ chĩa hỉ rổ mì thực hiện lâm thời phong ấn liền bị hắn xung mở, mà hắn cũng tại giò nọ chĩa hỉ rổ mì vô vô lên bả vai, có vẻ như thay hắn vuốt ve bông tuyết, nhưng trên thực tế lại là cởi ra giò nọ chĩa hỉ rổ mì đối với mình phong cấm. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì hơi nhíu mày nhìn xem chín hẹn, nàng cảm giác được chín hẹn đây là sự thực tức giận rồi. Kết quả là nàng cũng hướng về phía cái kia lắm mồm nam nhân nói, ngươi muốn làm sao so? So tốc độ. Vậy liền lấy chân núi làm mục tiêu, xem ai tới trước đi. Người thua liền hô to ba tiếng chính mình là heo. Nói xong, gió nỏ chia hỉ dỗ mỉ cũng không cho cái này nam nhân cãi lại cơ hội, liền cầm chính mình tuyết trượng làm tốt xuất phát chuẩn bị. Chin hẻn cũng không có phản ứng cái kia lắm mồm nam nhân, tại gió nỏ chia hỉ dỗ mỉ bên cạnh đồng dạng chuẩn bị kỹ càng bắt đầu. Lắm mồm nam nhân thấy cảnh này lập tức cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên, có chút nghiến răng nghiến lợi ta tiến trong tay mình tuyết trượng, đi tới chín hẹn vợ chồng bên cạnh, đồng dạng bày ra xuất phát tư thế, đồng thời còn không quên nát miệng nói, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở, ta thế nhưng là cầm qua Tokyo nghiệp dư trượt tuyết tranh tài hạng 3. Đợi chút nữa cũng đừng vì đuổi theo ta không để ý một chút, ngã xuống thụ thương ta cũng mặc kệ. Nhọc lòng chính ngươi đi. Chín hẹn căn bản lười nhác nói thêm cái gì, cũng không ước hiếp hắn. Chờ hắn chuẩn bị kỹ càng mới bắt đầu số, 3, 2, 1, bắt đầu. Đếm xong, chín hẻn tựa như cùng một mũi tên nhọn giống nhau bắn ra, mà giò nọ chia hỉ rồ mì cũng theo sát phía sau. Nam tử phản ứng dường như chậm một cái chớp mắt, nhưng hắn xác thực không có khoác lác, cho dù chậm một cái chớp mắt xuất phát, hắn cũng chặt chẽ cùng tại chín hẻn cùng giò nọ chia hỉ rồ mì sau lưng, cũng không có bị quăng hạ. Nhưng có một số việc, cũng không phải là dựa vào kỹ thuật liền có thể đổi được. Nhất là đối thủ kỹ thuật cũng không chênh lệch thời điểm. Theo chín hẹn cùng giò nỏ chĩa hỉ rổ mì trên tay nhiều hơn mấy phần lực lượng, bọn họ hai cái tốc độ lập tức lại nhanh không ít, cùng cái này lắm mồm nam nhân ở giữa kéo dài khoảng cách. Chương 1036, tuyết lở. Nếu như chín hẹn vợ chồng không nghĩ sử dụng vượt qua người bình thường lực lượng, nát miệng nam nhân có lẽ còn có thể bằng vào kỹ thuật thực lực cùng bọn hắn phân cái cao thấp. Có thể hắn thực tế là quá khiến người chán ghét, đến mức chín hẹn quyết định cho hắn một bài học. Không còn hạn chế chính mình lực lượng bán thần, cho dù chỉ là một chút lực lượng đều đủ để như là nghiền chết một con kiến giống nhau nghiền chết một phàm nhân. Cũng may bọn hắn chỉ là muốn cho cái này nam nhân đáng ghét một bài học, mà không phải muốn giết người. Hai người tăng lớn trên tay lực lượng, để cho mình trượt càng nhanh đồng thời, chín hẻn thoáng thả chậm một chút tốc độ, để mình rơi vào giò nọ chĩa hì rô mì sau lưng, nhưng lại ngăn tại cái kia nát miệng nam nhân phía trước. Chín hẻn làm như vậy cũng không phải là vì ngăn trở cái kia nát miệng nam nhân đường đi. Dù sao khoảng cách giữa hai người đã kéo ra 50 mét, thật không có cản hắn tất yếu. Chín hẹn làm như vậy chẳng qua là tại dùng pháp thuật để cho mình đi qua địa phương tuyết trở nên suốt, dễ dàng sụp đổ mà thôi. Có thể kiến tạo trượt tuyết tràng vùng núi, bình thường đều có tương đối lớn độ dốc, đồng thời ngọn núi nhẹ nhàng, như vậy mới có thể có đầy đủ điều kiện xây dựng khe trượt. Mà khi chín hẹn đem khe trượt bên trên nguyên bản đã đông cứng đông kết thật tuyết động một lần nữa trở nên suốt về sau. Đương nhiên những này tuyết động liền tại tác dụng của trọng lực phía dưới bắt đầu trượt xuống. Khe trượt nếu thích hợp trượt tuyết, đó là đương nhiên tuyết động cũng có thể rất nhẹ nhàng dọc theo khe trượt trượt xuống dưới rơi. Dưới tình huống bình thường tuyết động lại bởi vì đông kết thực mà sẽ không dễ dàng như vậy trượt xuống sụp đổ. Nhưng chín hẻn đối với mấy cái này tuyết động động tay động chân, để bọn chúng như là khô ráo bột mì giống nhau suốt, hơi có chút ngoại lực, tự nhiên cũng liền thuận thế mà xuống. Chín hẻn cùng giò nỏ chĩa hỉ rổ mì bởi vì ở phía trước quan hệ. Tăng thêm tốc độ rất nhanh cũng không có gì, nhưng đối với rơi tại phía sau bọn họ, còn càng ngày càng kéo dài khoảng cách nát miệng nam nhân mà nói, hắn liền có chút thảm. Ngay từ đầu hắn còn không có phát hiện có cái gì dị thường, nhưng ngay sau đó trượt tuyết động càng ngày càng nhiều, đã dần dần sau lưng hắn hình thành tuyết lở giống nhau cảnh tượng, thậm chí vẩy ra bông tuyết cũng đã gần muốn đuổi kịp hắn thời điểm, dù là lại thế nào trì độn, cũng biết xảy ra chuyện. Uy, chạy mau a, tuyết lở. Nát miệng nam nhân mặc dù tính cách gác liệt, nhưng lại không phải người xấu, hắn tại chính mình tăng tốc, hoàn toàn từ bỏ khống chế tốc độ hướng xuống sông đồng thời, vẫn không quên đối chín hẻn vợ chồng hô to, nhắc nhở bọn hắn chú ý tuyết lở. Chín hẻn tự nhiên biết sau lưng tại phát sinh tuyết lở, bất quá vô luận là hắn hay là giò nọ chĩa hỉ rổ mỹ đều không phải chỉ là một trận tuyết lở có thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là sông giò nọ chĩa hỉ rổ mỹ hô một tiếng, sau đó tăng tốc chính mình trượt tốc độ. Đương nhiên, chín hẻn cũng dừng lại âm thầm ảnh hưởng tuyết động tác. Hắn chỉ là muốn cho cái kia nát miệng nam nhân một bài học, mà không phải thật muốn đem người chơi chết. Bất quá mặc dù chín hẹn đình chỉ làm lòng tuyết động, nhưng đã trượt xuống hình thành tuyết lở tuyết động lại cũng không như vậy dừng lại. Những này như là sóng lớn giống nhau tuyết động lăn lộn trào lên, một mực đuổi theo chín hẹn vợ chồng cùng nát miệng nam nhân, thẳng đến ba người trượt đến chân núi, tuyết lở mới dần dần lắng lại. Tuy nói tại tuyết lở chí mạng uy hiếp phía dưới, nát miệng nam nhân cũng buộc phát 12 phần lực lượng, liều mạng tăng tốc, nhưng khi hắn tại chân núi dừng lại nằm dạp trên mặt đất thở dốc thời điểm, chín hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì nhưng như cũ sớm hắn rất nhiều liền đến chân núi, còn có chút hăng hái lấy điện thoại cầm tay ra tới quay nhiếp lấy sau lưng trên núi quần quần mà xuống tuyết lở. Uy, các ngươi không sợ chết sao? Đụng phải tuyết lở thế mà còn dám lấy điện thoại di động ra quay chụp, chẳng lẽ liền không sợ tuyết lở đem các ngươi chôn sao? Còn không tranh thủ thời gian đi mau. Nát miệng nam nhân nhìn xem chín hẹn vợ chồng động tác, nhịn không được bay nhanh nói, đồng thời chính mình cũng ra sức từ dưới đất bò dậy, muốn nhanh lên rời đi. Nhưng mà chín hẹn lại chỉ là hướng hắn nở nụ cười nói, bất quá là tuyết lở mà thôi, hơi trượt nhanh lên liền có thể né qua đi, không có gì ghê gớm. Mà lại coi như bị tuyết lở vùi lấp, chỉ cần có thể nắm giữ chính xác tự cứu phương pháp, cũng vẫn là có tỷ lệ rất lớn có thể sống sót. Do nọ chia hì rồ mì cũng đi theo hát đệm, cố ý nói sặc người lời nói, huống chi nơi này chính là cảnh khu, phát sinh tuyết lở trượt tuyết chàng nhân viên quản lý sẽ ngay lập tức tổ chức nghị cách cứu viện. Nhìn, bọn họ đến. Do nọ chia hì rồ mì lời còn chưa nói hết, liền thấy mấy chiếc đất tuyết xe gắn máy chính hướng phía bọn hắn thật nhanh xông lại. Không đến lại cũng không là trượt tuyết chàng nhân viên quản lý, mà là một mực tại phụ cận chờ lệnh Nga an toàn bộ môn người, chín hẹn vợ chồng thậm chí có thể nhìn thấy trên người bọn họ đất tuyết ngụy trang cùng bọn hắn súng trong tay. Nam tử còn tưởng rằng đến chính là đến cứu bọn họ trượt tuyết chàng nhân viên quản lý, vội vàng nở nụ cười nên đón tiếp lấy. Sau khi hắn hướng về phía tới đất tuyết mô tô chào hỏi thời điểm, xuống tới Nga an toàn bộ môn người tắt trực tiếp dùng thương trong tay chỉ vào hắn đầu. Nam tử vội vàng ném đi trong tay trượt tuyết trượng, hai tay nâng quá đỉnh đầu làm ra đầu hàng tư thế, một bên dùng gập gềnh tiếng Nga nói, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Ta không phải người xấu, ta vừa rồi gặp tuyết lở, ta cần trợ giúp. Ngậm miệng. Nhưng mà Nga an toàn bộ môn người căn bản không có tâm tình nghe hắn giải thích, trực tiếp dùng súng đứng vững hắn đầu, để hắn ngậm miệng. Nam tử vội vàng ngậm miệng, một câu lời cũng không dám nói rồi, đây chính là Nga, chiến đấu dân tộc cầu hôn đều dùng chính là xác thực, hắn cũng không cho rằng những người này là đến cùng hắn nói đùa. Ngay tại nam tử lo lắng không thôi thời điểm, chín hẹn lại đi tới, mở miệng nói ra, thả hắn đi, tuyết lở không có quan hệ gì với hắn. Vâng, các hạ. An toàn bộ môn dẫn đội người phụ trách nghe được chín hẹn nói như vậy, lúc này mới ra hiệu thủ hạ không cần cầm thương chỉ vào nát miệng nam nhân. Chỉ là hắn cũng không có để cho thủ hạ thả người, dựa theo bọn hắn an toàn bộ môn hành động quy phạm, người này là vô luận như thế nào đều muốn mang về điều tra. Chín hẹn thấy thế cũng không nói thêm gì. Chỉ là đối tên này an toàn bộ môn người phụ trách nói, tuyết lở chỉ là một trận ngoài ý muốn, các ngươi không cần quá để ý, phía trên không có người gặp nạn, để trượt tuyết chàng tạm thời phong bế đoạn này tuyết đạo cũng liền có thể. Ta biết các hạ, thật sự là thật có lỗi, để ngài gặp loại chuyện này. An toàn bộ môn người vội vàng hướng chín hẹn xin lỗi, thái độ 10 phần khiêm tốn. Trên lệnh cực lớn đãi ngộ để nát miệng nam tử cảm thấy cực độ khiếp sợ, hắn không dám tin nhìn xem chín hẹn, nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là ai? Chín hẹn nghe được nát miệng vấn đề của nam nhân, không khỏi nở nụ cười, lúc này giò nọ chia hỉ rổ mì cũng đi đến chín hẹn bên người, kéo lại cánh tay của hắn. Là người nào không quan trọng, tóm lại là ngươi không thể trêu vào người. Chín hẹn cũng không có giải thích thân phận của mình, nếu như để người ta biết hắn xuất hiện tại Nga, mà Tokyo còn có cái hắn khi làm việc lời nói, kia chính là mình tìm phiền toái cho mình. Bất quá chín hẹn vẫn là giải thích một câu, lần sau cùng người khác bắt chuyện trước đó, trước làm rõ ràng người ta có hay không lao công đi. Không phải vậy người khác nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Nói xong, chín hẹn còn thị uy giống nhau tại giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ trên mặt hôn một cái. Chương 1037, vô đề. Nát miệng nam nhân cuối cùng vẫn là bị Nga an toàn bộ môn người mang đi. Tuy nói chín hẹn căn dặn một câu không nên quá làm khó hắn, nhưng bị an toàn bộ môn mang đi, tóm lại là muốn nếm chút khổ sở. Chín hẹn cũng không có đi ngăn cản chuyện này, dù sao cái này nát miệng nam nhân thực tế là để hắn chán ghét. Làm cho đối phương ăn chút đau khổ cũng là một chuyện tốt. Bất quá bởi vì chín hẹn lâm thời chế tạo tuyết lở, mặc dù không có tạo thành người nào viên thương vong, nhưng một đoạn này tuyết đạo hiển nhiên cũng đã không thể dùng. Trượt tuyết chàng rất nhanh phong bế đoạn này tuyết đạo, mà chín hẹn vợ chồng cũng không tiếp tục chơi tiếp tục tâm tình. Tăng thêm không yên lòng nữ nhi, hai người cũng liền tại Nga an toàn bộ môn người cùng đi về bọn hắn chô ở biệt thự. Một đám ăn mặc màu trắng đất tuyết đồ giàn di, trong tay còn cầm thương. Cảnh tượng như vậy cho dù là tại Nga cũng không phải cái gì nhìn quen lắm rồi chuyện. Nhất là làm như vậy một đám người còn vây quanh ở hai cái nhìn qua phổ thông vợ chồng bên người thời điểm, liền càng để cho người cảm thấy hiếu kỳ cùng quái dị. Bất quá chín hẹn vợ chồng ở nghỉ phép biệt thự chung quanh hoang vắng, mặc dù làm người khác chú ý, nhưng cũng không có tạo thành phiền toái gì. Nhất là đây là tại Nga, lại có phiền toái gì là an toàn bộ môn không giải quyết được đây này? Bọn họ không tìm người khác phiền phức coi như tốt rồi. Các hạ, ta cùng thủ hạ của ta liền tại phụ cận, ngài nếu như có gì cần lời nói, mời theo lúc cho chúng ta biết. Đứng tại cửa biệt thự, an toàn bộ môn người phụ trách nói với Chin Hẻn một câu, hắn chân thành hy vọng Chin Hẻn có việc có thể để cho bọn họ tới giải quyết, mà không phải mình xuất thủ. Sự tình hôm nay tuy nói không có náo ra loạn gì đến, trượt tuyết chàng tuyết đạo phong khóa cũng bất quá là phiền toái nhỏ, nhưng nhìn thấy tuyết lở hướng về phía Chin Hẻn bọn hắn đi thời điểm, vị này người phụ trách vẫn là suýt nữa bị dọa đến nhịp tim chậm nửa nhịp. Nói đùa, làm phụ trách bảo vệ Chin Hẻn vợ chồng an toàn bộ môn người phụ trách, hắn thế nhưng là biết rõ hai người kia là người nào. Tuyết lở cố nhiên đối bọn hắn không có cái gì nguy hại, nhưng nghĩ đến hai cái bán thần tại Nga thổ địa bên trên nghỉ phép thời điểm gặp gỡ Tuyết lở. Phàm là Chin Hẻn vợ chồng cảm thấy đây là một trận tập kích hoặc là cảm thấy Nga an toàn bộ môn công việc bảo vệ không có làm tốt, hậu quả đều không phải hắn chỉ là một cái người phụ trách đủ khả năng chịu đựng nổi. Cho dù hắn đã đoán được trận kia Tuyết lở là Chin Hẻn vợ chồng chính mình đưa tới, mục đích đúng là vì thu thập cái kia bị các nàng mang đi nam nhân, hắn cũng không có cảm thấy nửa điểm an tâm. Hắn tình nguyện Chin Hẻn vợ chồng để bọn hắn đi đem nam nhân kia hung hăng thu thập dừng lại, hắn cũng không hy vọng hai vị này bán thần tự mình xuất thủ, bởi vì cái này thật sự là quá chơi nhịp tim. Cũng may Chin Hẻn cũng không có những ý nghĩ gì khác, cũng không nghĩ dày vào cái này an toàn bộ môn người phụ trách, tại hắn nói có việc có thể làm thay về sau, Chin Hẻn liền gật đầu, khẳng định trả lời, có việc ta sẽ thông báo cho các ngươi, hôm nay vất vả các ngươi. Nói xong, liền cùng giỏ nọ chỉa hỉ dỗ mì cùng nhau về biệt thự. Mà an toàn bộ môn người phụ trách tắc thở phào một cái, yên lòng. Bất quá mặc dù hai cái bán thần không tiếp tục nháo ra chuyện gì đến, nhưng người phụ trách vẫn là đối thủ hạ hung hăng nói, cho ta 24 giờ nhìn chằm chằm hai vị các hạ. Ta không hy vọng chuyện xảy ra như hôm nay nữa. Nếu như lại có người không liên hệ quấy rối hai vị các hạ tạo thành phiền toái gì, các ngươi liền tập thể đi xài bờ gì ạ đào khoai tây đi. Xài bờ gì ạ đào khoai tây, Nga người thật đúng là một mạch tương thừa. Trong biệt thự, Chin Hẻn thoáng kéo ra màn cửa. Nhìn ngoài cửa sổ Nga an toàn bộ môn người, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù cách một cánh cửa sổ, nhưng Chin Hẻn vẫn là nghe được người phụ trách nói lời. Nga rất thích đem người đưa đi xài bờ di ạ đảo khoai tây sao. Do nọ chia hì rổ mì tự nhiên cũng nghe đến người phụ trách lời nói, bất quá nàng đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ, đưa mắt nhìn sang gian phòng bên trong hai vị Nga hàm nương. Xài bờ di ạ từ khi Nga chinh phục kia mảnh thổ địa bắt đầu, vẫn là khổ hàn chi địa đại danh tử. Mở miệng giải thích là ạ dạ. Làm sao hoàng thời đại kiến tạo quân hạm, nàng đối Nga lịch sử cũng coi là khá hiểu, kia mảnh thổ địa mặc dù ẩn chứa tài nguyên phong phú, nhưng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh cùng hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy, vẫn luôn là chế ước Nga khai phát kia mảnh thổ địa trọng yếu nguyên nhân. Cũng bởi vậy tại trước đây thật lâu, Nga liền có đem tội phạm lưu đày tới kia mảnh thổ địa, mặc kệ tự sinh tự diệt truyền thống. Nếu là lúc trước đế quốc thời đại ta ngược lại là có thể hiểu được, Nhật Bản đi qua cũng có đem tội nhân lưu đày tới cái nào đó đảo hoang cách làm. Nhưng hiện đại cũng vẫn là như vậy sao? Á dạ giải thích để dò nọ chia hỉ rổ mỉ đối lưu thả sái bờ gì ạ có hiểu biết, nhưng nàng vẫn là không biết rõ vì cái gì xã hội hiện đại còn có chuyện như vậy. Đối với vấn đề này, nguyên bản ở một bên một người rơi xuống cờ vua cả li nhìn chen miệng nói, Xô Viết thời đại, vì trừng phạt những cái kia cũ quý tộc, ngay lúc đó Xô Viết chính phủ đem đại lượng sa hoàng cũ quý tộc đưa đi sái bờ gì ạ, về sau quét sạch bọn phản động vận động bên trong, cũng có rất nhiều người được đưa đến kia mảnh hoang nguyên. Mặc dù không dễ nghe, đây đúng là Nga mảnh này thổ địa bên trên truyền thống. Nói đến đây, các ly nhìn biểu lộ cũng có chút hiền hách, vung xuống trong tay quân cờ thở dài. Mặc dù Xô Viết thời đại đối sái bờ gì ạ cũng tiến hành khai phát, ở nơi đó khởi công xây dựng thành thị cùng con đường, nhưng theo Xô Viết giải thể, sái bờ gì ạ lại lần nữa suy sụp xuống, bây giờ sái bờ gì ạ vẫn như cũ là nghèo nàn đại danh tử. Các ly nhìn thần sắc có chút phức tạp, đối với Xô Viết nàng vẫn như cũ hoài niệm, nhưng kia chung quy là đã mất đi quốc gia. Cứ việc hiện tại đi sái bờ gì ạ đã không phải là lưu vong, nhưng trong này ác liệt môi trường tự nhiên vẫn như cũ để cuộc sống tại người ở đó qua rất khổ, bị điều đi sái bờ gì ạ lời nói, cùng đi qua lưu vong kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cái này thật đúng là do nọ chỉa hỉ rổ mì bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thật sự là để nàng không biết nên làm sao đánh giá. Người phụ trách kia nói cách khác nói mà thôi, hắn sẽ không thật đem thủ hạ của mình đều đưa đi sái bờ gì ạ. Chin Hẻn mở miệng đánh vỡ biến có chút trầm buồn bực bầu không khí. Tại giỏ nọ chia hỉ rổ mì ngồi xuống bên người đến về sau nói với nàng, chuyện này dừng ở đây đi, tháng sau giải Nobel liền muốn công bố lấy được thưởng danh sách, không có gì bất ngờ xảy ra hai chúng ta hẳn là đều tại lấy được thưởng trên danh sách, cho nên chúng ta muốn về Nhật Bản, chuẩn bị về sau đi lĩnh thưởng chuyện. Thật sao? Nobel y học thưởng A. ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày ta sẽ lấy được Nobel y học thưởng. Nghe được Chin Hèn nâng lên chuyện này, do nọ chia Hizomi lập tức kích động lên. Đây đương nhiên là thật, mặc dù nói giải Nobel trao giải danh xưng công bằng công chính lại người ứng cử danh sách sẽ giữ bí mật 50 năm, nhưng chỉ cần là người liền không thể thoát khỏi những nhân tố khác ảnh hưởng, chúng ta năm nay lấy được thưởng là 10 phần chắc chín chuyện. Chin Hèn ngược lại là không có kích động như vậy, chỉ là cười giải thích một phen. Chương 1038, thay tã. Chin Hèn các hạ, ngài cái này muốn về Nhật Bản rồi. Là chúng ta có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương sao? Nghe được Chin Hèn muốn về nước tin tức, nước Nga chính phủ vội vàng phái phụ trách tiếp đại hắn quan viên tới hỏi thăm Chin Hèn muốn về Nhật Bản lý do, sợ là có cái gì đắc tội hắn địa phương. Chin Hèn muốn về Nhật Bản lý do tự nhiên không phải ngại người Nga chiêu đãi không tốt. Nói thật người Nga từ khi hắn đáp ứng thuê hạm nương cho bọn hắn, đồng thời hoàn thành đối phở ẩn dở cùng cả ly nhìn triệu hắn về sau, người Nga đã nhanh coi hắn là tổ tông giống nhau cùng bái. Vô luận là ăn xong là dùng, Chin Hèn chỗ hưởng thụ được đều là Nga cấp cao nhất đãi ngộ, nói cái không dễ nghe năm đó Sa Hoàng cùng sắt thép đồng chí đều không có hắn đãi ngộ tốt. Chỉ cần Chin Hèn mở miệng, vô luận hắn muốn cái gì, Nga có thể lấy được cũng sẽ ở 24 giờ bên trong đưa đến trước mặt hắn, thậm chí hắn muốn nữ nhân, những này bọn cấp đều sẽ đem cấp cao nhất mao muội đưa tới. Cũng không phải là vấn đề này, các ngươi chiêu đãi ta rất hài lòng. Chin Hèn hướng vị này mặt mũi tràn đầy thấp thỏm quan viên giải thích một câu, trấn an hắn tâm tình khẩn trương. Giải Nobel lấy được thưởng danh sách sắp công bố, một chút tương quan công việc ta cần về Nhật Bản xử lý một chút. Thì ra là thế. Kia thật là hẳn là chúc mừng các hạ. Ngài vì nhân loại y học sự nghiệp phát triển làm ra kiệt xuất cống hiến. Cho dù là Nobel y học thưởng cũng không đủ hiển lộ rõ ràng ngài công tích. Tên này nước Nga quan viên vội vàng vỗ Chin Hèn mông ngựa, mặc dù hắn cũng không hiểu thành cái gì một vị bán thần muốn đi khi bác sĩ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lý giải Chin Hèn vì cái gì có thể lấy được thưởng. Bất luận kẻ nào cũng có thể mắc bệnh ung thư, cho dù là siêu phàm giả cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có đã thực hiện sinh mệnh đẳng cấp đột phá, trở thành chuyển kỳ cấp trở lên siêu phàm giả mới có thể không bị ung thư sở khống nhiễu. Không có người hy vọng mắc bệnh ung thư, nếu quả thật bất hạnh mắc ung thư, cũng sẽ hy vọng có thể chữa trị. Chin Hèn nghiên cứu đối với những người này mà nói, chính là chữa trị ung thư hy vọng, thậm chí có thể nói đã coi như là chữa trị. Có như vậy công tích. Vô luận Chin Hèn thu hoạch được như thế nào khen ngợi cùng vinh dự đều đã không quá đáng. Cảm tạ ngươi tán thưởng, bất quá ta làm cùng những cái kia tiên hiền so sánh còn thiếu rất nhiều, ngươi nói có chút khoa trương. Chin Hèn khiêm tốn một câu, lại khách sáo một phen mới đưa tên này nước Nga quan viên đuổi đi. Đưa tiễn nước Nga quan viên, vừa rồi vẫn đứng tại Chin Hèn bên cạnh cả lì nhìn lúc này mới tiến về phía trước một bước, tới gần Chin Hèn hỏi, quan chỉ huy đồng chí, ngài là muốn rời khỏi sao? Đúng vậy, ta đến nước Nga chỉ là nghỉ phép. Hiện tại nên bận biểu chuyện đã làm xong, ta tự nhiên cũng nên trở về. Chin Hèn nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định cả lìn nhìn, cũng chưa quên đối nàng dặn dò, mặc dù nói để các ngươi tạm thời lưu tại nước Nga, thay người Nga hiệu lực, nhưng cũng không cần có ý nghĩ gì, mặt ngoài hiệu lực liền có thể. Vâng, quan chỉ huy đồng chí. Cả lìn nhìn lập tức nghiêm hướng Chin Hèn kính một cái quân lễ, hiển nhiên đem Chin Hèn lời nói xem như mệnh lệnh. Đối với cả lìn nhìn thái độ như vậy, Chin Hèn không thể phủ nhận, nhưng vẫn gật đầu nói với nàng. Tử linh không gian quyền hạn đối các ngươi là mở ra, có chuyện gì cần trợ giúp lời nói, các ngươi có thể hướng cảng khu cầu viện. Được rồi quan chỉ huy đồng chí, ta ghi nhớ. Các lý nhìn nghiêm túc nhẹ gật đầu, có chút ao ước nhìn về phía bên cạnh Aza, ao ước nàng có thể đi theo Chin Hèn bên người. Trấn an cả lý nhìn, Chin Hèn đi tới phòng ngủ, do nọ chia hì rồ mì chính đang thu thập đồ vật, mà tiểu nghi hy tắc bị nàng đặt lên giường, ạ cà sủ kỷ cùng ị cả rủ chia ngay tại đùa với nàng chơi. Quan chỉ huy. Nhìn thấy Chin Hèn tiến đến, Y Cạ Dụ Trịa dẫn đầu hướng hắn chào hỏi, còn cần lực vây tay, lộ ra hết sức cao hứng. Lão bà, đồ vật đều thu thập xong sao? Nhìn xem giỏ nọ Trịa hỉ rồ mì đóng gói tốt quần áo, Chin Hèn hướng nàng hỏi, làm gì nhất định phải chính mình thu thập, để bèn pha sắp tới làm không là tốt rồi rồi. Đang hỏi giỏ nọ Trịa hỉ rồ mì đồng thời, Chin Hèn cũng chưa quên cùng Y Cạ Dụ Trịa còn có ạ cà sủ kỳ chào hỏi, so với nhiệt tình hoạt bát Y Cạ Dụ Trịa đến nói, ạ cà sủ kỳ vẫn còn có chút ngại ngùng. Do nọ chia hì rổ mì đem một bộ y phục xếp lại để vào cái dương, lúc này mới nói với Chin Hèn, có tay có chân, tại sao phải để bèn phạt tới làm. Mà lại ta để nàng đi hỗ trợ thu thập cái khác hành lý, mấy bộ y phục chính ta thu thập liền có thể. Nói xong, do nọ chia hì rổ mì còn đối Chin Hèn hỏi, đúng, lao công ngươi có nhìn thấy nghi hy bình sữa sao? Ta vừa rồi không tìm được. Bình sữa? Không ở nơi này sao? Khả năng này dưới lầu. Chin Hèn hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Cảm giác bung ra, trực tiếp nhìn thấy đặt ở dưới lầu trên bàn trà bình sữa, tìm được, dưới lầu trên bàn trà. Nói, Chin Hẹn nhìn về phía Ỷ Cạ Dù Chia, nói với nàng, Ỷ Cạ Dù Chia, ngươi có thể xuống dưới giúp ta cầm một chút sao? Vâng, quan chỉ huy. Tiếp vào Chin Hẹn mệnh lệnh, Ỷ Cạ Dù Chia hưng phấn chào một cái, sau đó lạch cạch chạy ra gian phòng. Nhìn thấy Chin Hẹn lại sai sử hạm nương làm việc, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ có chút lắc đầu một cái. Mặc dù cảm thấy Chin Hẹn như vậy sai sử tiểu hài tử làm việc không tốt lắm, nhưng hạm nương cũng xác thực không thể làm thành phổ thông tiểu hài tử đối đãi. Hoa! Đúng lúc này, chẳng biết tại sao Tiểu Nghi Hi chợt khóc lên. Nhìn thấy Tiểu Nghi Hi đột nhiên khóc lên, lúc đầu ngay tại đùa nàng chơi ạ cà sủ kỳ lập tức không biết làm sao, hốt hoảng nhìn về phía Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ dồ mì, chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao khóc rồi? Quan chỉ huy, cái này nên làm cái gì a? Chuyện gì xảy ra? Chin Hẹn cùng gió nỏ trịa hỉ rổ mì nhìn thấy nữ nhi khóc, cũng vội vàng đi tới, gió nỏ trịa hỉ rổ mì càng là đưa tay trực tiếp đem Tiểu Nghi Hi bế lên. Bất quá một thanh Tiểu Nghi Hi ôm, gió nỏ trịa hỉ rổ mì liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế là nói với Chin Hẹn, lao công, đi cho Nghi Hi cầm đầu tạ giấy đến, ngay tại cái dương kia bên trong, nàng nước tiểu. Ta biết, nghe được là nữ nhi nước tiểu, Chin Hẹn lập tức nhịn không được nụ cười trên mặt, thổi phu một tiếng bật cười đồng thời, cũng đi cầm để ở một bên tạ giấy. Mà giỏ nọ chia hỉ rổ mì tắc đem nữ nhi một lần nữa bỏ vào trên giường, sau đó cởi ra trên người nàng hiện tại mặc tạ giấy. Akatsuki, đi phòng vệ sinh giúp ta cầm cái khăn lông tới. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì đối một bên còn có chút hốt hoảng Akatsuki nói. Đạt được giỏ nọ chia hỉ rổ mì chỉ thị, Akatsuki vội vàng đi bên cạnh trong phòng vệ sinh lấy ra khăn mặt, đứng ở một bên nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mì đem Tiểu Nghi Hi trên thân bẩn tạ giấy cởi ra. Akatsuki, hỗ trợ đem cái này ném đi. Ném trong thùng rác liền có thể. Do nọ chia hỉ rổ mì đem cởi ra tạ giấy gói kỹ, đưa cho ạ cắt sủ kỳ để nàng ném đi, đồng thời tiếp nhận trên tay nàng khăn mặt, lau sạch lấy Tiểu Nghi Hi cái mông nhỏ. Ạ cắt sủ kỳ dùng hai ngón tay nắm bắt tạ giấy, trên mặt biểu lộ có mấy phần hiếu kỳ, cũng có mấy phần e ngại, nhưng vẫn là nhanh nắm bắt tạ giấy chạy đến thùng rác phía trước, đem nó ném vào. Mà Chin Hẹn tắc đem một bao mới mở ra tạ giấy đưa cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì, nhìn xem nàng thuần thục cho Tiểu Nghi Hi một lần nữa thay đổi. Thay đổi sạch sẽ mới tạ giấy, lại bị mẹ cùng ba ba thay phiên ôm hống một hồi lâu, Tiểu Nghi Hi lúc này mới một lần nữa nín khóc mỉm cười. Chương 1039, suy xét mua nhà. Chin Hẹn vợ chồng đến Nga thời điểm là đang ngồi xe riêng đi ngang qua toàn bộ sái bờ gì á đại xâm lâm, nhưng bọn hắn về Nhật Bản thời điểm liền không có như thế hưởng thụ, hoặc là nói Chin Hẹn cảm thấy không có như thế lãng phí thời gian tất yếu. Lúc đến đi ngang qua sái bờ gì á, vì thể nghiệm sái bờ gì á đại thiết đường cùng sái bờ gì á rừng rậm cảnh đẹp. Như là đã tại đến thời điểm hưởng thụ qua, lúc trở về liền không cần thiết tốt như vậy tốn thời gian. Cho nên làm Chin Hẹn vợ chồng thu thập xong hành lý về sau, cũng bất quá là xuyên qua tử linh không gian, liền trở lại bọn hắn tại Nhật Bản trong nhà. Đem hành lý cất kỹ, mua về vật kỷ niệm phóng tới biểu hiện ra trên kệ, do nọ chia hì rô mì nhìn xem nhà của mình không khỏi có chút nhíu mày, nói với Chin Hẹn, cảm giác thật kỳ quái a. Cứ như vậy xuyên qua tử linh không gian liền trở về nhà, một điểm lữ hành thực cảm giác đều không có. Nghe được gió nọ chia hỉ rổ mì lời nói này, Chin Hẹn nở nụ cười, đi đến phía sau nàng ôm lấy nàng. Thế nào, hỉ rổ mì ngươi cảm thấy nhất định phải loại kia đi đường mệt mỏi, buôn ba một đường mới có lữ hành thực cảm giác sao? Chin Hẹn đem cái cầm đặt tại gió nọ chia hỉ rổ mì trên bờ vai, hướng thê tử của mình dò hỏi. Cũng là không phải nói như vậy, chính là cảm giác từ bên ngoài trở về liền trực tiếp xuất hiện trong nhà, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Gió nọ chia hỉ rổ mì lắc đầu, nói cảm thụ của mình. Chính là cảm giác như thế về là tốt giống thiếu chút gì. Chin Hẹn đem giỏ nỏ chia hỉ rổ mì thân thể quay lại, chính đối với mình, chống đỡ chán của nàng cười nói, là thiếu nghi thức cảm giác à. Không có kinh nghiệm từ bên ngoài về đến nhà cái này một cái quá trình, để ngươi cảm thấy mình còn chưa có về nhà, hoặc là nói không có cảm thấy mình trở lại trong nhà loại này thực tế cảm giác. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, giỏ nỏ chia hỉ rổ mì kìm lòng không được nhẹ gật đầu, nàng xác thực có một loại chính mình kỳ thật còn chưa có trở lại nhà cảm giác. Nhất là bọn hắn trước đó còn tại Nga châu Âu bộ phận, hiện tại liền trong nháy mắt vượt qua hơn phân nửa cái địa cầu trở lại láng giềng Nga viễn đông Nhật Bản, vẹn vẹn thời gian đều kém hơn 10 tiếng. Loại này chênh lệch cảm giác thực tế là để nàng rất khó có mình đã kết thúc lữ trình, từ Nga về nhà thực cảm giác. Chin Hẹn cũng không biết nên như thế nào khuyên giỏ nọ chia hỉ rổ mì loại này phiền muộn, thế là nói với nàng, muốn không hỉ rổ mì ngươi đi ra ngoài làm mỹ dung, đi dạo cái đường phố thư giãn một tí. Lao công ngươi nói cái gì nha? Do nọ chia hì rô mì thổi phù một tiếng bật cười, cười cự tuyệt Chin Hẹn đề nghị này. Mặc dù Chin Hẹn nói những này đối với Nhật Bản gia đình bà chủ đến nói là chuyện rất bình thường, nhưng bởi vì nghề nghiệp quan hệ, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ kỳ thật trước kia cũng không có bao nhiêu thời gian đi thẩm mỹ viện. Đến nỗi dạo phố, kia cũng không phải ít, nhưng so với những này đến, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ càng thích đi hưởng thụ mỹ thực. Nghĩ tới đây, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ không khỏi hướng Chin Hẹn đề nghị, lão công, muốn không chúng ta ban đêm ra đi ăn cơm đi. Từ khi có Nghi Hy về sau, chúng ta rất lâu không có cùng đi ra ăn cơm. Tựa như là nha. Có tiểu Nghi Hy về sau, Hỷ Dỗ Mỹ thời gian của ngươi đều tiêu vào tiểu nha đầu này trên thân, xác thực thật lâu không có theo giúp ta cùng đi ra ăn cơm. Chin Hẹn cũng cảm thấy đề nghị này rất không tệ, thế là nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá hắn vẫn là có cái lo lắng, đó chính là nữ nhi. Thế nhưng là chúng ta ban đêm ra ngoài muốn dẫn tiểu Nghi Hy sao? Không có khả năng nói chúng ta ra ngoài ăn cơm, đem nàng để ở nhà a. Như vậy nữ nhi cũng quá đáng thương. Làm một cái nữ nhi ngốc ba ba, Chin Hẹn đương nhiên không thể có thể để cho mình nữ nhi chịu lớn như vậy ủy khuất, cho dù chính nàng khả năng cảm giác gì cũng không có. Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ dường như cũng cảm thấy làm như vậy đối nữ nhi có chút không tốt, thế là nghĩ nghĩ nói, kia muốn không mang theo Nghi Hy cùng nhau. Thế nhưng là mang theo tiểu nha đầu này lời nói, nàng vẫn là chỉ có thể uống sữa a. Cái kia đem nàng để ở nhà, ngươi bỏ được. Chin Hẹn nhìn thẳng do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ hai mắt, hướng nữ nhi của mình mẹ như là hỏi. Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ nhấc tay đầu hàng, nàng đương nhiên không nỡ cứ như vậy đem nữ nhi để ở nhà, cho dù nàng biết Chin Hẹn sẽ để cho bẹn phạt tới chiếu cố nàng, còn sẽ có thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu đến bồi tiểu Nghi Hy cũng giống như vậy. Đợi đến Chin Hẹn thế thân tan tầm trở về, đem cái này thế thân thu hồi tử linh không gian, Chin Hẹn lúc này mới đổi một bộ quần áo, cùng thu thập xong giỏ nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ cùng nhau, mang theo nữ nhi ra cửa. Mở ra giỏ nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ đưa cho xe thể thao của mình, nhìn xem ngồi ghế cạnh tài xế thê tử cùng ngồi ở ghế sau an toàn trên ghế ngồi nữ nhi, Chin Hẹn cảm thấy nếu như mình chỉ là một người bình thường lời nói, cuộc sống như thế hẳn là rất viên mãn. Sự nghiệp có thành tựu, gia đình hạnh phúc, giống như liền kém một cái nam nữ song toàn, bất quá chỉ có một đứa con gái cũng rất tốt, không cần nhất định phải truy cầu có hai cái, mà lại tiểu tử thúi đồng dạng đều tương đối gấu, cho dù là nhà mình nhi tử. Chin Hẹn cũng không nghĩ nuôi một con gấu con. Nghĩ đến liên quan tới đứa bé chuyện, Chin Hẹn bỗng nhiên nói với giỏ nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ, lão bà, chúng ta mua tòa nhà phòng ở mới đi. Hảo hảo nghĩ như thế nào đến mua phòng ốc rồi. Giỏ nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ có chút kinh ngạc nhìn Chin Hẹn. Đối với tại tử linh không gian có nghiêm chỉnh tòa thành bảo cùng ba tòa hải đảo bọn hắn đến nói, phòng ở dường như cũng không phải là cái gì cần thiết đồ vật. Nhưng Chin Hẹn giải thích lại làm cho nàng cũng nghiêm túc suy nghĩ lên chuyện này. Bởi vì Nghi Hy à, chúng ta hiện tại mướn bộ phòng này, chỉ là để cho tiện chính chúng ta đi làm cùng cuộc sống, lúc ấy cũng không có suy xét có đứa bé phải làm sao. Hiện tại có Nghi Hy, dù sao cũng nên vì nàng tương lai đi học suy xét ta. Mà lại tiểu nha đầu về sau cũng nên có gian phòng của mình không phải sao. Kia lão công ngươi cảm thấy chúng ta nên mua cái gì dạng phòng ở. Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ nhìn về phía Chin Hẹn, đối với vấn đề này lộ ra phá lệ nghiêm túc, ngàn đời ruộng khu cùng văn kinh khu. Hai cái này khu giáo dục tài nguyên đều rất không tệ, lao công ngươi cảm thấy chúng ta dọn đi cái nào khu thích hợp hơn. Cho dù hai vợ chồng đều là bán thần, đối với nữ nhi nhưng cũng cùng phổ thông phụ mẫu không có gì khác biệt, chỉ muốn cho đứa bé tốt nhất hết thảy. Văn kinh khu bên kia thích hợp hơn một điểm đi, ngàn đời ruộng khu mặc dù nói cũng rất tốt, nhưng cảm giác vẫn có chút khu nhà giàu. Chin Hẹn vừa lái xe, một bên tự hỏi vấn đề này, bất quá cũng không tốt nói, quay đầu hẹn địa sản môi giới, chúng ta nhìn xem phòng ở rồi quyết định đi. Cũng tốt, tuyển cái lớn một chút, ở đây thoải mái phòng ở đi. Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ gật đầu một cái đáp ứng. Kia là khẳng định, muốn không chúng ta mua cái biệt thự. Chin Hẹn tựa hồ là có chút ý tưởng đột phát, nhưng cũng không có cái gì không đúng. Đối với hắn cùng do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ đến nói, mua biệt thự thật không hề có một chút vấn đề. Một hộ xây liền không sai biệt lắm đi. Mua biệt thự lời nói, lớn như vậy địa phương có thể hay không quá lãng phí rồi. Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ tựa hồ là cảm thấy không cần thiết như thế lãng phí. Đối với nhà vấn đề, Chin Hẹn vẫn là càng có khuynh hướng căn phòng lớn, hướng do nọ Chia Hỷ Dỗ Mỹ khuyên, ngươi còn muốn suy xét cha mẹ ta còn có nhạc mâu đến Tokyo thời điểm, cũng không thể luôn để bọn hắn ở bên ngoài A. Chương 1040, giải Nobel và văn hóa huân chương. Tại Chin Hẹn vợ chồng lo lắng lấy mua ở đâu phòng thời điểm, giải Nobel lấy được thưởng danh sách cũng đúng hạn công bố ra. Y học thưởng người đoạt giải không chút huyền niệm chính là Chin Hẹn vợ chồng, cứ việc cái này tại giải Nobel ban phát trong lịch sử cũng là rất ít gặp chuyện. Dưới tình huống bình thường giải Nobel sẽ chỉ ban phát cho một người, coi như cộng đồng lấy được thưởng, cũng là bởi vì cộng đồng nghiên cứu hoặc là nghiên cứu hạng mục gần hoặc là tương thông. Vậy mà mặc dù như thế, tại giải Nobel trong lịch sử, cũng rất ít sẽ đem giải thưởng ban phát cho nhiều người. Lần này Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ sở dĩ có thể cộng đồng lấy được thưởng, vẫn là phân biệt lấy khác biệt nghiên cứu đầu để lấy được thưởng, trừ có Nga Mỹ hai nước tại trong chính trị tạo áp lực bên ngoài, càng mấu chốt cũng là Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ nghiên cứu đối với nhân loại y học phát triển đến nói xác thực ý nghĩa trọng đại, có đầy đủ lấy được thưởng tư cách. Lại thêm hai người là vợ chồng, hai cái này hạng mục nghiêm chỉnh mà nói, đều xem như hai người cộng đồng hoàn thành. Coi như chỉ biện pháp một cái giải thưởng cũng vẫn như cũ là hai vợ chồng cộng đồng lấy được thưởng. Chỗ Á Nộc thưởng bình chọn ủy ban dứt khoát cũng liền không uổng phí chuyện kia, mà là trực tiếp đem giải thưởng bàn cho bọn hắn vợ chồng, hơn nữa là hai cái hạng mục cùng nhau trao giải. Bất kể nói thế nào, Thụy Điển đều chỉ là một cái tiểu quốc, giải Nobel bình thường ủy ban mặc dù danh xưng công bằng công chính, nhưng những này bình thường ủy viên phía sau cũng vẫn là có lợi ích liên lụy, không hứa thưởng nhiều năm như vậy làm sao đến nỗi rất ít ban phát cho người châu Á đâu. Khoa học không có biên giới, nhưng nhà khoa học là có quốc tịch. Bất quá nói đến quốc tịch chuyện này, Chin Hẹn đến bây giờ đều vẫn là công nhân quốc tịch. Mặc dù người khác tại Nhật Bản, tất cả nghiên cứu cũng đều là tại Nhật Bản làm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn quốc tịch nhưng như cũng là công nhân quốc tịch. Điều này sẽ đưa đến một cái rất thú vị chuyện, đó chính là Nhật Bản một mực tại tuyên truyền Chin Hẹn là Nhật Bản có tiền đồ nhất bác sĩ thiên tài, nhưng người ta lại cũng không là người Nhật. Giải Nobel bình thường ủy ban đương nhiên sẽ không lầm loại chuyện này. Cho nên tại lấy được thưởng trên danh sách viết chính là công nhân nhà khoa học Chin Hẹn, mà không phải Nhật Bản nhà khoa học. Nếu như không là do Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ hay là Nhật Bản quốc tịch, Chin Hẹn nghiên cứu cũng đều là tại Nhật Bản nghiên cứu, chính phủ Nhật Bản lần này nhưng là không còn pháp tuyên truyền. Nguyên bản, giống Chin Hẹn như vậy ngoại tịch nhân sĩ, nếu như muốn tại Nhật Bản làm ra có thể lấy được Nobel thưởng nghiên cứu, tất nhiên là muốn gia nhập Nhật Bản quốc tịch. Nhưng đối với hiện tại chính phủ Nhật Bản mà nói, bọn họ đương nhiên hy vọng Chin Hẹn có thể gia nhập Nhật Bản quốc tịch, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì năng lực ép buộc Chin Hẹn làm như thế, thậm chí liền lời này ở trước mặt hắn dẫn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nói cho cùng, ai dám dùng quốc tịch vấn đề đi uy hiếp một vị bán thần đâu. Chin Hẹn không có để Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ cũng gia nhập công nhân quốc tịch, chính phủ Nhật Bản liền muốn thắp nhang cầu nguyện cảm ơn trời đất. Không đúng, là muốn cảm tạ thiên chiếu đại thần phù hộ. Tóm lại chuyện này xác thực thành bên trong ngày hai nước ở giữa lại một cái tiêu điểm. Công nhân nói đây là công nhân chúng ta nhà khoa học, Nhật Bản lại nói hắn là tại Nhật Bản hoàn thành nghiên cứu, trong lúc nhất thời trên mạng tranh luận không ngừng. Dường như cũng đang thảo luận Chin Hẹn lần này lấy được Nobel thưởng, đến tột cùng tính công nhân, vẫn là Nhật Bản. Dù sao giống hắn tình huống như vậy cũng coi là có 102. Mặc dù trong lịch sử giống như vậy nước nào đó nhà khoa học tại quốc gia khác nghiên cứu ra trọng đại khoa học kỹ thuật thành quả ví dụ cũng không hiếm thấy, nhưng chỉ cần thêm chút phân tích liền có thể phát hiện, bọn họ đều không ngoại lệ đều gia nhập nghiên cứu hạng mục nước sở tại nhà quốc tịch. Đây cũng là vì cái gì trao giải thời điểm, đều là nói ít tịch ít duệ nguyên nhân ở chỗ đó. Trên thực tế thế giới các nước đều là cách làm như vậy, để ngoại tịch nhà khoa học gia nhập quốc gia mình quốc tịch, như vậy nghiên cứu ra được nghiên cứu khoa học thành quả cũng là quốc gia mình, sẽ không bị mang đi. Nhưng Chin Hẹn thật là một ngoại lệ, hắn nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật thời điểm chỉ là một cái trong đại học nghiên cứu sinh, không ai để ý cùng coi trọng nghiên cứu của hắn, tại lúc ấy đến nói cái này thật sự là để người cảm thấy quá ý nghĩ hao huyền. Nhưng khi Chin Hẹn nghiên cứu lấy được thành quả, nghiên cứu thành công thời điểm, chính phủ Nhật Bản lại nghĩ coi trọng chuyện này, muốn để hắn gia nhập Nhật Bản quốc tịch thời điểm, lại phát hiện chuyện đã vượt qua dự đoán của bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới một cái nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật bác sĩ thiên tài, sẽ là cái bán thần cấp tử linh pháp sư A. Nếu như chính phủ Nhật Bản các quan lão gia cũng hiểu được chơi ngạnh lời nói, nhất định sẽ hô cái này để siêu khó A. Đạo này để quá khó, ta sẽ không. Lại về sau, liền chính phủ Nhật Bản bản thân đều muốn nhờ bao che tại vị này bán thần che chở phía dưới, việc này liền lại không người lấy ra dẫn. Nói đùa, phổ thông nhà khoa học nắm một chút cũng liền thôi, nhiều người nhất mới sói mòn mà thôi. Nhưng đây chính là bán thần, nam hán. Sợ không phải toàn bộ Tokyo được cho dương. Cho nên chính phủ Nhật Bản hiện tại tuyên truyền trọng điểm cũng chỉ có thể đặt ở hai người này đều là tại Nhật Bản hoàn thành nghiên cứu. Hai cái này hạng mục đều là tại Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện hoàn thành. Bọn họ đều là Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ là người Nhật cái này mấy điểm bên trên. Đương nhiên, thượng tầng chính phủ biết những này đầu đuôi sự tình, sẽ không liền Chin Hẹn quốc tịch vấn đề nói cái gì. Nhưng hạ tầng dân chúng bình thường lại cũng không biết Chin Hẹn siêu phàm giả thân phận, cùng cái này phía sau lợi ích gút mắc, liên quan tới nước khác tịch thảo luận vẫn là tại trên Internet xôn xao. Bên trong ngày hai nước chính phủ không biết xuất từ tâm lý gì, cũng không có phong sát những này dư luận, vẹn vẹn chỉ là đem này khống chế tại bình thường thảo luận phạm vi bên trong, che đậy lại một chút không làm ngôn luận mà thôi. Mà ở trong đó cái lộn trọng điểm đơn giản là Chin Hẹn sẽ hay không về công nhân hoặc là gia nhập Nhật Bản quốc tịch cái này hai hạng. Tại đại đa số người bình thường xem ra, Chin Hẹn bây giờ có thể làm lựa chọn đơn giản là hai loại. Đương nhiên, cũng có như vậy một phần nhỏ đầu góc không tốt lắm vũ trụ quốc dân mạng đang kêu gào Chin Hẹn là bọn chúng vũ trụ quốc người, sẽ gia nhập bọn chúng vũ trụ quốc quốc tịch cái gì, cũng chỉ có thể làm chuyện tiếu lâm đến xem. Đến nỗi nói cái chuyện cười này truyền đến cái nào đó bán thần trong lỗ thai, có thể hay không cho cái này vũ trụ quốc một bài học, vậy phải xem một vị nào đó bán thần lúc nào có thể biết tin tức này, cùng tâm tình của hắn có được hay không. Tóm lại, biết Chin Hẹn thân phận chân thật cùng thực lực bên trong ngày hai nước mặc dù bỏ mặc dư luận thảo luận, nhưng cũng không có làm ra cái gì không thể vãn hồi, hoặc là mất khống chế chuyện đi ra, thảo luận cũng từ đầu đến cuối hạn chế đang thảo luận phạm vi bên trong. Chin Hẹn bản thân tắc đối với mấy cái này thảo luận không thể phủ nhận, bởi vì hắn đã không về nước, cũng sẽ không lưu tại Nhật Bản, trừ để nữ nhi tại Nhật Bản đọc sách bên ngoài, hắn bản thân cùng dò nọ chia hỉ rộ Mỹ đã xác định sẽ tại mọi chuyện xử lý xong về sau, dọn đi Maldives tinh hải đảo. Bất quá Chin Hẹn mặc dù muốn để chuyện cứ như vậy mặc kệ phát triển, nhưng Nhật Bản hoàng thất lúc này lại bỗng nhiên nhảy ra, làm cái chiêu trò. Thiên hoàng muốn dựa theo truyền thống lệ cũ, đối Chin Hẹn vợ chồng ban phát văn hóa huân chương. Mà dựa theo văn hóa huân chương ban phát quá trình, Chin Hẹn vợ chồng là cần đi tới hoàng cư, từ thiên hoàng tự mình ban phát văn hóa huân chương. Chương 1041, từ chịu, cờ vợ tờ, chối từ cùng tiếp thu. Văn hóa huân chương là chính phủ Nhật Bản tại chiêu hòa thời đại thiết lập. Vì khen ngợi tại khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật văn hóa lĩnh vực phát triển có vẻ lấy cống hiến người thiết lập huân chương. Hàng năm từ thiên hoàng bản thân tự mình ban phát, là Nhật Bản khoa học cùng văn hóa lĩnh vực vinh dự cao nhất. Từng thu được văn hóa huân chương rất nhiều người, như là quả bạ tạ giả Su Nạ Di, giải họ tạ Dô Si Bạ, Sầy Di Ô Gia Hoa, giả mạ đạ ỉ Su Dù, Mỹ giả kẻ ỉ Si đều từng thu được văn hóa huân chương. Dựa theo Nhật Bản cho tới nay lệ cũ, cho lấy được Nobel thưởng, nhưng còn chưa thụ huấn lấy được thưởng người ban phát văn hóa huân chương, đúng là cho tới nay lệ cũ. Từ năm 1973 ệ xạ kỳ dệ ồ nạ lấy được Nobel vật lý học thưởng bắt đầu, về sau Nhật Bản tất cả giải Nobel người đoạt giải, đều thu hoạch được văn hóa huân chương. Từ đạo lý đi lên nói, chính phủ Nhật Bản đem văn hóa huân chương ban phát cho Chin Hẹn vợ chồng là 10 phần bình thường chuyện. Nhưng là, từ khi văn hóa huân chương thiết lập đến nay, cũng không có ban phát cho người Nhật bên ngoài người ngoại quốc qua. Duy nhất ngoại lệ là năm đó Apollo số 11 3 tên phi hành gia viếng thăm Nhật Bản lúc, dựa theo lúc ấy các quốc gia lệ cũ, sẽ trao tặng 3 vị phi hành gia đẳng cấp cao nhất huân chương. Nhưng Nhật Bản đẳng cấp cao nhất huân chương chỉ trao tặng chính khách, thứ đẳng huân chương lại lộ ra không tôn trọng, kết quả là chính phủ Nhật Bản lúc này mới nghĩ ra đem văn hóa huân chương loại này không có đẳng cấp khác biệt huân chương trao tặng 3 vị phi hành gia biện pháp. Mà lại bởi vì là ngoại lệ ban phát, chính phủ Nhật Bản cũng không có tổ chức ban phát nghi thức. Cho nên nói Chin Hẹn là người ngoại quốc, tại Nhật Bản thu hoạch được văn hóa huân chương, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là khai sáng khơi dòng. Nhưng Chin Hẹn nhưng lại không muốn tiếp nhận cái này viên huân chương. Lao công ngươi không muốn tiếp nhận văn hóa huân chương sao? Do nọ chia Hizomi biết được Chin Hẹn ý nghĩ, không khỏi có chút kỳ quái. Để thiên hoàng cho ta ban phát huân chương, vẫn là loại này khen ngợi đối Nhật Bản phát triển làm ra cống hiến huân chương, Hizomi ngươi không cảm thấy cái này rất châm chọc sao? Chin Hẹn đối với giò nỏ chỉa hỉ rổ mì vấn đề không khỏi nở nụ cười, chỉ là hắn trong tươi cười mang theo niềm ai, ta thế nhưng là người công nhân, khen ngợi ta đối Nhật Bản làm ra công hiến. Ha ha, đây coi như là vũ nhục sao. Chin Hẹn trả lời để giò nỏ chỉa hỉ rổ mì không phản bắt được, tuy nói Chin Hẹn hiện tại cuộc sống tại Nhật Bản, cũng tại Nhật Bản làm việc, nhưng hắn từ trước đến nay không có cảm thấy mình không phải người công nhân. Mà bất luận cái gì một người công nhân, đều sẽ không cảm thấy bị chính phủ Nhật Bản khen ngợi chính mình vì Nhật Bản phát triển làm ra cống hiến là một loại vinh dự. Bên trong ngày hai nước ở giữa đã từng lịch sử cùng cừu hận là đã sâu tận xương thủy, mặc dù Chin Hẹn có thể tại Nhật Bản cuộc sống, làm việc, cũng rất thích Nhật Bản văn hóa, cưới Nhật Bản thê tử, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể lãng quên những này cừu hận. Nhất là văn hóa huân chương là Nhật Bản Thiên Hoàng Chô ban phát vinh dự, tượng trưng cho Nhật Bản Thiên Hoàng quyền uy, đây đối với bất luận cái gì một người công nhân đến nói. Tiếp nhận văn hóa huân chương đều coi là một loại đối tiền bối cùng lịch sử cùng tự thân vũ nhục. Không đến nỗi đi, ta cảm thấy đây chỉ là lệ cũ, mà lại lão công ngươi làm nghiên cứu, xác thực đủ tư cách thu hoạch được bất luận cái gì vinh dự à. Do nọ chia Hizomi còn muốn thuyết phục Chin Hẹn, dù sao nàng là người Nhật, loại chuyện này dưới cái nhìn của nàng là một loại vinh dự. Nhưng mà Chin Hèn lại lắc đầu, không đồng ý nói, nghiên cứu của ta xác thực đạt đến bất luận cái gì vinh dự, nhưng đây không phải ta tiếp nhận chính phủ Nhật Bản ban phát vinh dự lý do. Nếu như cho Chin Hèn trao giải chính là công nhân, kia vô luận là cái gì giải thưởng hắn đều sẽ tiếp nhận, dù chỉ là kỷ niệm huy hiệu cái gì, nhưng chính phủ Nhật Bản ban phát vinh dự, Chin Hèn lại nửa điểm muốn tiếp nhận ý nghĩ đều không có. Do nọ chia hì dồ mì thấy Chin Hèn thái độ kiên quyết, cũng không tiếp tục thuyết phục cái gì, Chin Hèn nếu làm quyết định, nàng cũng sẽ không nhất định phải Chin Hèn thay đổi quyết định của mình. Tuy nói là người Nhật, nhưng nếu quyết định gả cho Chin Hèn người Trung Quốc này, nàng đương nhiên cũng làm qua tương quan chuẩn bị, như là bên trong ngày ở giữa đã từng phát sinh qua hết thảy, nàng cũng là biết đến, cho nên cũng có thể lý giải Chin Hèn tâm tình cùng ý nghĩ. Nếu lao công ngươi làm quyết định, vậy cứ như thế tốt rồi. Do nọ chia hì dồ mì không nói thêm gì nữa, chỉ là đối Chin Hèn hỏi, kia lão công ngươi muốn phát biểu một cái thanh minh, tỏ vẻ từ chịu văn hóa huân chương sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là phát một cái tương đối tốt, chí ít cho thấy một chút thái độ của ngươi. Chin Hèn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đồng ý dò nọ chia hì dô mì đề nghị. Thấy Chin Hèn đáp ứng, dò nọ chia hì dô mì suy nghĩ một chút về sau, cũng có từ chịu văn hóa huân chương ý nghĩ, thế là nói với Chin Hèn, lão công, muốn không chúng ta cùng nhau phát cái thanh minh, ta cũng từ chịu văn hóa huân chương à. Nghe được do nọ chia hỉ dỗ mì nói như vậy, Chin Hèn không khỏi lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn nhìn về phía do nọ chia hỉ dỗ mì, nếu mày hỏi, hỉ dỗ mì ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Ta tự chịu là bởi vì ta là người công nhân, ngươi là người Nhật, đây là không sao cả a. À không, ta là thê tử ngươi không phải sao? Do nọ chia hỉ dỗ mì nở nụ cười, ngồi xuống Chin Hèn trong ngực, vợ chồng liền nên cùng nhau cộng đồng tiến thối. Mà lại lão công ngươi từ chịu mà ta lại tiếp nhận lời nói, ngươi không cảm thấy cái này sẽ thật kỳ quái sao? Giống như cũng thế, bất quá không cần như thế a. Chẳng lẽ còn có người dám đối với cái này nói kia hay sao? Chính Chin Hèn không tiếp thụ chính phủ Nhật Bản ban phát vinh dự là bởi vì hắn là người công nhân, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy dò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng cần làm như vậy. Không có cái gì nha, lại nói cũng không phải không ai từ nhận qua văn hóa huân trường, không có gì ghê gớm. Do nọ chia hì dô mi biểu hiện rất không sao cả. Trên thực tế cũng xác thực như nàng nói, từ chịu văn hóa huân chương người cũng không phải không có. Tại văn hóa huân chương thiết lập nhiều năm như vậy bên trong, hết thể có 4 người từ nhận qua cái này vinh dự, trong đó nổi danh nhất hẳn là lấy được Nobel văn học thưởng đại giang kiện sạp rồ. Vị này Nhật Bản tại kế quả bạ tạ giả xù nạ gì về sau, vị thứ 2 lấy được Nobel văn học thưởng văn hào tại lấy được Nobel văn học thưởng về sau không lâu liền bị chính phủ Nhật Bản quyết định trao tặng văn hóa huân chương, nhưng đại giang kiện sạp rồ lại từ chịu. Bởi vì tại đại giang kiện sạp rồ xem ra, cái này tượng trưng cho thiên hoàng chế chính phủ vinh dự cao nhất văn hóa huân chương cùng Nhật Bản chiến hậu dân chủ chủ nghĩa tướng mâu thuẫn, đồng thời hắn còn tỏ vẻ, không thừa nhận còn có thắng qua dân chủ chủ nghĩa quyền uy cùng giá trị quan, đồng thời cự tuyệt tiếp nhận quốc gia bất luận cái gì huân chương, sau khi chết cũng không tiếp thụ. Đáng nhắc tới chính là, đại giang kiện sạp rồ tại phát biểu giải Nobel lấy được thưởng diễn thuyết lúc, từng đem Nam Kinh đại đồ sát liệt vào thế kỷ 20 nhân loại tam đại chủ nghĩa nhân đạo một trong tai nạn, đồng thời nhắc nhở chính phủ Nhật Bản thoát khỏi thái độ mập mờ, dũng cảm thừa nhận lịch sử sai lầm. Có vị tiền bối này ví dụ phía trước, Chin Hèn cùng dò nọ chia hì rồ mì từ chịu văn hóa huân chương cũng không phải là cái gì rất kỳ quái, hoặc là để người cảm thấy không thể tưởng tượng chuyện. Nếu hì rồ mì ngươi nói như vậy, kia quay đầu chúng ta cùng nhau phát cái thanh minh đi. Chin Hèn thấy dò nọ chia hì rồ mì biểu hiện rất không sao cả, thế là cũng đồng ý ý nghĩ của nàng. Chương 1042, nhân tính. Chin Hèn vợ chồng từ chịu văn hóa huân chương thanh minh tại Nhật Bản gây nên sóng to gió lớn. Làm trước đó chính phủ tuyên truyền thiên tài cùng siêu cấp bác sĩ, Nhật Bản dân chúng đều là đem hai vị này xem như quốc gia kiêu ngạo tại sùng bái cùng tôn sùng, nhất là Chin Hèn công nhân quốc tịch chuyện bị truyền thông đưa tin về sau, có tương đương một bộ phận người Nhật thậm chí càng thêm kiêu ngạo. Bọn hắn cho rằng Chin Hèn là người công nhân, nhưng không có ở công nhân lấy được thành tích, ngược lại tại Nhật Bản lấy được bây giờ thành quả nghiên cứu. Cái này vừa vặn nói rõ Nhật Bản nghiên cứu khoa học điều kiện ưu tú, để bọn hắn đáng giá kiêu ngạo. Nhưng Chin Hèn vợ chồng đột nhiên tuyên bố từ chịu Nhật Bản khoa học cùng văn hóa lĩnh vực vinh dự cao nhất, cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Truyền thông trường thiên mệt mỏi độc đưa tin việc này, một đám phóng viên dứt khoát tại cửa bệnh viện đâm xuống lều trại, liền vì chắn Chin Hèn tốt đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Các loại suy đoán cùng thảo luận cũng xôn xao, đều đang suy đoán Chin Hèn vợ chồng vì sao lại từ chịu văn hóa huân chương. Đến nỗi nói Chin Hèn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì cộng đồng phát biểu thông cáo, cũng bị tất cả mọi người lấy ra từng câu từng chữ giải đọc, không ai tin tưởng bọn họ hai người bọn họ tại thông cáo bên trong viết, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn muốn vì nhân loại y học sự nghiệp làm công hiến, mà không muốn tiếp nhận nào đó một quốc gia ban phát vinh dự. Thậm chí có ít người đem chuyện này cùng đại giang kiện sạp rổ năm đó từ chịu văn hóa huân chương một chuyện liên hệ tới, còn đi phỏng vấn vị này năm đó lấy được Nobel văn học thưởng văn hảo. Đối với Nhật Bản xã hội dư luận đối với chuyện này thảo luận, Chin Hẹn tự nhiên là lười đi quản, ngay cả chính phủ Nhật Bản phương diện gửi tới hỏi thăm cũng bị hắn để ạ cặt đi cản trở về. Về phần hắn bản thân, tắc cùng dò nọ chia hì rổ mỉ cùng nhau mang theo nữ nhi đi ỉ nạ gì thần thần vực làm khách. A, không muốn tốn người ta cái đuôi á. Đã lâu không gặp cổ mà sủ hỉm đang từ tiểu nghi hy trong tay muốn đoạt lại cái đuôi của mình. Vừa rồi nàng cùng tiểu nghi hy chơi thời điểm, lông mềm như nhung cái đuôi to hiển nhiên rất chiêu tiểu nghi hy thích, trực tiếp bị ôm chặt lấy. Cổ mà sủ hỉm muốn dùng sức, nhưng lại sợ làm bị thương tiểu nghi hy, chỉ có thể cẩn thận từng chút đem cái đuôi của mình từ nhỏ nghi hy trong ngực rút ra. Một bên sủ rủ hỉ cổ hỉm nhìn thấy cổ mà sủ hỉm vô cùng đáng thương dáng vẻ, không khỏi che mặt cười khẽ, động tác trên tay nhưng không có chịu ảnh hưởng, đem pha nước trà ngon đẩy lên Chin Hẹn trước mặt. Chin Hẹn các hạ là đến ta cái này tránh thanh tĩnh sao? Ý nạ gì thần đồng dạng bưng lên một chén trà xanh, miệng nhỏ uống vào, một vừa thưởng thức nước trà mùi thơm ngát, một bên hỏi đến Chin Hẹn vì sao lại ở thời điểm này rời đi Tokyo. Thế tục phiền não để người chịu không nổi phiền phức, mặc dù ta từ Nga trở về chính là vì xử lý những chuyện này, nhưng những ký giả kia thực tế là quá phiền. Trà thơm vào cổ họng, Chin Hẹn đáp trả ý nạ gì thần vấn đề, trên mặt lại mang theo cười khổ. Đối với Chin Hẹn đến nói, những ký giả kia cùng truyền thông tự nhiên là không có chút nào uy hiếp, nhưng là bọn hắn mỗi ngày ngăn ở bệnh viện cùng ra muôn miệng, liền vì phỏng vấn chính mình một lần, chuyện như vậy thực tế là để hắn chịu không nổi phiền phức, thậm chí nghĩ sắp nhịn không được đối bọn hắn phóng ra mấy cái nguyền rủa, để bọn hắn ngậm miệng. Thế nhưng là những ký giả này lại chỉ là người bình thường, bọn họ hành vi cũng chỉ là làm việc, mặc dù cảm thấy rất phiền. Nhưng Chin Hẹn cũng còn chưa tới vì loại sự tình này liền đối với người khác thi chú tình trạng. Mà lại đối những ký giả này thi chú, đuổi bọn hắn đi là đơn giản, nhưng những ký giả này ở trong cũng không thiếu đài truyền hình người. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, vạn nhất có cái gì dính đến siêu phàm nội dung bị truyền bá ra ngoài, chỉ làm cho Chin Hẹn mang đến càng nhiều phiền nhiễu. Cho nên không cần thiết lời nói, Chin Hẹn vẫn là không muốn làm như vậy. Cũng bởi vì như thế, hắn đành phải mang theo giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau trốn đến kỳ họ tổ đến. Đối với Chin Hẹn loại này gặp gỡ, y nạ gì thần tự nhiên là không có trải qua, bất quá đối với Chin Hẹn tình trạng trước mắt, thần lại có chút không đồng ý. Nói đến Chin Hẹn các hạ ngươi cũng lập tức liền muốn phong thần, không cần thiết lại cùng phạm nhân quay cùng một chỗ đi. Y nạ gì thần buông xuống trong tay chén trà, nhìn về phía Chin Hẹn đối với hắn khuyên lơn, làm thần linh, tóm lại phải có thần linh dáng vẻ. Y nạ gì thần có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên là đem Chin Hẹn đã xem như thần linh đến đối đãi. Nghe được ý nạ gì thần khuyên cáo, Chin Hẹn không khỏi có chút ngoài ý muốn, mải kết điện hạ cớ gì nói ra lời ấy đâu. Phàm nhân cùng thần linh là không thể hỗn tạp cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn luôn luôn quá ỷ lại thần linh tồn tại. Ý nạ gì thần lắc đầu, thở dài nói, tại quá khứ, người cùng thần đã từng hỗn hợp cùng một chỗ, thần linh vì phàm nhân cung cấp phù hộ, phàm nhân vì thần linh dâng lên tín ngưỡng. Hết thể nhìn như mỹ hảo. Phàm là người tham lam cùng dục vọng luôn luôn vô bờ bến. Hướng thần linh dâng lên không có ý nghĩa tế phẩm, lại quá nghiêm khắc càng nhiều thần ân cùng hồi báo, đem khẩn cầu cùng tín ngưỡng thần linh thị làm giao dịch, một khi không có thu hoạch được hồi báo liền cho rằng thần linh mất linh mà không còn tín ngưỡng. Ví dụ như vậy ta thực tế là thấy nhiều lắm. Ý nạ gì thần lời nói, để Chin Hẹn không khỏi cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói. Nhân tính tham lam hắn lại như thế nào không biết đâu. Làm bác sĩ. Tại trong bệnh viện Chin Hẹn đã gặp quá nhiều nhân sinh muôn màu, nhân tính ghê tởm, hắc ám một mặt hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Loại chuyện này, nhân loại xác thực có một mặt xấu, bất quá bọn hắn cũng có một mặt tốt không phải sao. Chin Hẹn mặc dù đối nhân tính âm u mặt sớm đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn tin tưởng nhân tính có đẹp mặt tốt, mà lại ta cũng là loài người, coi như thành thần linh, cũng che giấu không được ta đã từng cũng chỉ là cái phàm nhân sự thật. Chin Hẹn buông xuống đã không chén trà. Nhìn xem cuối cùng từ tiểu nghi hy trong tay đoạt lại cái đuôi, nhưng lại bị tiểu nghi hy ngập nước mắt to chằm chằm đến không có biện pháp cổ mà sủ hiểm đem cái đuôi lần nữa ngả vào tiểu nghi hy trước mặt, hắn nở nụ cười, huống hồ ta hy vọng nữ nhi của ta có thể làm một phàm nhân lớn lên, mà không phải trời sinh chính là thần linh, nàng cần học hội cái gì là nhân tính. Nhân tính? Ý nạ gì thần nghe được Chin Hẹn nói như vậy, nhìn về phía chính ôm cổ mà sủ hiểm cái đuôi cười vui vẻ tiểu nghi hy, thần không nói gì nữa. Nếu như đây là Chin Hẹn các hạ lựa chọn của ngươi. Từ bỏ cùng Chin Hẹn tiếp tục thảo luận nhân tính chủ đề, ý nạ gì thần nói với Chin Hẹn lên chính sự, Chin Hẹn các hạ, ngươi phong thần kế hoạch hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Một bước cuối cùng ngươi dự định khi nào bắt đầu? Chờ ta đem phàm tục chuyện xử lý hoàn tất, liền nên bắt đầu chuyện này. Chin hẹn nở nụ cười, chuyện này cũng xác thực nên tiến hành, trước mắt tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành, trên tay của ta chiến lực cũng đều chuẩn bị kỹ càng, ngược lại là mạch kết điện hạ ngài bên kia, phải chăng cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Ta đã liên hệ nguyện ý tham dự việc này thần linh, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ý nạ gì thần đối mặt Chin hẹn hỏi thăm, trả lời rất khẳng định. Đạt được ý nạ gì thần khẳng định trả lời chắc chắn, Chin hẹn khẽ vuốt cằm, biểu lộ cũng nghiêm túc, vậy liền định qua sang năm lễ tình nhân đi, đây chính là cái rất thích hợp cầu hôn thời gian đâu. Chương 1043, chuẩn bị cuối cùng. Đã đem thời gian định ra, Chin hẹn cùng ý nạ dị thần hai người nắm giữ thế lực tự nhiên cũng toàn lực ứng phó bắt đầu vì phong thần nghi thức làm lấy chuẩn bị. Mặc dù nói là các hạng điều kiện đều đã có, chỉ thiếu trận này phong thần nghi thức, nhưng nghi thức công tác chuẩn bị vẫn như cũ cần tiến hành phức tạp chuẩn bị. Nghi thức địa điểm tự nhiên sẽ không lại là lần trước Tam Đồ Hà Bờ, mà là tuyển tại Nhật Bản người trong thần thoại ở giữa cùng hoàng tuyển điểm kết nối, trong thần thoại tiếng tăm lừng lấy dầu một hỉ dậy xả cả. Bất quá nơi này cùng trước đó Tam Đồ Hà Bờ không giống nhau lắm. Nơi này làm Nhật Bản trong thần thoại ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mỉ chia cắt sinh tử, phá hỏng người sống cùng người chết quốc độ ở giữa thông lộ địa phương. Tại Nhật Bản trong thần thoại một mực có được phi thường địa vị trọng yếu, đồng thời cũng không phải gì đó người đều có thể đặt chân nơi này. Tại Nhật Bản trong thần thoại, năm đó ý dạ nạt từng ở chỗ này lưu lại hai vị thần linh, Đại Tiên Đào Thần cùng Đạo Phản Đại Thần, cũng chính là năm đó ý dạ nạt thoát đi Hoàng Tuyển Quỷ Quốc lúc dùng để đánh lui Hoàng Tuyển Quỷ Quân quả đảo cùng ngăn chặn dầu một hỉ dưới xạ cả thiên dẫn thạch. Cả hai bởi vì bọn chúng trợ giúp ý dạ nạt mà trở thành thần linh, chấn thủ lấy dầu một hỉ dậy xạ cả đồng thời, cũng riêng phần mình ngăn trở người sống cùng người chết xuyên qua dầu một hỉ dậy xạ cả. Đại Tiên Đảo Thần Hội đem ngộ nhập dầu một hỉ dậy xạ cả người sống đưa ra nơi này, để này trở về người sống thế giới, mà thiên dẫn thạch biến thành đạo phản đại thần tắc sẽ ngăn cản hết thệ hoàng tuyển quỷ quốc quỷ vật đi vào người sống thế giới. Chin hẹn nếu như muốn tại dầu một hỉ dậy xạ cả cử hành nghi thức, liền tất nhiên muốn đối mặt hai vị này hoàng tuyển người giữ cửa. Coi như Chin hẹn có ả mạ tệ giặt ngầm đồng ý cùng ý nạ dị thần ủng hộ, cái này hai vị thần linh cũng sẽ không để hắn đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn, đem hoàng tuyển quỷ quốc đại quân cùng ý dạ nạ mì phong xuất. Cũng may ý nạ dị thần đáp ứng đến lúc đó sẽ hỗ trợ khống chế lại cái này hai vị thần linh, để Chin hẹn có thể thuận lợi tiến hành nghi thức. Bất quá căn cứ Chin hẹn phỏng đoán, thiên dẫn thạch hẳn là sinh tử giới hạn quy tắc biến thành, nếu như Chin hẹn đánh vỡ sinh tử giới hạn, thiên dẫn thạch hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng mà sụp đổ. Đến lúc đó đạo phản đại thần cũng sẽ tùy theo vẫn lạc, bọn họ muốn đối mặt hẳn là chỉ là một cái đại tiên đạo thần. Đến nỗi nói nghi thức trước khi bắt đầu tế đàn chuẩn bị, cái này ngược lại là không có ảnh hưởng, vô luận là đại tiên đạo thần vẫn là đạo phản đại thần, thần nhóm thần chức đều là ngăn cản người sống hoặc người chết xuyên qua dầu một hỉ dậy xạ cả, không xuyên qua nó, chỉ là tại dầu một hỉ dậy xạ cả đợi, cũng sẽ không dứt lấy cái này hai vị thần linh nhìn chăm chú. Đương nhiên muốn tại dầu một hỉ dưới xạ cả đợi cũng không phải là cái gì người đều làm được. Cho dù là tại Nhật Bản các loại chuyện thần thoại xưa cùng trong truyền thuyết, cũng chỉ có cùng đại âm dương sư AB Sẩy Mệ ấy nổi danh lô phòng đạo đầy pháp sư đã từng trốn ở dầu một hỉ dưới xạ cả, lấy dầu một hỉ dưới xạ cả tử khí che lấp tự thân người sống khí tức, lấy tránh né AB Sẩy Mệ ấy truy sát. Người bình thường nếu như ngộ nhập dầu một hỉ dưới xạ cả, tất nhiên là sẽ bị dầu một hỉ dưới xạ cả tử khí ăn mòn. Không phải biến thành quỷ vật bị đạo phản đại thần phong vào hoàng tuyển, chính là bị đại tiên đạo thần đưa ra dầu một hỉ dậy xạ cả. Cho nên muốn ở tại dầu một hỉ dậy xạ cả lời nói, nhất định phải là có thể ngăn cản hoàng tuyển tử khí ăn mòn người sống. Tuy nói cái này đối với Chin hẹn đến nói không tính là gì, hắn thủ hạ cũng có được đầy đủ có thể làm chuyện này nhân thủ, ý nạ gì thần cũng đáp ứng cung cấp trợ giúp, nhưng như thế chuyện quan trọng, cho dù Chin hẹn chuẩn bị sung túc, bắt đầu làm về sau vẫn như cũ thiên đầu và tự. Có rất nhiều hỗn loạn cần hắn đi xử lý. Nhất là tùy theo mà đến giải Nobel trao giải nghi thức, Chin hẹn cùng dò nọ trịa hỉ rộ mỉ còn muốn đi một chuyến Thụy Điển, cái này càng tăng thêm hắn khoảng thời gian này phải xử lý chuyện.